Nếu không có chính đạo ba đại môn phái Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc các loại, mỗi người có tuyệt nghệ, lại có thực lực hùng hậu thủ tọa các trưởng lao mang đội, chỉ sợ sẽ bị ma đạo nhân sĩ trực tiếp tiêu diệt. Dù vậy, chính đạo vẫn là ở hạ phong. Lúc này, Đường Tu đã đi tới Lưu Ba Sơn, đây là Đông Hải 7.000 dặm chỗ sâu một hòn đảo. Hòn đảo bên trên là được Lưu Ba Sơn, thế núi hùng vĩ hiểm trở, chiếm diện tích cực lớn. Lúc này Lưu Ba Sơn, chính là nên game vị diện, từ xưa tới nay náo nhiệt nhất thời điểm. Chính ma song phương chính đang ác chiến. Là được Đường Tu vừa đến, liền gặp hai nhóm người chính đang đấu pháp, trong đó một nhóm người liền là của hắn đồng môn, mà mặt khác một nhóm người, trái lại cũng có hắn quen biết đã lâu. Đường Tu đồng môn bên trong, vừa có Long Thủ Phong Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ, cùng với bản ngọn núi một ít đệ tử, lại có Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ cùng một chút Tiểu Trúc Phong đệ tử. Mặt khác lại có Đại Trúc Phong đệ tử Tống Đại Nhân, Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi vân vân. Mà đối thủ của bọn họ bên trong, liền có năm đó ở Vạn Bức Cổ Quật, cùng Đường Tu từng có gặp mặt một lần Niên Lão Đại. Niên Lão Đại, ma giáo Luyện Huyết Đường đường chủ, tinh thông xích ma nhãn, một lòng muốn đem Luyện Huyết Đường phát triển về 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân quát tháo phong vân thì phong quang. Chỉ tiếc, bây giờ ma đạo lấy Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, Trường Sinh Đường, Hợp Hoan phái tứ đại môn phái làm chủ, Luyện Huyết Đường từ lâu xa suốt, hoàn toàn không có cách nào cùng tứ đại ma môn so với. Dù vậy, làm ma đạo người, Niên Lão Đại vẫn là tham dự trận này chính ma đại chiến. Nhưng bất đắc dĩ là, Niên Lão Đại xích ma nhãn, nguyên bản đối chính đạo nhân sĩ tiên gia báo vật đều có hiệu quả, mà bản thân của hắn cũng là một lẹ vẻo 550 cao thủ. Nhưng bất luận là năm đó Vạn Bức Cổ Quật một trận chiến, vẫn là trước mắt đại chiến, Niên Lão Đại xích ma nhãn thần thông, đều bị Trương Tiểu Phàm Thiêu Hỏa Côn cho gắt gao khắc chế. Trương Tiểu Phàm Thiêu Hỏa Côn có thể không bình thường, chính là hai cái ma đạo chí bảo dĩ kỳ tinh huyết dung hợp mà thành, chuyên môn khắc chế các loại ma đạo tà thuật. Ngoại trừ Trương Tiểu Phàm đối phó Niên Lão Đại, Thanh Vân Môn các ngọn núi các đệ tử cũng đang cùng ma giáo nhân sĩ môn kịch liệt giao thủ. Đường Tu thậm chí nhìn thấy ma giáo nhân sĩ bên trong có không ít gamer, nhìn dáng dấp đều là chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên lẹ vẻo 500 trở lên cao thủ. Thanh Vân Môn đệ tử bên này rõ ràng rơi vào hạ phong. Mà ngắn ngủi này thời gian mấy năm đi qua, Tề Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ cũng đã từ Thái Cực Huyền Thanh Đạo đại cảnh giới thứ nhất Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9, đột phá tới đại cảnh giới thứ 2 Thượng Thanh cảnh. Trong đó Tề Hạo chính là lẹ vẻo 530 đẳng cấp, mà Lục Tuyết Kỳ thiền tư ngang dọc, không ngờ là lẹ vào 600 đẳng cấp tu vi. Ngoài ra, Lâm Kinh Vũ lại cũng đột phá tới đại cảnh giới thứ 2 Thượng Thanh cảnh, đã là lẹ vẻo 500 đẳng cấp tu vi. Mặt khác là được cầm một cái Thiêu Hỏa Côn, cực kỳ khiêm tốn Trương Tiểu Phàm, người này Phật đạo song tu, mấy năm qua tiến triển thần tốc, càng là trong đám người đẳng cấp cao nhất, đã là lẹ vào 610 đẳng cấp, so với Lục Tuyết Kỳ còn phải cao hơn lẹ vào 10. Cũng chính là bởi vì Thanh Vân Môn nhất phương lấy bọn họ dẫn đầu, mới không có tại đây chàng đấu pháp bên trong triệt để bị thua, dù vậy, cũng vẫn là rơi vào hạ phong, bởi vì ma giáo nhân sĩ người đông thế mạnh. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 506, đại chiến sắp nổi lên. Thanh Vân Môn nhất phương, có Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm các cao thủ, này mới không có ở đấu pháp bên trong triệt để bị thua, dù vậy, cũng vẫn là rơi vào hạ phong. Tề Hạo trong tay Hàn Băng Tiên Kiếm uy lực vô cùng lớn, đúng là pháp bảo nhất lưu, chống đối dưới không ít ma giáo nhân sĩ tiến công. Lục Tuyết Kỳ trong tay Thiên Gia Thần Kiếm càng là chí bảo, hơn nữa nàng tu luyện có Thần Kiếm Ngự Lôi Chấn Quyết, cũng lệnh ma giáo nhân sĩ bên trong gệ mở môn, kiêng dè không thôi. Nếu là Lục Tuyết Kỳ triển khai lên Thần Kiếm Ngự Lôi Chấn Quyết, những này cao cấp gệ mở cũng không chịu nổi. Lâm Kinh Vũ trong tay Trảm Long Kiếm cũng là uy lực vô cùng lớn thần binh bảo vật, phát huy ra cực cường uy lực. Mà ma giáo nhân sĩ bên trong gệ mở môn, kiêng kỵ nhất là được Trương Tiểu Phàm. Đừng xem Trương Tiểu Phàm người này vô cùng biết điều, chỉ là cầm một cái Thiêu Hỏa Côn cùng Niên Lão Đại đấu pháp, nếu là người này khởi sướng uy đến, chỉ sợ ai cũng không chống đỡ được. Cái kia Thiêu Hỏa Côn chính là hai cái ma đạo chí bảo lấy Trương Tiểu Phàm tinh huyết dung hợp mà thành, một khi Trương Tiểu Phàm phát huy Thiêu Hỏa Côn sức mạnh thực sự, có thể trong khoảnh khắc đem địch nhân tinh huyết, hồn phách hết thể hút đi, khiến cho địch thủ lập tức mất mạng. Niên Lão Đại có thể đang cùng Trương Tiểu Phàm đấu pháp bên trong mạng sống, còn nhiều hơn thiệt thòi Trương Tiểu Phàm hạ thủ lưu tình kết quả. Trên thực tế, sợ là Trương Tiểu Phàm cũng không hiểu Thiêu Hỏa Côn uy lực thực sự, nhưng một khi đến rồi thời khắc nguy cơ, buộc phát ra, vậy là ai cũng không chịu nổi. Ma giáo nhân sĩ bên trong một ít cao cấp gệ mở môn, tự nhiên là cách Trương Tiểu Phàm này cái mìn định giờ rất xa. Hơn nữa Lục Tuyết Kỳ có thể triển khai Thần Kiếm Ngự Lôi Chấn Quyết, cũng là bọn hắn hết sức kiêng kỵ. Đã như thế, tuy rằng ma giáo nhân sĩ người đông thế mạnh, nhưng đại thể có kiêng dè, Thanh Vân Môn nhất phương vẫn là miễn cưỡng chống lại rồi ma giáo nhân sĩ tiến công. Đường Tu nhìn thấy tình cảnh như thế, đang muốn hiện thân giúp đỡ đồng môn, vậy mà bởi vì nơi này đấu pháp động tĩnh không nhỏ, rất nhanh, lại có không ít người bị hấp dẫn mà tới. Trong những người này, vừa có chính đạo nhân sĩ, cũng có ma giáo nhân sĩ. Dần dần, bị hấp dẫn mà đến chính ma song phương nhân sĩ càng ngày càng nhiều, liền chính đạo lĩnh tụ Thương Tùng đạo nhân, Điền Bất Dịch, Tô Như đám người, cùng với Thiên Âm Tự cùng phần Hương Cốc thần tăng, các trưởng lão cũng tới, rất nhiều trình diễn một hồi quyết chiến ý tứ. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Đường Tu cũng không có vội vã hiện thân, tạm thời yên lặng xem biến đổi. Đúng là chính đạo nhân sĩ bên trong, ngoại trừ sư phụ hắn Thương Tùng đạo nhân, Điền Bất Dịch, Tô Như, cùng Thiên Âm Tự, phần Hương Cốc thần tăng các trưởng lão ở ngoài, ngược lại cũng đúng là có một ít cao cấp gamer. Đây đều là nghĩ tất cả biện pháp, bái vào Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, phần Hương Cốc, cầu lấy công pháp cao cấp gamer, chỉ là số lượng cũng không nhiều. Trái lại ma giáo nhân sĩ nhất phương, bái vào tứ đại ma môn cầu lấy công pháp cao cấp ghệ mở số lượng đa dạng, trong đó lại lấy nắm giữ thiên thư quyển 1, cùng trời mấy quyển thứ 2 quỷ vương tông, thu nhận ghệ mở nhiều nhất. Mà ma giáo nhất phương, đến rồi rất nhiều bái vào ma môn cao cấp ghệ mở cùng với nên game vị diện có lai lịch lớn đại ma đầu. Như hấp huyết lao yêu, tự hào hấp huyết lao tổ, tu tập tà môn yêu pháp hút máu, muốn hút người sống tinh huyết vào cơ thể mới có thể tu luyện, rất là quỷ dị. Có điều này yêu pháp tuy rằng lợi hại, nhưng đối tu tập người bản thân cũng có phản vệ lực lượng, vì lẽ đó phạm là tu tập hút máu người, không khỏi là mỗi người khuôn mặt dữ tợn, không cho phép tồn tại trên đời, là được ma giáo bên trong cũng nhiều có lén lút chê trách. Cái này cũng là Đường Tu liếc mắt nhận ra cái này tên lão yêu nguyên nhân, đỉnh đầu một lẹ và 850 màu đỏ tươi ký tự, lại khuôn mặt dữ tợn, một thân tinh lực, hết sức tốt nhận thức. Hấp huyết lão yêu ở trăm năm trước cũng từng gây ra quá một hồi gió tanh mưa máu, chỉ là rất nhanh bị chính đạo nhân sĩ trấn áp. Hấp huyết lao yêu vì là trốn tránh chính đạo nhân sĩ truy sát, đầu nhập vào ma giáo 4 trong môn phái lớn Vạn Độc Môn. Lần này Lưu Ba Sơn đại chiến, Vạn Độc Môn dẫn đầu là được hấp huyết lao yêu. Ma tứ đại trong ma môn Trường Sinh Đường cùng Hợp Hoan phái, cũng mỗi người có đại ma đầu dẫn đầu, vừa có bái vào môn hạ một ít cao cấp ghệ mở môn. Chỉ là tứ đại trong ma môn, thế lực lớn nhất vẫn là Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương Tông có thiên thư quyển 1, cùng quyển thứ 2 nơi tay, hấp dẫn đại lượng ghệ mở gia nhập, chính là thực lực tăng vọt lợi hại nhất môn phái. Đường Tu càng là liếc mắt nhận ra Quỷ Vương Tông lần này mang đội người. Đỉnh đầu một lẹ veo 1260 màu đỏ tươi ký tự người trung niên, Quỷ Vương Tông tông chủ, Vạn Nhân Vãng. Vạn Nhân Vãng, nhân xưng Quỷ Vương, chính là cùng Đường Tu từng có gặp mặt một lần thiếu nữ Bích Giao Cha, cũng là giữa trưởng tu vi cao thâm nhất một lão ma đầu. Là được Thanh Vân môn bên trong, cũng chỉ có đem Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện đến đại cảnh giới thứ 3 Thái Thanh cảnh đạo huyền chân nhân cùng Vạn Kiếm nhất có thể so được. Thương Tùng đạo nhân cùng Điền Bất Dịch chờ thủ tọa các trưởng lão, cũng chỉ là tu luyện đến đại cảnh giới thứ 2 thượng thanh cảnh mà thôi, cùng Vạn Nhân Vãng chênh lệch không nhỏ. Mà Thương Tùng đạo nhân cùng Điền Bất Dịch chính là Thanh Vân môn đông đảo thủ tọa trưởng lão bên trong, tu vi nhất là tinh thâm, đã đạt Thái Cực Huyền Thanh đạo đại cảnh giới thứ 2 thượng thanh cảnh tầng thứ 9, đều đã là lệ vực 950 đẳng cấp, hai người tu vi đẳng cấp càng là tương đồng, cự cách đột phá đại cảnh giới thứ 3 Thái Thanh cảnh, nhưng cũng đều không phải là quá xa. Đường Tu liếc mắt nhìn lẹ vẹo 1260 Vạn Nhân Vãng, ở nên game vị diện, cái này cũng là một đại bốt. Dù sao đây đã là tương đương với phạm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên kết đan kỳ đại cao thủ, đối với đông đảo năm, 600 cấp cao cấp ghệ mở tới nói, chính là hoàn toàn xứng đáng đại bốt. Mà ma giáo nhân sĩ bên trong, ngoại trừ Vạn Nhân Vãng, hấp huyết lao yêu trở lao ma đầu ở ngoài, những kêu bái vào tứ đại ma môn ghệ mở bên trong, cũng có một lệnh Đường Tu có chút bất ngờ người. Giờ khắc này. Chính ma tập hợp. Chính đạo lĩnh tụ Thương Tùng đạo nhân cùng Điền Bất Dịch đám người, nhìn trong sân đấu pháp, mỗi một người đều cau mày không ngớt. Từ khi bọn họ xuất lĩnh nhân thủ, đi tới Lưu Ba Sơn tới nay, liền vẫn cùng ma đạo nhân sĩ giao chiến, song phương các có thương vong. Nhưng toàn thể tới nói, chính đạo môn phái ở hạ phong. Lần này ma giáo quật khởi, thế cực mãnh, không những một ít ẩn náu nhiều năm lão ma đầu một lần nữa xuống núi, càng nhiều cực thật lợi hại khuôn mặt mới. Những khuôn mặt mới này tự nhiên là bái vào tứ đại ma môn cầu lấy công pháp cao cấp ghệ mở môn. Chỉ là Thương Tùng đạo nhân cùng Điền Bất Dịch chờ chính đạo lĩnh tụ môn cũng không biết chuyện, song phương đại chiến, khiến cho chính đạo môn phái rất là không chịu nổi. Nếu không có ma đạo nhân sĩ, đại chiến sau khi, tựa hồ một mực Lưu Ba Sơn siêu tầm món đồ gì, không có tập hợp đủ toàn bộ nhân thủ đến cùng chính đạo môn phái quyết chiến, chỉ sợ chính đạo môn phái đã sớm bị thua. Dù vậy, xem trước mắt chính ma song phương nhân thủ, hầu như đều tụ tập mà đến dáng vẻ. Tựa hồ đại quyết chiến tướng muốn ở hôm nay trình diễn. Chính đạo môn phái thực lực ở thế yếu, bây giờ đại quyết chiến tướng muốn bắt đầu, tự nhiên là lệnh chính đạo lĩnh tụ Thương Tùng đạo nhân cùng Điền Bất Dịch đám người lo lắng không ngớt. Thực lực của ma giáo tăng vọt đến đây, thật sự là ra ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 507, Đường Tu hiện thân. Đường Tu cũng không nghĩ tới, chính mình mới vừa tới đến Lưu Ba Sơn, liền đuổi kịp chính ma quyết chiến. Đầu tiên là Trương Hiếp cùng Lục Tuyết Kỳ trở thành Vân môn đệ tử, cùng ma giáo nhân sĩ tranh đấu, theo dẫn tới chính ma song phương nhân sĩ càng ngày càng nhiều, có không ít người đều nhận không tử vào tranh đấu. Dần dần, rốt cục biến thành chính ma song phương đại quyết chiến. Nhưng đối với hấp thu đại lượng cao cấp gamer, người đông thế mạnh, thực lực tăng vọt tứ đại ma môn tới nói, chính đạo môn phái rõ ràng rơi vào rồi hạ phong. Chính đạo lĩnh tụ Thương Tùng đạo nhân cùng Điền Bất Dịch mấy người cũng đã gia nhập chiến trường, xem tới chỗ nào có chính đến đệ tử nguy cấp, liền đi đâu cứu viện. Thừa hỗn loạn tương bừng, tình hình trận chiến kịch liệt dị thường, song phương đều có tử thương. Mà Thương Tùng đạo nhân cùng Điền Bất Dịch, Tô Như đám người, cùng với Thiên Âm tự cùng Phần Hương Cốc thần tăng, các trưởng lão, cũng dần dần bị ma giáo nhân sĩ bên trong đại ma đầu cùng cao thủ, đem vây lại. Trong này tự nhiên không thể thiếu đông đảo gia nhập ma môn cao cấp ghệ mở môn, đối với bọn hắn tới nói, lệ vật 950 Thương Tùng đạo nhân cùng Điền Bất Dịch, cùng với lệ vật 800 Tô Như, còn có cái kia 7-800 cấp Thiên Âm tự cùng Phần Hương Cốc thần tăng các trưởng lão, cũng có thể đánh quái thăng cấp cao cấp quái. Chỉ là những này cao cấp quái cũng đều không phải là dễ dàng đối phó như thế, bọn họ dựa vào người đông thế mạnh, lại có ma môn lão ma đầu như Hấp Huyết Lao Yêu, Đoan Mục Lao Tổ chờ đã đi đầu, lúc này mới chiếm thượng phong. Mà Quỷ Vương Tông cái kia lẹ vẹo 1260 đại ma đầu Quỷ Vương, cùng với Quỷ Vương Tông một ít tinh nhuệ, còn không có gia nhập chiến trường duyên cớ. Nếu là Quỷ Vương dẫn người gia nhập chiến trường, chỉ sợ nhất thời là có thể đem chính đạo nhân sĩ cho triệt để đánh bại. Thương Tùng đạo nhân cùng Điền Bất Dịch đám người, một bên giao chiến, một bên âm thầm nóng ruột, ma giáo thực lực tăng vọt như vậy, hôm nay đại chiến, chính đạo môn phái sợ là muốn chiến bại. Kế trước mắt, là được xuất lĩnh môn hạ đệ tử, thoát đi này Lưu Ba Sơn, trở lại Sơn Môn cũng báo trưởng môn, lại bàn bạc kỹ càng. Liên vào lúc này, chỉ nghe hét to một tiếng, thẳng vào cửu thiên, khiến cho chính đang đại chiến chính ma song phương đều không tự chủ được dừng lại một chút, hướng về tiếng hô phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy một tên 12-13 tuổi tuổi non nớt thiếu niên, với trên bầu trời hiện ra thân hình. Thiếu niên gánh vác trường kiếm, khuôn mặt khát, khí độ bất phàm, một thân tu vi khí tức càng là sâu không lường được. Chính là Đường Tu Huyết Thần Tử phân thân. Tu Nhi, Đường sư đệ, cười đệ. Nhìn thấy Đường Tu hiện thân, Thương Tùng đạo nhân cùng Long Thủ Phong các đệ tử, từng cái đều là kinh ngạc phi thường, Điền Bất Dịch cùng Tô Như, cùng với Trương Hiếp cùng Lục Tuyết Kỳ chờ đã thanh vân người trong, cũng là như vậy. Không nghĩ tới một mực Long Thủ Phong bế quan không ra Đường Tu, càng vào lúc này chạy đến Lưu Ba Sơn. Thiên Âm tự cùng Phần Hương Cốc cũng có nhận thức Đường Tu, đó chính là năm đó Vạn Bức Cổ Quật một nhóm, từng có gặp mặt một lần Pháp Tướng Hòa Thượng cùng Lý Tuân đám người. Trong ma môn, vẫn dù bận vẫn đung dung, đứng chắp tay Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng, lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh Vân Môn thiếu niên này, như vậy tuổi nhỏ, cái kia một thân khí tức càng như vậy sâu không lường được, liền hắn đều không nhìn ra sâu cạn đến liền lập tức đã rõ ràng. Đây là năm đó con gái Bích Giao đề cập với hắn Thanh Vân Môn thiên tài nhất đệ tử, Đường Tu. Năm đó tại Tích Huyết Động bên trong, không chỉ Bích Giao đám người tìm được rồi Thiên Thư đệ nhất quyển, Đường Tu chờ Thanh Vân Môn đệ tử cũng là tìm được rồi Thiên Thư đệ nhất quyển. Hơn nữa Đường Tu tại chỗ liền có linh ngộ, tiến tới tu vi đột phá cảnh giới. Chính ma song phương đối với Đường Tu đến, đều có điều ngạc nhiên. Nhưng là khiếp sợ nhất, vẫn là bái vào chính đạo môn phái cùng ma môn những này cao cấp ghệ mở môn. Bởi vì hiện thân người, đỉnh đầu game tên, rõ ràng là Huyết Thần Tử số 1 trò chơi này The Layer. Đây chính là hoa hạ khu xếp hàng thứ 2 tồn tại, thậm chí đã từng một lần giết tới vị trí thứ nhất, đem Tu La đều cho dồn xuống đầu bảng một lần. Cái này Huyết Thần Tử số 1 có thể nói là nửa đường đột nhiên giết đi ra ngoài nhân vật, có quan hệ game tư liệu hầu như là số 0, không ai từng nghĩ tới, một thân dĩ nhiên hiện thân với Chu Tiên game vị diện, hay là đang cái này thành. Đông đảo cao cấp ghệ mở môn, tự nhiên cũng không biết, Huyết Thần Tử số 1 chính là Đường Tu Huyết Thần Tử phân thân. Hắn cái này Huyết Thần Tử phân thân, ban đầu ở Thanh Vân môn bái sư học nghệ, hiếm có người biết. Sau đó lại vẫn ẩn núp ở Đường Tu bản tôn trong cơ thể, chỉ có ở giết quái lên lẹ vào thời điểm mới có thể hiện thân. Đông đảo ghệ mở môn, tự nhiên không có Huyết Thần Tử số 1 tương quan game tài liệu. Giờ khắc này, Huyết Thần Tử số 1 đột nhiên hiện thân, vẫn là như thế một thành, lại từ Thương Tùng đạo nhân cùng Trương Hiếp đám người phản ứng đến xem. Không ít ghệ mở đều đoán được thân phận của hắn. Này hơn nửa là được Thanh Vân môn mấy năm trước tên đệ tử thiên tài, ở lúc trước thất mạch hội võ đại thí trên đoạt được người đứng đầu Long Thủ Phong đệ tử, Đường Tu. Chỉ là cái này Đường Tu, cùng hoa hạ khu bảng số 1, đại danh đỉnh đỉnh Tu La, càng là trùng tên. Phải biết Tu La bản danh cũng là gọi làm Đường Tu, mà cái này huyết thần tử số 1 cùng Tu La mạo, cũng giống nhau đến 7-8 phần, là hai người niên kỷ linh chênh lệch có chút quá lớn mà thôi. Này Hoa Hạ khu bảng đệ nhất cùng đệ nhị hai cái nhân vật nổi tiếng, đến cùng là quan hệ như thế nào? Đông đảo cao cấp ghệ mở đều là nghi ngờ không thôi. Nhưng bất luận huyết thần tử số 1 cùng Tu La là quan hệ như thế nào, cái này huyết thần tử số 1 giờ khắc này đột nhiên hiện thân, nhất thời lệnh bái vào tứ đại ma môn đông đảo cao cấp ghệ mở môn, kiêng rẻ không thôi. Phải biết cái này huyết thần tử số 1 đã là chiếm giữ Hoa Hạ khu bảng thứ 2, đã là lẹ vẹo 1588 đẳng cấp. Đẳng cấp này, để ở đây ghệ mở môn cùng ma môn lão ma đầu môn đều khó mà ngang hàng. Là được đẳng cấp tu vi cao thâm nhất quỷ vương vạn nhân vãng, cũng chỉ là lẹ vẹo 1260 thôi, sợ cũng xa hoàn toàn không phải huyết thần tử số 1 đối thủ. Huyết thần tử số 1 vừa nhìn liền biết là thanh vân môn một phe, này để cho bọn họ như thế nào cho phải. Trái lại phân cứu tư bái vào tam đại chính đạo môn phái rất ít một ít ghệ mở môn, thì lại vui mừng khôn xiết, chính đạo môn phái vốn đã nhảy lên hạ phòng, bị thua sắp tới, nhưng bây giờ huyết thần tử số 1 đến rồi, sợ là muốn xoay chuyển chiến cuộc. Đường Tu thân hình lấp lóe, rất nhanh đi tới Thương Tùng đạo nhân trước người, không người thi lễ, kêu lên, thực, hay, hay, đồ nhi ngoan. Thương Tùng đạo nhân trên dưới quan sát Đường Tu vài lần, đột nhiên bắt đầu cười ha hả, liền kêu mấy tiếng tốt. Lấy nhãn lực của hắn, cũng đã nhìn không thấu Đường Tu tu vi tiến triển làm sao, chỉ cảm thấy là sâu không lường được, nói rõ đã vượt qua hắn cái này làm thật. Đường Tu này mới bây lớn tuổi. Chẳng lẽ đã đột phá thái cực huyền thanh đạo đại cảnh giới thứ 3 thái thanh cảnh hay sao? Đây là cỡ nào yêu nghiệt? Nhưng ngẫm lại Đường Tu lúc trước nhập môn ngắn trong thời gian ngắn, đã đột phá đại cảnh giới thứ 2 thượng thanh cảnh, lần này ở Long Thủ Phong bế quan mấy năm, đột phá tới thái thanh cảnh cũng không phải không thể. Thương Tùng đạo nhân vừa khiếp sợ, lại là vui mừng, tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 508, xoay chuyển bại cục. Thương Tùng đạo nhân tự nhiên không biết, chính hắn một đồ nhi mấy năm qua này, cũng không phải là ở Long Thủ Phong bế quan không ra. Mấy năm qua này, Đường Tu bản tôn cùng huyết thần tử số 1, đầu tiên là tham dự phàm nhân tu tiên game vị diện tu tiên giới đại chiến, có tăng lên. Sau đó bản tôn dùng Long Nguyên, một lần đột phá cảnh giới Kim Đan. Sau đó lại giết tới Loạn Tinh Hải, đánh quái thăng cấp, khiến cho bản tôn cùng huyết thần tử phân thân đều tăng lên trên diện rộng tu vi đẳng cấp. Ngắn ngủi này thời gian mấy năm hạ xuống, Đường Tu cùng huyết thần tử phân thân cũng là không ngừng nỗ lực, lúc này mới tiến triển thần tốc, mà xa không phải ở Long Thủ Phong bế quan không ra đơn giản như vậy. Bằng không mặc dù huyết thần tử phân thân thiên tư ngang dọc, bế quan mấy năm nói, nhiều nhất cũng chính là tu vi có điều tình tiến, nhưng xa xa khó có thể tăng lên tới mức độ này. Hừ, từ đâu tới đứa bé? Vào lúc này, một đạo âm thanh quái gở vang lên, chính là đỉnh đầu lẹ vào 850 màu đỏ tươi ký tự hấp huyết lao yêu. Hấp huyết lao yêu cái này lão ma đầu, chính xuất lĩnh vạn người của độc môn vây công Thương Tùng đạo nhân, đột nhiên nhô ra một mặt xanh thiếu niên lang cắt đứt hắn, tự nhiên rất là khó chịu. Đây chính là chính ma quyết chiến, không phải để thanh vân môn người đến nói chuyện thiếm. Hả? Đường Tu hướng về sư phụ chào qua đi, ngẩng đầu lên, hướng về hấp huyết lao yêu nhìn sang. Lẹ vào 850 hấp huyết lao yêu, đặt ở Chu Tiên game vị diện xem như là một lao ma đầu, thế nhưng ở trong mắt hắn, nhưng chỉ là một tiểu ma đầu mà thôi. Liên lẹ vẹo 1000 cảnh giới kết đan cũng không có đạt đến, còn dám với hắn kêu gạo. Phải biết cảnh giới kết đan tu sĩ cùng yêu thú, cũng không biết bị hắn giết chết bao nhiêu. Đường Tu cũng không cùng này lão ma đầu khách khí, này lão ma đầu chính dẫn người vây công sư phụ của hắn, dễ tha không được. Kho lang một tiếng. Đường Tu đem gánh vác Thu Thủy Kiếm rút ra, giương tay một cái, liền tế đi ra ngoài. Thu Thủy Kiếm mang theo chói mắt kiếm mang, trong nháy mắt phá không mà tới, hướng về hấp huyết lao yêu phủ đầu chém xuống. Thu Thủy Kiếm linh áp hiền hách, sát ý tràn ngập. Hấp huyết lao yêu kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới khuôn mặt này non nớt thiếu niên lang, đạo hành càng cao như thế. Chỉ là này một cái phi kiếm, liền để hắn sinh ra khó có thể ngăn cản cảm giác. Hấp huyết lao yêu phát sinh một tiếng rít, hai tay nhanh nhanh bấm quyết, trước người xuất hiện một màu đỏ đầu lâu, đúng là hắn bản lĩnh sở trường, hút máu đại pháp. Màu đỏ khô lâu một khi xuất hiện, trong nháy mắt huyết quang đại thịnh, ở trước người hắn dựng lên một đạo đỏ như máu tươi bức tường ánh sáng. Oeng! Như tiếng sấm vậy nổ vang. Cái kia đỏ như máu tươi bức tường ánh sáng, lại bị Thu Thủy Kiếm một đòn mà phá. Liên đối cái kia màu đỏ đầu lâu đều cho chém phá. Thu Thủy Kiếm tốc độ không giảm, hướng về hấp huyết lao yêu chém xuống. Hấp huyết lao yêu sắc mặt khiếp sợ đến cực điểm, thiếu niên này lang đạo hành, đến cùng đến trình độ nào. Cái này cũng là hắn sau cùng ý nghĩ. Thu Thủy Kiếm hạ xuống, hấp huyết lao yêu trực tiếp liền rơi xuống một thân tử đạo tiêu kết cục. Đường tu huyết thần tử phân thân, đã là lẹ vẹo 1588 đẳng cấp, chính là thái cực huyền thanh đạo đại cảnh giới thứ 3 thái thanh cảnh, tương đương với phạm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên kết đan hậu kỳ tu vi. Mà lẹ vẹo 850 hấp huyết lao yêu, cũng chỉ là so với phạm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lợi hại một chút thôi, khoảng cách kết đan kỳ tu sĩ cũng không có thiếu chênh lệch. Thì lại làm sao ngăn cản được hắn một cái phi kiếm? Nếu là thay đổi một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ đến, tuy nói ứng phó hắn này một cái phi kiếm sợ cũng cực kỳ cật lực, nhưng là không đến nỗi một chiêu kiếm liền thân tử đạo tiêu. Chỉ là hấp huyết lao yêu khoảng cách kết đan kỳ, vẫn là chênh lệch không nhỏ. T. Nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tràn đầy khiếp sợ nhìn đường tu. Hấp huyết lao yêu nhưng là thành danh nhiều năm lão ma đầu, tung hoành thiên hạ hiếm có địch thủ, lại bị đường tu một chiêu kiếm liền tiêu diệt. Đông đảo cao cấp ghế mở môn nhưng là lại kinh hãi, lại một phó quả thế dáng vẻ, không hổ là lẹ vẹo 1588 huyết thần tử số 1, thuấn sát hấp huyết lao yêu. Gia nhập chính đạo ba đại môn phái ghế mở môn tất nhiên là vui mừng khôn xiết, mà bái vào tứ đại ma môn ghế mở môn từng cái âm thầm kêu khổ không ngớt, dĩ nhiên có bất cứ lúc nào đường chạy chuẩn bị. Lẹ vẹo 1588 huyết thần tử số 1, để ma môn căn bản khó có thể chống lại. Xem cái kia Quỷ Vương Tông tông chủ Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng vẻ mặt liền biết một, hai, vị tông chủ này đại nhân cũng là một mặt kinh hãi, không nghĩ tới thiếu niên này làng càng lợi hại như vậy. Đây vẫn chỉ là mười mấy tuổi mà thôi, liền đã yêu nghiệt như thế, là được Vạn Nhân Vãng bản thân, cũng khó có thể làm được như vậy thuấn sát hấp huyết lao yêu. Này nếu như trưởng thành, vậy còn đạt được. Thiên hạ còn có ai có thể địch nổi hắn. Sợ là Thanh Vân Môn năm đó cái kia thiên tư ngang dọc vạn kiếm nhất, cũng còn kém rất rất xa người này. Đừng nói là người trong ma đạo, là được trong chính đạo người cũng là chấn động không ngớt. Thương Tùng đạo nhân tuy rằng sớm có suy đoán, chính hắn một đồ nhi đã đột phá tới thái cực huyền thanh đạo thái thanh cảnh, dĩ nhiên vượt qua chính hắn một làm sư phó. Nhưng chính mắt thấy được sau khi, vẫn cứ khó tránh khỏi chấn động, lại xen lẫn vui mừng vui sướng. Đường tu giương tay một cái, đem thu thủy kiếm triệu hồi, một chiêu kiếm diệt hấp huyết lao yêu sau, lần thứ hai chém ra một chiêu kiếm. Lần này, nhưng không phải trước chỉ một công kích. Chỉ thấy thu thủy kiếm trôi này thuộc tính thủy phi kiếm, bắn nhanh ra trong quá trình, đột nhiên ngưng tụ lại đại lượng thuộc tính thủy linh khí, tiện đà hóa thành sóng to gió lớn. Cự đào bại không, bao phủ ra. Đứng núi chịu sào vạn độc môn người trong, bất luận là nên game vị diện đất nhân vật vẫn là bái vào vạn độc môn ghệ mở môn, mỗi một người đều kêu sợ hãi chạy tứ tán. Phi kiếm kia oai, đã là bài sơn đảo hải thần thông bình thường, để cho bọn họ làm sao chống đối. Chỉ một thoáng, vạn độc môn người trong tán loạn. Chỉ là một đòn mà thôi. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đường tu tu vi đến cùng đến rồi mức độ cỡ nào, càng lợi hại như vậy. Thương Tùng đạo nhân cùng Điền Bất Dịch đám người càng là âm thầm suy đoán, sợ là đột phá tới thái cực huyền thanh đạo đại cảnh giới thứ ba trưởng môn nhân đạo huyền chân nhân, cũng không có lợi hại như vậy. Người này này mới bây lớn tuổi. Rốt cuộc là tu luyện thế nào? Đường tu khống chế được thu thủy kiếm, hóa thành sóng to gió lớn, tiếp tục hướng về người trong ma môn bao phủ đi, chỉ một thoáng. Người trong ma môn dồn dập tán loạn. Càng là lấy sức một người, trong khoảnh khắc xoay chuyển bại cục. Nếu là ma môn mọi người liên thủ, cũng không phải không thể chống đối đường tu một người tiến công, chỉ là phải bỏ ra cái giá không nhỏ thôi. Nhưng còn có thật nhiều chính giáo nhân sĩ ở bên, có thể cũng không phải là chỉ cần đường tu một người. Đã như thế, cũng là tạo thành ma môn mọi người đối mặt đường tu hung uy, lòng người bàng hoàng địa trực tiếp bại trốn. Là được vẫn chưa từng xuất thủ Quỷ Vương Tông tông chủ Vạn Nhân Vãng, cũng bất đắc dĩ chỉ có thể xuất lĩnh Quỷ Vương tông người, lặng yên bại lui. Trong lúc nhất thời, một hồi chính ma quyết chiến liền như vậy hạ màn kết thúc. Đường tu cũng không phải đuổi tận giết tuyệt, thủ thắng sau khi lập tức thu tay lại. Dù sao những này người trong ma môn, phần lớn đều là một ít bái vào ma môn cầu lấy công pháp ghệ mở môn, mọi người chỉ là lập trường không giống, cũng không có thâm cửu đại hận gì. Hơn nữa những này ghệ mở bên trong, còn có một làm hắn hơi kinh ngạc quen biết đã lâu. Đang bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 509, Quỳnh Ngưu. Những này bái vào tứ đại ma môn cao cấp ghệ mở bên trong, có một lệnh đường tu có chút hết ý quen biết đã lâu. Ảo Ngộng Hoàng Triều Game Công Hội hội trưởng, Tư Ngộng. Tư Ngộng là một tên game nữ player, dưới trướng Game Công Hội Ảo Ngộng Hoàng Triều cũng có thực lực không yếu cùng tiếng tăm, một thân càng là thường có Ảo Ngộng Hoàng Triều nữ hoàng danh xưng. Đường tu cùng với quen biết, hay là bởi vì Tư Ngộng là tiền tam gia tình nhân. Năm đó đường tu vừa nhân Vạn Giới Đăng Lục trong game bộc lộ tài năng, vẫn là hơn 40 cấp đẳng cấp thì, liền bị Ngân Hà Tập đoàn Chủ tịch Tiền Tam gia Tiễn Vĩ Nghiệp mời chào. Tên nữ ghệ mở Tư Mộng là được Tiền Tam gia tình nhân. Chỉ là theo đường tu phát triển càng lúc càng nhanh, tiền tam gia đã sớm bị hắn bỏ lại đằng sau. Mà đường tu mượn tiền tam gia thế lực, cũng thu được không ít phát triển, hắn hai cái đắc ý thủ hạ Tần Phi cùng Vương Chí Hùng, hay là từ tiền tam gia dưới trướng trong thế lực đào tới. Hơn nữa sơ kỳ thiên hạ vô song game công hội, có không ít công hội thành viên nòng cốt, cũng là đường tu ở ngân hà tập đoàn thuộc hạ bên trong chọn lựa ra. Đường tu cũng không nghĩ tới, sẽ ở Chu Tiên game vị diện gặp Tư Mộng, nhìn răng dấp. Tư Mộng đây là dẫn dắt ảo mộng hoàng triều một ít thuộc hạ, đến đây Chu Tiên game vị diện, bái vào ma môn cầu lấy công pháp. Ảo mộng hoàng triều trò chơi này công hội thực lực không yếu, cũng là có một ít cao cấp gamer. Chỉ là đường tu chính là huyết thần tử phân thân hiện thân, hắn nhận ra Tư Mộng, Tư Mộng cũng không có nhận ra hắn thôi. Đối với tiền tam gia cùng Tư Mộng thế lực, lấy đường tu hôm nay tu vi đẳng cấp cùng thiên hạ vô song game công hội phát triển đến xem, đã hoàn toàn không để vào mắt. Trước mắt, ma giáo nhân sĩ bị thua mà chạy. Chính giáo nhân sĩ hoàn toàn thắng lợi. Tất cả mọi người lại là kinh hỉ lại là kinh hãi mà nhìn đường tu, người này nhìn qua mới 12-13 tuổi, không ngờ là tu vi như thế, nếu là trưởng thành, tu luyện, ngày sau còn có ai là đối thủ của hắn. Mà người này xuất thân thanh vân môn ngày sau sợ là không thể đo lường a. Ma giáo nhân sĩ đã bị thua mà chạy, chính giáo nhân sĩ môn tự nhiên cũng sẽ không có ở Lưu Ba Sơn lưu lại tâm tư, dù sao này Lưu Ba Sơn chỉ là một hoang dã hẻo lánh nơi mà thôi. Mà ma giáo tuy rằng bại trốn, nhưng lần này triển lộ ra thực lực, vẫn là lệnh chính đạo môn phái môn lo lắng không ngớt. Cũng may giết ra một yêu nghiệt vậy đường tu, khiến cho chính đạo môn phái phảng phất tìm được rồi người tâm phúc. Bất luận là thiên âm tự cùng phần hương cốc, vẫn là cái khác một ít môn phái nhỏ, đều đã quyết định, lần này trở lại Trung Nguyên sau khi, lợi dụng thanh vân môn làm chủ, triệt để đem ma giáo thế lực chấn áp mới được. Bằng không ma giáo thế lực tăng vọt đến đây, để mỗi cái môn phái đều cảm thấy tràn ngập nguy cơ. Chính đạo mỗi cái môn phái dồn dập từ Lưu Ba Sơn đi vòng vèo Trung Nguyên, đường tu nhưng cùng sư phụ Thương Tùng đạo nhân hỏi thăm một chút, tạm thời ly khai Thanh Vân môn đội ngũ. Hắn sở dĩ rời đi, là bởi vì Đông Hải Lưu Ba Sơn nơi này, sẽ có Quỷ Ngưu xuất thế. Quỷ Ngưu, chính là thượng cổ kỳ thú, trạng thái như Thanh Ngưu, một đủ không sừng, tiếng gào như sấm. Ở lâu biển sâu, 3.000 năm chính là vừa xuất thế thì lại mưa gió lên, lôi địa làm, thế vị chi lôi thần tọa kỳ. Lần này ma giáo nhân sĩ sở dĩ xuất hiện ở Đông Hải Lưu Ba Sơn cái này hoang vắng nơi, chính là vì Quỷ Ngưu mà tới. Tuy nói Thương Tùng đạo nhân cùng Điền Bất Dịch chờ chính đạo lĩnh tụ môn cũng không biết, nhưng từng cái ghệ mở môn vẫn là lòng biết rõ. Quỷ Vương Tông Tông Chủ, Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng, nắm giữ kỳ bảo Phục Long Đỉnh. Phục Long Đỉnh muốn lấy 4 cái tuyên cổ hung thú, hiến tế tứ linh huyết trận. Tứ linh huyết trận uy lực vô cùng lớn, một khi luyện thành, Vạn Nhân Vãng liền có thể trượng danh xưng bá thiên hạ. Mà Quỷ Ngưu là được Vạn Nhân Vãng chọn lựa cái thứ nhất tuyên cổ hung thú, mặt khác 3 cái, theo thứ tự là nên game vị diện Hoàng Điểu, Thao Thiết, Trúc Long. Ở nên game vị diện nguyên bản trong kịch tình, Quỷ Vương ở Đông Hải Lưu Ba Sơn bên trong, lấy Phục Long Đỉnh thu phục Quỷ Ngưu. Phương Tây Đại Triều Trạch bên trong, lại thu hoạch Hoàng Điểu. Lại đang thu thần sâu đại chiến, thu hoạch dị thú Thao Thiết. Hơn nữa ma giáo tổng đàn thú bảo vệ Trúc Long, đồng thời tạo cho trong truyền thuyết tứ linh huyết trận. Quỷ Vương đem 4 loại tuyên cổ hung thú để vào to lớn bên trong ao máu, Phục Long Đỉnh không ngừng hấp thu bọn họ tinh huyết linh lực, 7/7/49 ngày sau khi, lúc này mới đem tứ linh huyết trận luyện thành. Đây là nên game vị diện, chỉ đứng sau cường đại nhất Chu Tiên kiếm trận trận pháp. Hoàn toàn thắng lợi chính giáo nhân sĩ môn, cũng không biết Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng dự định, nhưng chính ma song phương ghệ mở môn vẫn là biết được. Thế nhưng Vạn Nhân Vãng cùng Quỷ Ngưu cấp độ này tồn tại, còn chưa phải là những này cao cấp ghệ mở môn có thể tham dự, tả hữu. Đường tu nhưng là một ngoại lệ. Ai bảo là hoa hạ khu bảng đệ nhất cùng đệ nhị nhân vật đây. Đẳng cấp tu vi xa không phải những này cao cấp ghệ mở môn có thể so với. Đường tu cùng sư phụ Thương Tùng đạo nhân hỏi thăm một chút sau, liền lặng yên đi tới Lưu Ba Sơn bên trong, ẩn giấu đi, lặng lặng mà chờ Quỷ Ngưu xuất thế. Ma giáo nhân sĩ nhìn như bị thua mà chạy, nhưng đường tu đáy lòng rõ ràng, Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng là khẳng định sẽ không bỏ qua cho Quỷ Ngưu, chắc chắn sẽ lặng yên quay lại, để bắt được Quỷ Ngưu. Đúng như dự đoán, hắn ở Lưu Ba Sơn ẩn giấu đi sau, không bao lâu, liền nhận ra được Vạn Nhân Vãng mang theo Quỷ Vương tông người, lại lặng yên Lưu Ba Sơn. Thời gian dần dần đi tới ban đêm. Phương xa trong biển rộng, đống nhiên có từng trận trường tiếng khóc vang lên. Gió biển gào thét, kèm theo từng trận thét dài, vang vọng bầu trời đêm. Ngay sau đó, trong bầu trời đêm mưa gió mãnh liệt, lôi điện tàn phá. Quỷ Ngưu xuất thế. Quỷ Ngưu ở lâu biển sâu, xuất thế thì lại mưa gió lên, lôi điện làm. Ẩn thân với Lưu Ba Sơn đường tu, tâm trạng bừng tỉnh, xem ra chính mình hôm nay vừa đến, liền đuổi kịp chính ma quyết chiến, cũng không phải là không có nguyên do. hóa ra là này Quỷ Ngưu sắp sửa xuất thế. Nghĩ đến là cái kia Quỷ Vương Tông Tông chủ Vạn Nhân Vãng, đã nhận ra được Quỷ Ngưu sắp xuất thế, lúc này mới đặc biệt lựa chọn hôm nay tiến hành chính ma quyết chiến. Dù sao Quỷ Ngưu xuất thế, nếu là có chính đạo nhân sĩ ở bên, há dung Vạn Nhân Vãng chuyên chú đối phó Quỷ Ngưu. Quỷ Ngưu loại này tuyên cổ hung thú, cũng có thể xưng là thần thú, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Không chỉ ẩn thân ở Lưu Ba Sơn đường tu, đã nhận ra Quỷ Ngưu xuất thế, Quỷ Vương Tông người lấy Vạn Nhân Vãng dẫn đầu, cũng đã bị kinh động. Vạn Nhân Vãng nhất thời dẫn người, hướng về trên biển truy tìm đi. Đường tu khẽ mỉm cười, lặng lẽ đi theo sau. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, mưa gió càng lúc càng lớn, lại có lôi điện tàn phá, một mảnh thế giới tận thế cảnh tượng. Mà cái kia vô biên trong vùng biển, đột nhiên nhấc lên một làn sóng tiếp theo một làn sóng cự đảo, giống như là cái gì hung ác cự thú, đang muốn vọt ra khỏi mặt nước. Quỷ Vương Tông Vạn Nhân Vãng thấy thế, vui mừng khôn xiết, lập tức hạ lệnh bày trận. Đối phó Quỷ Ngưu loại này hung thú thần thú, ngoại trừ Phục Long đỉnh oai, còn muốn dựa vào trận pháp. Đường tu ẩn thân chỗ tối, lấy Vạn Nhân Vãng tu vi cũng khó có thể phát hiện, liền lặng yên nhìn trận này cho hay, chuẩn bị ngư ông đắc lợi. Để Vạn Nhân Vãng đánh trận đầu. Đăng bởi. Vạn Giới Đăng Lục chương 510, Phục Long đỉnh. Hải vực bên trên. Vạn Nhân Vãng trở lên trăm tên Quỷ Vương Tông tinh nhuệ, bày xuống đại trận. Trong bầu trời đêm vẫn là mưa gió mãnh liệt, lôi điện tàn phá. Đột nhiên, cái kia trên mặt biển sóng lớn sóng biển bên trong, hiện ra một thạc đại bóng người. Đây là một con cực kỳ lớn thanh lưu, trên đầu nhưng cũng không có rác, thân thể to lớn bên dưới càng là chỉ có một con tráng kiện vô cùng chân, sinh trưởng ở bụng của hắn ở giữa vị trí. Tuy nói bề ngoài nhìn qua thậm chí có chút buồn cười, nhưng cũng không ai dám khinh thường con dị thú này. Hải vực phía trên, lấy Vạn Nhân Vãng làm trung tâm, có hơn trăm tên Quỷ Vương Tông tinh nhuệ. Những người này từng người cầm một cái đen như mực côn trạng sự vật, miệng lẩm bẩm, pháp lực truyền vào. Cái kia từng cây đen như mực côn trạng sự vật trên, nhất thời sáng lên chói mắt hồng mang. Những này hồng mang rất nhanh liền thành một vùng, tạo thành một to lớn màu đỏ vòng sáng, mang theo vô thượng linh áp, hướng về cái kia hải vực trên Quỷ Ngưu ép tới. Cái kia to lớn màu đỏ vòng sáng, nhất thời đem Khuê Ngưu cho quyền lên. Ngạn gào. Quỷ Ngưu mới vừa xuất thế, liền chịu đến công kích. Lập tức phát sinh một tiếng to lớn gào thét. Cái kia chết rồi âm thanh hầu như hóa thành hữu hình tiếng gầm, vô số phong vũ lôi điện dĩ nhiên hòa vào cái kia tiếng gầm bên trong, hướng ra phía ngoài bay ngang, đánh vào cái kia to lớn màu đỏ vòng sáng bên trên. Oanh một, như cự lôi nổ vang. Quỷ Ngưu phát ra tiếng gầm công kích, tuy bị cái kia màu đỏ vòng sáng chống đỡ được, nhưng cầm trong tay hắc côn sự vật hơn trăm Quỷ Vương Tông tinh nhuệ, cùng nhau thân thể chấn động, suýt nữa té ngã. Mọi người miệng lẩm bẩm, pháp lực tuôn ra vào hắc côn sự vật bên trong, mới đưa cái kia chiến động không ngừng màu đỏ vòng sáng cho ổn định. Đường tu ở trong bóng tối, nhìn đến say sưa ngon lành. Nay Quỷ Ngưu không hổ là hung thú thần thú, càng là lệ vào 2000 đẳng cấp. Nếu là đặt ở phàm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên, đã là tương đương với nguyên anh kỳ, hóa hình kỳ tồn tại. Trong giới tu tiên, yêu thú một khi đến rồi cấp 8 hóa hình kỳ, liền có thể hóa thành hình người, linh trí không kém ai tộc tu sĩ, cũng có thể tu luyện các loại thần thông pháp bảo vân vân. Chỉ là chu tiên game vị diện con này Quỷ Ngưu, hiển nhiên không có đạt đến hóa hình mức độ. Các cái trò chơi vị diện quy tắc đều có chỗ bất đồng, đường tu ngược lại cũng không ngoài ý muốn, tự phong vân game vị diện đầu kia thần long, cũng là lệ vào 2000 đẳng cấp, nhưng vẫn là một con hung thú, sợ là còn không bằng này Quỷ Ngưu linh trí cao đây. Mà đối mặt lệ vào 2000 tồn tại, Quỷ Vương Tông cái kia hơn trăm tên tinh nhuệ, mặc dù đều là cao thủ, lại bay xuống đại trận, cũng xa xa không phải là đối thủ. Chỉ sợ Quỷ Ngưu mấy lần xung kích là có thể đem nên trận pháp phá vỡ. Quỷ Vương Tông này hơn trăm tên tinh nhuệ bên trong, có không ít đều là bái vào Quỷ Vương Tông cao cấp gamer, mỗi một người đều là chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên cao thủ, nhưng so với lệ vào 2000 tồn tại, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Chỉ là những này cao cấp gamer môn, nếu dám tạo thành trận pháp tới đối phó Quỷ Ngưu, tự nhiên không phải đến tìm cái chết. Bởi vì còn có Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng, cùng với trong tay Phục Long Đỉnh ở. Đó mới là toàn bộ trận pháp hạt nhân. Một khi có Quỷ Vương cầm trong tay Phục Long Đỉnh gia nhập chủ trì trận pháp, liền có thể chấn áp Quỷ Ngưu. Những này bái vào Quỷ Vương Tông cầu lấy công pháp ghệ mở bên trong, đường tu đúng là không có nhìn thấy Tư Mộng, dựa theo hắn ban ngày nhìn thấy, Tư Mộng cái này tên nữ ghệ mở, hẳn là bái vào tứ đại ma môn hợp hoàn phái. Tứ đại trong ma môn, Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, Trường Sinh Đường đều là lấy nam tử làm chủ, chỉ có hợp hoàn phái chính là lấy nữ tử làm chủ, môn chủ Tam Diệu Phu Nhân càng là một thân tu vi sâu không lường được. Lấy Tư Mộng nữ tính thân phận, bái vào hợp hoan phái, tu luyện càng thích hợp cô gái hợp hoan phái công pháp, đúng là bình thường. Giờ khắc này, Quỷ Ngưu một lần tiếng gầm công kích, liền làm Quỷ Vương Tông hơn trăm tinh nhuệ bố trí trận pháp dung chuyển không ngớt. Vạn Nhân Vãng thấy thế, cười lạnh một tiếng, giương tay một cái, tế khởi một tôn toàn thân ửng hồng cổ đỉnh, rơi vào Quỷ Vương Tông hơn trăm tinh nhuệ tạo thành trận pháp vị trí trung ương. Vạn Nhân Vãng phi thân mà lên, sừng sững ở phía trên chiếc đỉnh cổ, sắc mặt biến đến nghiêm nghị, hai tay liền bấm pháp quyết, trong miệng thấp giọng niệm lên thần bí chú văn. Đùa này văn, liền là đến từ Phục Long đỉnh cái này kỳ bảo. Phục Long đỉnh, cơ hồ là cùng Thanh Vân Môn Chu Tiên kiếm, Phần Hương Cốc Huyền Hỏa dám cùng sánh vai trí bảo thần khí. Thân đỉnh bên trên, không chỉ ghi lại làm sao luyện thành tứ linh huyết trận bí pháp, càng ghi lại làm sao hàng phục thần thú thần bí pháp chú. Theo trầm thấp mà xa xưa thần bí chú văn, từ Vạn Nhân Vãng trong miệng đọc lên, phối hợp trong tay pháp quyết, không ngừng đánh vào phía dưới Phục Long đỉnh bên trong. Phục Long đỉnh đột nhiên long long một địa chiến động, đồng phát ra một luồng dị thường chói mắt hồng mang, sáp nhập vào Quỷ Vương Tông tinh nhuệ môn bảy trận pháp màu đỏ vòng sáng bên trong. Cái kia màu đỏ vòng sáng nhất thời như ăn thuốc đại bổ giống như vậy, thể tích tăng vọt, để cạnh nhau ra vạn trượng hồng mang. Uy thế không biết tăng lên bao nhiêu lần màu đỏ vòng sáng, lần thứ hai hướng về Quỷ Ngưu cháo đi qua. Nói đến chậm chậm, từ Quỷ Vương Tông tinh nhuệ bố trí trận pháp, suýt nữa bị Quỷ Ngưu một đòn mà phá, đến Vạn Nhân Vãng tế khởi Phục Long đỉnh gia nhập chủ trì trận pháp, kỳ thực cũng là cực kỳ nhanh chóng sự tình. Ngạ gào. Lại là một tiếng mang theo phẫn nộ gào thét, Quỷ Ngưu lần này mới vừa xuất thế, liền không tên bỏ vào công kích, há có thể không giận. Chỉ thấy nó lấy con kia một sừng, phẫn nộ nhảy lên, thẳng tắp va về phía màu đỏ vòng sáng. Quanh một địa lôi minh nổ vang, lấy Quỷ Ngưu cùng màu đỏ vòng sáng chỗ va chạm làm trung tâm, linh lực hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Cái kia to lớn đồ sộ màu đỏ vòng sáng, không ngừng run rẩy. Vạn Nhân Vãng cùng hơn trăm Quỷ Vương Tông tinh nhuệ, cũng đều là cảm thấy thân thể run lên, lộ vẻ bị không nhỏ công kích. Nhưng thần thú Quỷ Ngưu, cũng không dễ chịu. Chỉ thấy Quỷ Ngưu bị màu đỏ vòng sáng đàn hồi trở lại, trên người ánh sáng màu xanh lấp lóe không yên, ngạ gào. Ngạ gào. Ngạ gào. Địa không ngừng phát sinh gào thét, hiện ra cũng là bị thương. Nhưng sau đó, Quỷ Ngưu liền giống giận, lần thứ hai hướng về màu đỏ vòng sáng đụng vào. Vâng. Vâng. Vâng. Sau đó, là được không ngừng mà tiếng va chạm hưởng, cùng với không ngừng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra sóng linh lực. Vạn Nhân Vãng lấy Phục Long đỉnh cùng với hơn trăm Quỷ Vương Tông tinh nhuệ, bố trí trận pháp, uy lực vô cùng lớn, là được lẹ vào 2000 Quỷ Ngưu cũng khó có thể đột phá. Tuy nói Vạn Nhân Vãng cùng Quỷ Vương Tông tinh nhuệ môn, mỗi một người đều pháp lực không ngừng tiêu hao, nhưng Quỷ Ngưu cũng đang không ngừng xung kích bên trong, thương thế không ngừng tăng thêm. Đường Tu ẩn thân ở trong bóng tối, nhìn trận này cho hay. Chuyện này quả thật là đưa tới cửa, để hắn ngư ông đắc lợi cơ hội tốt. Chỉ sợ Vạn Nhân Vãng cũng không nghĩ tới, chính đạo nhân sĩ đại thắng sau dồn dập bỏ chạy, trái lại có Đường Tu như thế một tay quyết định chính ma đại chiến thắng bại người, lặng yên lưu lại. Ngược lại là bái vào Quỷ Vương Tông một ít ghệ mở môn, đoán được huyết thần tử số 1 có thể sẽ có ý đồ với Quỷ Ngưu, nhưng cũng là bó tay toàn tập. Những này ghệ mở tuy rằng đều thuộc về cao cấp ghệ mở hàng ngũ, nhưng cũng chỉ là chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên năm, 600 cấp đẳng cấp thôi, cùng huyết thần tử số 1 chênh lệch thực sự quá to lớn. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 511, có thu hoạch lớn. Quỷ Ngưu trung quy không địch lại Vạn Nhân Vãng lấy Phục Long đỉnh, cùng với hơn trăm tên Quỷ Vương Tông tinh nhuệ bày ra đại trận, đã là trọng thương, mắt thấy sẽ bị Phục Long đỉnh thu phục. Chỗ tối Đường Tu khỏe miệng nhếch lên, cơ hội cuối cùng đã tới. Trên người hắn ánh sáng lóe lên, bản tôn đã từ huyết thần tử phân thân bên trong đi ra. Mà huyết thần tử phân thân càng là đeo kiếm bay ra, hiện thân sau khi, liền rút ra Thu Thủy kiếm, chân đạp thất tinh phương vị, lăng không liền được bảy bộ, Thu Thủy kiếm bỗng nhiên đâm thiên, trong miệng tụng nguyền rủa. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa làm thần lôi. Hoàng Hoàng Thiên Uy, dĩ kiếm dẫn chi. Chính là thần kiếm ngự lôi chân quyết. Trong khoảnh khắc, nguyên bản sáng sủa thanh thiên đen kịt lại, phía chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen quần quần không ngừng, tiếng sấm ầm ầm, hắc vân biên giới không ngừng có điện quang lấp lóe, rong ruổi trong thiên địa, một mảnh túc sát, gió lớn ào ào. Không được. Chính âm thầm đắc ý Vạn Nhân Vãng, nhất thời hoàn toàn biến sắc, mắt thấy hắn liền muốn đem Quỷ Ngưu con này thần thú thu phục, vậy mà Thanh Vân Môn Đường Tu dĩ nhiên giết đi ra. Nghĩ đến chỗ này từ hôm nay chính ma đại chiến thì thần uy, trước mắt càng là trực tiếp triển khai lên Thanh Vân Môn tuyệt nghệ thần kiếm ngự lôi chân quyết, Vạn Nhân Vãng suýt chút nữa một cái lao máu phun ra ngoài. Hắn lấy Phục Long đỉnh cùng hơn trăm tên Quỷ Vương Tông tinh nhuệ bày ra trận pháp, tuy rằng uy lực vô cùng lớn, nhưng đối phó với Quỷ Ngưu trong quá trình, mọi người đã đem pháp lực tiêu hao gần đủ rồi. Nơi nào còn có dư lực đi đối phó Đường Tu? Đường Tu huyết thần tử phân thân, nhưng không chút nào dừng tay ý tứ, đứng lơ lửng trên không, lấy Thu Thủy kiếm vi dẫn, quắc khẽ, lặc. Quanh một địa một tiếng sấm nổ. Bầu trời to lớn vòng xoáy bên trong, lôi điện hành động lớn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tia chớp của sáng, hướng về vạn nhân vãng chủ trì đại trận rơi xuống. Hơn nữa đạo thứ nhất thần lôi sau khi, huyết thần tử phân thân động tác liên tục, lấy thu thủy kiếm không ngừng dẫn thần lôi hạ xuống. Từng đường thần lôi, lít nha lít nhít địa hướng về vạn nhân vãng chủ trì đại trận ném tới. Oanh! Cự lôi vậy tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên, vạn nhân vãng chủ trì đại trận, vốn là ở đối phó quỷ ngưu trong quá trình tiêu hao rất nhiều, gặp phải thần kiếm ngự lôi chân quyết tập kích, nhất thời tán loạn. Đại trận bị ép. Vạn nhân vãng sừng sững ở phục long đỉnh trên, một cái tâm huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, hiện ra là bị trọng thương. Hơn trăm tên quỷ vương tông tinh nhuệ càng là thân thể dồn dập chấn động, suýt nữa đứng thẳng không được, đi xuống phương trong vùng biển rơi đi, mỗi một người đều dụng hết toàn lực, lúc này mới duy trì lăng không trạng thái. Huyết thần tử phân thân lấy thần kiếm ngự lôi chấn quyết, đem vạn nhân vãng đại trận phá vỡ sau khi, đường tu bản tôn liền cũng hiện thân. Bản tôn mục tiêu chính là Quỷ Ngưu. Vạn nhân vãng trận pháp bị phá, dĩ nhiên bị trọng thương Quỷ Ngưu vui mừng khôn xiết, liền muốn đi xuống phương trong vùng biển bỏ chạy, nhưng bóng người lóe lên, đã bị đường tu ngăn lại. Đường tu cầm trong tay một thanh hơn trượng trường đao màu đỏ ngỏm, chính là hóa huyết đao. Hóa huyết đao chính là huyết thần kinh ghi lại bản mệnh pháp bảo, uy lực vô cùng lớn, lần trước hấp thụ kim bản pháp vương đầu kia Ngô Công tinh tinh huyết sau, uy lực lại có tăng lên. Đường tu đem hóa huyết đao đột nhiên đánh xuống, ngưng tụ ra vô thượng màu máu ánh đao, hướng về Quỷ Ngưu chém xuống. Ngạ gào. Quỷ Ngưu vừa thoát vây, lại gặp cường địch công kích, lập tức phát sinh một tiếng mang theo phẫn nộ gào thét, dĩ nhiên rơi vào trạng thái điên cuồng. Quỷ Ngưu lấy độc chân phẫn mà nhảy lên, trực tiếp hướng về màu máu ánh đao đục vào. Oeng. Lại là một tiếng cự lôi vậy nổ vang. Đường tu cùng Quỷ Ngưu đồng thời bay ngược. Đường tu tu luyện có long tượng bản nhược công, dĩ nhiên đại thành, một thân cự lực có thể so với chân chính long tượng. Mà hắn bản tôn đã là lẹ vẹo 1724 đẳng cấp tu vi, lại có thêm hóa huyết đao nơi tay, như mỗi một loại này bên dưới, lúc này mới cùng lẹ vẹo 2000 Quỷ Ngưu đánh thành hòa nhau. Tuy là hòa nhau, đường tu bình yên vô sự, nhưng vốn là đã bị trọng thương Quỷ Ngưu, nhưng là thương thế lần thứ hai tăng thêm. Đường tu không có nương tay, lần thứ hai phi thân nhào tới, hóa huyết đao hướng về Quỷ Ngưu bỗng nhiên chém xuống. Ngạ gào. Ngạ gào. Ngạ gào. Quỷ Ngưu phát sinh từng đạo phẫn nộ gào thét, chỉ có thể kéo trọng thương thân thể, cùng đường tu va chạm kịch liệt lên. Vạn nhân vãng cùng Quỷ Vương Tông người nhìn đến là trợn mắt ngoác mồm. Vạn nhân vãng tự nhiên là không quen biết đường tu bản tôn. Hắn chỉ nhận biết bái vào thanh vân môn huyết thần tử phân thân mà thôi. Nhưng bái vào Quỷ Vương Tông những này cao cấp ghệ mở môn, nhưng là chấn động không ngớt, càng là hoa hạ khu bảng đệ nhất Tu La. Tu La dĩ nhiên cùng huyết thần tử số 1 đồng thời hiện thân. Hơn nữa hai người bản mệnh cũng gọi làm đường tu, tuy rằng tuổi không giống, nhưng dung mạo cũng giống nhau đến 7-8 phần, giữa hai người này đến cùng có quan hệ gì. Trận chiến này qua đi, chỉ sợ này lại sắp thành vì là game trên diễn đàn một đại điểm nóng. Là được ban ngày chính ma đại chiến, huyết thần tử số 1 hiện thân chuyện tình, dĩ nhiên ở game trên diễn đàn đưa tới sóng lớn mênh mông, bởi vì tục danh cùng dung mạo vấn đề, đã có không ít gamer đang suy đoán Tu La cùng huyết thần tử số 1 quan hệ. Hiện nay Tu La cùng huyết thần tử số 1 đồng thời hiện thân, mà kề vai chiến đấu, càng làm cho quan hệ giữa hai người trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Liền đang lúc mọi người trong khiếp sợ, đường tu chung lấy hóa huyết đao, đem vốn đã trọng thương Quỷ Ngưu chém giết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái. Giết chết lẹ và 2.000 quái, thu được kinh nghiệm 10 triệu điểm, 1.000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cái kèm yêu đan. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 10 triệu e ít tờ. Ken, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Nghe được trong đầu nhắc nhở thành, đường tu không khỏi vui mừng khôn xiết, thật dài điệu thở ra một hơi. Nếu không phải tu luyện long tượng bàn ngược công, thân thể vô cùng mạnh mẽ, nắm giữ long tượng vậy cự lực, chỉ sợ còn không đấu lại trọng thương Quỷ Ngưu. Cũng may hắn không phải tầm thường tu sĩ hoặc gamer, cuối cùng rồi sẽ Quỷ Ngưu chém giết. Mà lẹ vẹo 2000, tương đương với phạm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên nguyên anh kỳ, hóa hình kỳ Quỷ Ngưu, vượt cấp đánh quái đưa cho kinh nghiệm cũng thực sự là không ít. Để đường tu từ lẹ vẹo 1724 trực tiếp lên tới lẹ vẹo 1780, khoảng cách lẹ vẹo 2000 nát đan hóa anh đẳng cấp tu vi, bước ra không nhỏ một bước. Mà thời khắc sống còn, đường tu đem sủng vật tiểu hoa cũng tung ra ngoài, khiến cho tiểu hoa cũng theo đẳng cấp tăng vọt, trực tiếp lên tới lẹ vẹo 1210. Tiểu hoa trước còn sót lại lẹ vẹo 1000 cấp 5 yêu thú sau, bị đường tu cho ăn dưới không ít yêu đan cùng nghe thường thảo, đã là hơn 1100 lẹ vẹo đẳng cấp, hiện nay càng là trực tiếp tăng lên đến lẹ vẹo 1210. 1000 đến lẹ vẹo 1200 chính là kết đan sơ kỳ cũng tức là cấp 5 yêu thú, mà lẹ vẹo 1210 đến lẹ vẹo 1400 chính là kết đan trung kỳ, cũng tức là cấp 6 yêu thú. Cũng tức là nói, tiểu hoa con này thuộc tính phong ban lan cự hổ, dĩ nhiên là lên cấp cấp 6 yêu thú. Mắt trần có thể thấy, tiểu hoa hình thể cùng khí tức uy thế tăng vọt. Mà quý ngưu con này lẹ vẹo 2000 tương đương với cấp 8 hóa hình kỳ yêu thú thần thú, càng còn tuân ra một viên yêu đan, đây chính là cấp 8 yêu đan, cực kỳ chân quý hải tèm. Lần này, có thể nói là thu hoạch khá dồi dào. Đường Tu lại đưa mắt, nhìn chằm chằm về phía Quỳ Ngưu thi thể, cái này cũng là một cái bảo vật. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 512, bức tranh giang hồ game vị diện. Đường Tu lấy hóa huyết đao, hấp thụ lên Quỳ Ngưu tinh huyết. Không chỉ là Quỳ Ngưu tinh huyết, là được trong cơ thể yêu đan hàm tinh hoa, cũng bị hóa huyết đao cùng nhau hút vào. Có con này lẹ vào 2000 thần thú tinh huyết làm đổ bổ, Đường Tu rõ ràng cảm giác được hóa huyết đao uy năng tăng lên rất nhiều. Pháp bảo tầm thường, chỉ sợ căn bản khó có thể chống lại hôm nay hóa huyết đao vai. Mà Quỷ Vương tông người lấy vạn nhân vãng dẫn đầu, tuy nói ăn cái thiệt lớn, nhưng nhìn Đường Tu đánh giết Quỷ Ngưu sau, liền muốn rút đi, lại bị Đường Tu huyết thần tử phân thân cho ngăn lại. Quỷ Vương tông nhưng là còn có một cái bảo vật, vẫn bị Đường Tu nhớ. Thiên thư quyển thứ 2. Thiên thư tổng cộng 5 quyển. Trong đó quyển thứ nhất tại Tích huyết động bên trong đã bị Đường Tu đoạt được, cũng phối hợp huyết thần tử phân thân tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, cùng nhau đang tu luyện. Mà quyển thứ 2 liền ở Quỷ Vương Tông bên trong. Quyển thứ 3 tại Thiên Đế Bảo Khố bên trong, quyển thứ 4 thì lại ở Thiên Âm Tự bên trong. Quyển thứ 5 là được Chu Tiên Kiếm. Đường Tu huyết thần tử phân thân, có Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Thiên Thư đệ nhất quyển 2 môn tâm pháp, nhưng cũng chỉ có thể tu luyện tới lẹ vào 2000 đẳng cấp cảnh giới mà thôi. Bởi vì Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng chỉ có Ngọc Thanh Cảnh, Thượng Thanh Cảnh, Thái Thanh Cảnh ba đại cảnh giới mà thôi, phân biệt đại diện cho lẹ vẹo 500, lẹ vẹo 1000, lẹ vẹo 2000 đẳng cấp phạm chủ, mà Thiên Thư đệ nhất quyển cũng chỉ là phụ trợ tu luyện tới đẳng cấp này cảnh giới mà thôi. Cũng tức là nói, huyết thần tử phân thân một khi đột phá đến lẹ vẹo 2000 sau, thì sẽ đã không có công pháp tương ứng. Mà sau đó Thiên Thư quyển thứ 2, chính là Đường Tu cần. Tuy nói huyết thần tử phân thân bây giờ chỉ là lẹ vẹo 1588, khoảng cách lẹ vẹo 2000 còn có chút chênh lệch, nhưng phòng ngừa chu đáo vẫn có cần thiết. Đường Tu cùng huyết thần tử phân thân ánh mắt, đồng thời hướng về vạn nhân vãng quét qua, lập tức để vị này Quỷ Vương tông tông chủ, đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Vương, cảm thấy không rõ một trận khiếp đảm. Thanh Vân Môn. Đường Tu từ Quỷ Vương vạn nhân vãng nơi đó, rất dễ dàng liền được Thiên Thư quyển thứ 2 công pháp. Vạn nhân vãng là một thức thời vụ, vì là tuấn kiệt nhân vật kiêu hùng, đối với tính mạng cùng trời thư quyển thứ 2 công pháp lấy hay bỏ, hầu như không có cân nhắc, liền chắp tay tương nhường ra. Mà Đường Tu trở lại Thanh Vân Môn sau, còn có một việc tình muốn làm, đó chính là sư phụ Thương Tùng đạo nhân muốn phản bội Thanh Vân Môn một chuyện. Nên lên vị diện trong kịch tình, Thương Tùng đạo nhân sau đó nhưng là cấu kết ma giáo, suýt chút nữa diệt Thanh Vân Môn. Thương Tùng đạo nhân chi sở dĩ như vậy, hoàn toàn là hiểu lầm Thanh Vân Môn trưởng môn nhân Đạo Huyền Chân Nhân, năm đó hại chết sư huynh Vạn Kiếm Nhất, tiện đà cửu thị Đạo Huyền Chân Nhân thậm chí toàn bộ Thanh Vân Môn. Mà Vạn Kiếm Nhất cũng chưa chết, năm đó trái lại bị Đạo Huyền Chân Nhân lén lút cứu, nấp trong tổ sư trong từ đường. Đối với này sự, ngược lại cũng vô cùng đơn giản. Đường Tu chỉ là lén lút cho Thương Tùng đạo nhân đưa một tấm không có ký tên tờ giấy, biểu lộ Vạn Kiếm Nhất ở tổ sư từ đường bên trong, vị sư phụ này liền kích động không thôi hướng về tổ sư từ đường chạy đi. Sau đó tự nhiên là một hồi sư huynh đệ cửu biệt gặp lại thật là tốt kịch. Thương Tùng đạo nhân đối Vạn Kiếm Nhất kính trọng nhất, bằng không cũng sẽ không bởi vì Vạn Kiếm Nhất chi tử, tiện đà cửu thị Đạo Huyền Chân Nhân thậm chí toàn bộ Thanh Vân Môn. Mà Thương Tùng đạo nhân phẩm tính, nhưng là không thể nghi ngờ, từ đạo hiệu của hắn liền có thể phản ứng đi ra, cứng cáp kiên cường, phẩm chất cao thượng, tính tình thẳng thắn, cương trực công chính. Nếu không có Đường Tu vạch trần Vạn Kiếm Nhất chuyện tình, như vậy tiếp tục phát triển, chỉ sợ sư phụ Thương Tùng đạo nhân liền muốn trở thành một đi nhầm đường người đáng thương. Giải quyết rồi sư phó sự tình, lần này với Đông Hải Lưu Ba Sơn lại có thu hoạch lớn, Đường Tu cũng là chí thỏa mãn. Nhưng hắn cũng không có một chút nào dừng bước lại ý tứ, lại ngựa không ngừng vó bắt đầu làm lên phó bản nhiệm vụ, để từ lâu đạt đến lẹ vẹo 2000, tiến quân toái đan thành anh cảnh giới cao hơn. Đường Tu lần thứ 2 mở ra phó bản nhiệm vụ danh sách. Phó bản nhiệm vụ game giới, chia làm S cấp, A cấp, B cấp, cấp, D cấp, E cấp chờ 6 cái đẳng cấp giới. Trước mặt S cấp, A cấp, B cấp chờ 3 đẳng cấp giới, nhưng vẫn là màu xám khóa chặt, còn chưa mở thả. Phía sau cấp, D cấp, E cấp đẳng cấp giới là màu sắc rực rỡ, dĩ nhiên toàn bộ mở ra. Cấp phó bản nhiệm vụ danh sách bên trong từng cái. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một người giới thiên game vị diện, Lý Tiêu Giao, danh chấn giang hồ. Phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện, Hàn Lập, ngưng tụ kim đan. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện một người giới thiên game vị diện, Triệu Linh Nhi, nhìn thấy mẫu thân. Bức tranh giang hồ game vị diện, bất lương soái, khôi phục đường triều thống trị. Thục Sơn kiếm hiệp chuyển nhân giới thiên game vị diện. Đường Tu suy nghĩ qua đi, quyết định lĩnh bức tranh giang hồ game vị diện, bất lương soái, khôi phục đường triều thống trị. Cái này cấp phó bản nhiệm vụ. Cái này phó bản nhiệm vụ thật không đơn giản, khôi phục đường triều thống trị, cũng tức là một lần nữa thành lập đại đường cái này triều đình, thống nhất thiên hạ. Mà bức tranh giang hồ game vị diện cao thủ như mây, thế lực rắc rối phức tạp, muốn khôi phục đường triều thống trị khó khăn cỡ nào. Này cũng là nhiều cao cấp gamer, vẫn không có ai không có lĩnh nhiệm vụ này nguyên nhân. Đúng là bây giờ đông đảo cao cấp gamer môn cấp bậc thực lực càng ngày càng cao, đã có người cân nhắc họp thành đội làm nhiệm vụ này, nhưng trước mắt đã bị Đường Tu trước tiến lĩnh. Nhiệm vụ này độ khó tuy rằng không nhỏ, tương ứng khen thưởng cũng biết cực cao, đây cũng là Đường Tu coi trọng cái này phó bản nhiệm vụ nguyên nhân căn bản. Lấy hắn hôm nay năng lực, tuy nói bức tranh giang hồ game vị diện cao thủ như mây, đối với cái khác cao cấp ghệ mở tới nói không dễ ứng phó, đối với hắn mà nói, còn chưa phải khó đối phó. Cấp phó bản nhiệm vụ, có hay không họp thành đội? Nhận lấy phó bản nhiệm vụ sau, Đường Tu lựa chọn phủ, tiếp theo một cái trước mắt, liền đi tới bức tranh giang hồ game vị diện. Bức tranh giang hồ game vị diện, nhân vật chính nhi vì là Lý Tinh Vân, cùng với Đường Tu lĩnh nhiệm vụ tuyên bố người, bất lương soái Viên Thiên Cương. Muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, vừa không thể thiếu bất lương soái Viên Thiên Cương, cũng không thể thiếu Lý Tinh Vân, bởi vì bất lương soái lao thẳng đến Lý Tinh Vân coi là đường triều chính thống. Muốn khôi phục đường triều thống trị, liền không thể thiếu Lý Tinh Vân cái này đường triều chính thống tới làm hoàng đế. Bằng không Đường Tu dù cho một lần nữa thành lập đường triều chính quyền, chỉ sợ cũng khó có thể đạt đến không song lương soái nhiệm vụ yêu cầu. Mà bất lương soái Viên Thiên Cương người này, nguyên là đại đường quốc sư, cũng là không phu quân tổ chức cao nhất thủ lĩnh. Chỉ có các đời hoàng đế mới hiểu được thân phận chân thật của hắn là Thái Tông thời kỳ đạo sĩ Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương dựa vào đan dược thu được trường sinh bất lão, trong bóng tối tạo thành không phu quân chuyên cung đại đường quân vương điều động. Lý Tinh Vân tuổi nhỏ thì, Viên Thiên Cương trong bóng tối giao thụ võ nghệ. Lý Tinh Vân xuống núi sau, Viên Thiên Cương dựa vào vũ lực, áp chế Huyền Âm Phường cùng Thông Văn Quán hiệp trợ Lý Tinh Vân phục quốc. Viên Thiên Cương tuy rằng lãnh khốc vô tình, thế nhưng đối Lý Đường Vương thất trung thành tuyệt đối, một lòng muốn khôi phục đường triều thống trị. Đường Tu đi tới nên game vị diện sau, liền quyết định trực tiếp đi tìm Viên Thiên Cương người này, thương nghị khôi phục đường triều chính quyền chuyện tình. Viên Thiên Cương cái kia không phu quân tổ chức thế lực không ít, chính là khôi phục đường triều chính quyền trợ lực lớn nhất. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 513, Viên Thiên Cương. Lấy Đường Tu hôm nay thần thông quảng đại, muốn đăng vẽ giang hồ game vị diện tìm một người vẫn là rất đơn giản, dù cho là nên game vị diện siêu cấp lớn BSC, bất lương soái. Cái này siêu cấp lớn BSC bất lương soái cũng chỉ là lẹ vẹo 1055 đẳng cấp mà thôi, so với chư như phong vân game vị diện đế thích thiên, thiến nữ ưu hồn game vị diện thụ yêu mộ mộ chờ đã, còn nhiều không hề như. Lấy Đường Tu hôm nay đẳng cấp tu vi, đã hoàn toàn không để vào mắt. Hắn cũng rất là trực tiếp, lấy vô thượng vũ lực trực tiếp làm kinh sợ bất lương soái Viên Thiên Cương, sau đó liền đề nghị trợ giúp khôi phục đường triều thống trị. Điều này làm cho bất lương soái Viên Thiên Cương rất là mộng bức. Không biết trong thiên hạ khi nào có thêm như thế một vị gần như vô địch nhân vật tầm thường, hơn nữa còn tuyên bố nên vì hắn phục quốc. Người này đến cùng có mục đích gì? Viên Thiên Cương tự nhiên không biết, Đường Tu là vì làm phó bản nhiệm vụ mà đến. Giờ khắc này, Đường Tu cùng Viên Thiên Cương chính nhìn một hồi cho hay. Hắn tìm tới Viên Thiên Cương thời điểm, Viên Thiên Cương chính đang nên game vị diện nhân vật chính nhi Lý Tinh Vân phụ cận. Viên Thiên Cương nguyên là đại đường quốc sư, đại đường trinh quán năm đầu, thân là thuật sĩ Viên Thiên Cương vào kinh, chiếm được đường Thái Tông Lý Thế Dân thưởng thức, bị phong làm quốc sư. Sau đó, Viên Thiên Cương một bên bói toán tinh tượng cầu phúc vận nước, một bên vì là đường Thái Tông luyện chế không giả tiên đan lấy cầu trường sinh. Trinh quán 20 năm, Viên Thiên Cương rốt cục luyện thành không giả tiên đan, nhưng không ngờ ở Thái Tông Hoàng đế trước mặt thí phục thì, xảy ra sai sót, tuy rằng đạt tới trường sinh bất lao cảnh giới, nhưng cũng dẫn đến đi tẩu hỏa nhập ma, dung mạo hủy diệt sạch. Thái Tông Hoàng đế mắt thấy Viên Thiên Cương ăn vào đan dược sau thảm trạng, lại bận tâm mình một đời anh danh, vì lẽ đó mãi đến tận băng hà thời gian, cũng không dám ăn đan dược. Viên Thiên Cương trải qua này biến đổi lớn sau, không thể làm gì khác hơn là từ đi tới quốc sư trước, nhưng đường Thái Tông không muốn hắn một thân bản lĩnh liền như vậy mai một, liền mệnh hắn thành lập chuyên môn vì là hoàng thất cống hiến tổ chức thần bí không phu quân, lấy Viên Thiên Cương vì là không phu quân cao nhất thủ lĩnh bất lương soái, chỉ đối hoàng đế một người phụ trách. 300 năm qua, không phu quân chết rồi một làn sóng rồi lại một làn sóng, mà Viên Thiên Cương nhưng bởi vì phục rồi cái kia thuốc trường sinh bất lão vẫn còn sống. Nhưng 300 năm sau đại đường, nhưng đi lên diệt con đường. Viên Thiên Cương hóa thân làm Trung Nam Sơn giấu binh cốc cốc chủ, chiêu binh mãi mã, đem Không Phu Quân tổ chức giải tán, sắp xếp đến trên giang hồ mỗi cái trong bang phái, đặc biệt là Huyền Minh giáo, bên trong hơn phân nửa người hầu như đều là Không Phu Quân nằm vùng, liền ngay cả Minh Đế Chu Hữu Khuê tin cậy nhất chính là thủ hạ Mạnh Bà, cũng là Không Phu Quân người. Mà nên lên vị diện nhân vật chính Nhi Lý Tinh Vân, chính là Lý Đường hậu duệ. Những năm gần đây, Bất Lương Soái liền một mực trong bóng tối giao thụ Lý Tinh Vân võ nghệ, chuẩn bị để Lý Tinh Vân ngày sau đi tới khôi phục đại đường chính quyền con đường. Giờ khắc này, Đường Tu cùng Viên Thiên Cương ẩn thân ở trong bóng tối, chính nhìn Lý Tinh Vân, Lục Lâm Hiên, Dương Thúc Tử đám người trò hay. Lý Tinh Vân chính là nên game vị diện nhân vật chính nhi, thân phận là đường triều Lý Thị con mồ côi, thiên tư thông minh, làm người chính trực, thở nhỏ lưu lạc giang hồ, sau bái Dương Thúc Tử sư phụ. Mà Lục Lâm Hiên là Lý Tinh Vân sư muội, tương tự là Dương Thúc Tử đồ đệ. Dương Thúc Tử người này, từ nhỏ nhưng là Không Phu Quân trong tổ chức, Thiên Cương 36 giáo úy bên trong người thứ 15 thiên lập tinh. Mắt nhìn thiên hạ đại loạn, Dương Thúc Tử cảm thấy nản lòng thoái chí, cùng huynh đệ kết nghĩa Lục Hữu Kiếp cùng quy ẩn. Sau được Lục Hữu Kiếp nhờ vả, Dương Thúc Tử thu Lục Lâm Hiên cùng Lý Tinh Vân làm đồ đệ. 8 năm, Dương Thúc Tử chỉ giáo sư Lý Tinh Vân y thuật, ý có ở đây không để hắn lần thứ 2 bước vào giang hồ phân tranh. Sau đó Bách Vu Bất Lương Soái Viên Thiên Cương áp lực, lúc này mới cho phép Lý Tinh Vân xuống núi. Kiếm lưu một trận chiến, Lý Tinh Vân lực khắc tứ đại diêm quân, nhưng người bị thương nặng, Dương Thúc Tử bằng sức một người cứu lại Lý Tinh Vân tính mạng, chính mình nhưng nhân tiêu hao hết công lực mà chết. Vào lúc này, chính là Dương Thúc Tử Bách Vu Bất Lương Soái Viên Thiên Cương áp lực, chuẩn bị thả Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên là huynh muội hai cái xuống núi thời điểm. Chỉ là xuống núi trước, Dương Thúc Tử muốn khảo giáo một hồi sư hai huynh muội. Chỉ thấy Lục Lâm Hiên loạch xoạch một hai lần, tiêu sái dứt khoát vãn cái kiếm hoa, hướng về sư phụ Dương Thúc Tử công tới. Thi triển chính là Dương Thúc Tử truyền lại tuyệt học Thanh Liên kiếm ca. Đường Tu cùng Viên Thiên Cương ẩn thân chỗ tối, một nhìn đến say sưa ngon lành, một mang mặt nạ trong tròng mắt ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Đối với đột nhiên xuất hiện, đồng thời một đòn đem chính mình đánh bại, gần như vô địch Đường Tu, Viên Thiên Cương vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Người này đến cùng là lai lịch gì, lại tuyên bố trợ hắn khôi phục Lý Đường Giang Sơn, đến cùng là vì cái gì? Lại có mục đích gì? Đối với mình, đối với Không Phu Quân tổ chức, cái này đột nhiên xuất hiện thần bí lại nhân vật mạnh mẽ, tựa hồ nhược chỉ trưởng. Mà làm Không Phu Quân tổ chức thủ lĩnh, 300 năm qua, Viên Thiên Cương nhưng không có được cùng Đường Tu có liên quan chút nào tin tức. Đường Tu nhưng đối Viên Thiên Cương khiếp sợ cùng ngờ vực, cũng không để ý, mà là tân tân hữu vị nhìn trước mắt trận này cho hay. Nói tới nên game vị diện võ công tuyệt học loại hình, liền không thể không nói một chút nên game vị diện, cùng tu luyện tương quan đẳng cấp cảnh giới. Bức tranh giang hồ game vị diện cùng phong vân game vị diện giống như vậy, đều thuộc về cao võ game vị diện một loại, thuộc về cấp phó bản nhiệm vụ chỗ ở game vị diện. So với D cấp, E cấp phó bản nhiệm vụ chỗ ở những võ hiệp đó game vị diện, cao hơn ra rất nhiều. Nhưng đặt ở cấp phó bản nhiệm vụ chỗ ở game vị diện bên trong, nhưng chỉ thuộc về hạ đẳng mà thôi. Nên game vị diện lợi hại nhất cũng chỉ là Bất Lương Soái loại này lẹ vẹo 1055 siêu cấp lớn BSS, so với phong vân game vị diện Thần Long, Tiếu Tam Tiếu, Đế Thích Thiên Hàng Ngũ, còn nhiều không hề như. Bức tranh giang hồ game vị diện, cảnh giới tu luyện chia làm nhị đẳng lục phẩm. Theo thứ tự là nhất đẳng thiên vị từng cái đại thiên vị, trung thiên vị, tiểu thiên vị. Nhị đẳng tinh vị từng cái đại tinh vị, trung tinh vị, tiểu tinh vị. Cỡ này cảnh giới tu luyện, đúng là cùng người phàm tu tiên game vị diện trong giới tu tiên luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đối ứng với nhau. Tiểu tinh vị liền tương đương với luyện khí sơ kỳ, trung tinh vị liền tương đương với luyện khí trung kỳ, đại tinh vị liền tương đương với luyện khí hậu kỳ. Mà tiểu thiên vị liền tương đương với trúc cơ sơ kỳ, trung thiên vị liền tương đương với trúc cơ trung kỳ, đại thiên vị liền tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Tự Bất Lương Soái Viên Thiên Cương cái này lẹ vẹo 1055 buột, đã đột phá đại thiên vị hạn chế, tương đương với phạm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên kết đan kỳ tu sĩ. Chỉ là nên game vị diện cũng không có pháp khí, pháp bảo loại hình, trái lại đối võ đạo tuyệt nghệ nghiên cứu càng sâu. Tự Dương Thúc Tử là được một tiểu thiên vị, cũng tức là tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên cao thủ, chính là lẹ vẹo 590 đẳng cấp tu vi. Tu luyện Thanh Liên kiếm ca, uy lực không tầm thường, triển khai ra, cùng người phàm tu tiên game vị diện trúc cơ sơ kỳ tu sĩ sức chiến đấu so với, cũng là không kém bao nhiêu, thậm chí do hữu quá chi. Trước mắt, đối mặt đồ đệ Lục Lâm Hiên công kích, Dương Thúc Tử chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua, thân hình thoát một cái, liền nghiêng người tiến lên, một chưởng đánh ra. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 514. Du Châu Thành ở ngoài. Lục Lâm Hiên võ công thường thường, lại ở đâu là Dương Thúc Tử đối thủ, bị đánh bại dễ dàng, thuộc về tiểu tinh vị mà thôi. Ngược lại là Lý Tinh Vân ở Bất Lương Soái Viên Thiên Cương trong bóng tối trợ giúp cùng giáo dục bên trong, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới tiểu thiên vị cấp bậc, cùng Dương Thúc Tử chính là ngang nhau cảnh giới. Lý Tinh Vân tu luyện võ công vì là Bất Lương Soái Viên Thiên Cương truyền lại Thiên Cương Quyết, tuy chỉ là lẹ vẹo 550 đẳng cấp tu vi, so với lẹ vẹo 590 Dương Thúc Tử còn thấp một chút. Nhưng Thiên Cương Quyết uy lực rõ ràng so với Dương Thúc Tử Thanh Liên Kiếm ca lớn hơn một chút. Cho tới Lý Tinh Vân cùng Dương Thúc Tử giao thủ, mặc dù nhìn như hòa nhau, nhưng mơ hồ càng hơn một bậc. Sau đó, Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiền Sư hai huynh muội liền bị Dương Thúc Tử phái hạ sơn, đi hướng về dấu binh cốc. Mà dấu binh cốc cốc chủ thân phận chân chính, là được Bất Lương Soái Viên Thiên Cương. Dương Thúc Tử những năm gần đây, chỉ giáo sư Lý Tinh Vân y thuật, ý có ở đây không để hắn lần thứ hai bước vào giang hồ phân tranh. Bây giờ cũng là bách vu Bất Lương Soái Viên Thiên Cương áp lực, lúc này mới cho phép Lý Tinh Vân xuống núi. Đường Tu cùng Viên Thiên Cương ẩn giấu với chỗ tối, xem xong Dương Thúc Tử cùng Lý Tinh Vân, Lục Lâm Hiên thầy trò môn trận này trò hay sau, ánh mắt đồng thời sáng ngời. Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hạ sơn, cũng là đại diện cho Lý Tinh Vân cái này Lý Đường con mồ côi, chính thức bước lên khôi phục Lý Đường chính quyền con đường. Tuy nói Lý Tinh Vân tính cách nhảy ra, yêu thích tự do, cũng không mong muốn đi tới xưng bá thiên hạ con đường. Nhưng bất luận là Đường Tu nhiệm vụ, vẫn là một lòng chung với Lý Đường Viên Thiên Cương, đều sẽ để cho đi tới con đường này. Cùng lúc đó, nên đem vị diện bên trong Huyền Minh giáo tổng đà. Hắc Bạch Vô Thường hai người mười bậc mà lên, đi tới một chỗ cao cao bệ đá. Thuộc hạ tham kiến mạnh bà. Đứng lên đi. Trên thạch đài, đứng chính là Huyền Minh giáo nhân vật thực quyền, mạnh bà. Không biết mạnh bà triệu kiến thuộc hạ, có chuyện gì quan trọng. Hắc Bạch Vô Thường hai người sau khi đứng dậy, Hắc Vô Thường làm mở miệng trước. Nghe được câu này, chống gậy, nhìn qua khuôn mặt xấu xí lao thái mạnh bà, ưu hỏi, các ngươi cũng biết hỏa linh chi. Chuyện này, thuộc hạ kiến thức nông cạn. Hắc Bạch Vô Thường liếc mắt nhìn nhau, đều có lỗi ngạc, linh chi bọn họ tự nhiên là biết được, nhưng cũng chưa từng nghe qua hỏa linh chi tên tuổi. Chỉ là lửa này linh chi nếu là mạnh bà nhắc tới, chắc chắn sẽ không là vật tầm thường là được. Vậy linh chi đều dài trên mặt đất, hỏa linh chi nhưng trường ở dưới lòng đất, hơn nữa không chết khí linh cơ hội tụ nơi huyệt không thể tồn tại. Ở sinh cơ tử khí lưỡng nghi cân bằng tạo hóa bên dưới, rút lấy đại địa linh mạch mà thành, là được hỏa linh chi. Hỏa linh chi không những có cải tử hồi sinh công hiệu, hơn nữa dược lực phi phàm, có thể khiến võ giả chân nguyên tăng nhiều. Mạnh bà ưu nói, hỏa linh chi tuy rằng cũng không phải là đúng là khởi tử hồi sinh, nhưng bất luận nhiều tầng thương thế, chỉ cần ăn vào hỏa linh chi liền có thể khôi phục. Dừng một chút, mạnh bà lại nói, lần này gọi hai người các ngươi đến đây, liền để cho các ngươi đi lấy một cây hơn 1.000 năm hỏa hầu hỏa linh chi. Minh đế cửu u huyền thiên thần công đã đại thành, chỉ cần ăn vào hỏa linh chi, liền có thể âm cực dương sinh, tạo hóa càn khôn, trở thành chân chân chính chính thiên hạ đệ nhất. Thuộc hạ tuân mệnh, định sẽ không để cho mạnh bà thất vọng. Hắc Bạch Vô Thường đồng thời lĩnh mệnh, tuy rằng hai người đối lửa kia linh chi cũng không hạn ngóng trông, nhưng đây là mạnh bà ra lệnh, lại việc quan hệ minh đế, bọn họ chỉ có thể đè xuống trong lòng thăm dụ. Ừm. Mạnh bà hài lòng gật gật đầu. Lần này phái người đi lấy hỏa linh chi, Hắc Bạch Vô Thường đúng là chính là thích hợp. Bởi vì bất luận là nàng mạnh bà, vẫn là trong giáo thủy hỏa phán quan, hay hoặc là năm đại diêm quân, cũng không có thể khinh động. Một khi có hành động, thì sẽ bị mặt khác hai thế lực lớn thông văn quán cùng huyện âm phường biết được. Ngược lại là Hắc Bạch Vô Thường hai người, luận công lực địa vị, chỉ là trung tinh vị mà thôi, chỉ có điều miễn cưỡng ở Huyền Minh giáo vạn ngàn tầng dưới chốt giáo chúng bên trong bộc lộ tài năng. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Do hai người bọn họ ra tay, liền bất dịch gây nên thông văn quán cùng huyện âm phường coi trọng, không cần lo lắng này hai thế lực lớn chuyện xấu. Cùng lúc đó, đối với Huyền Minh giáo Hắc Bạch Vô Thường động tác, thông văn quán cũng không để ý, huyện âm phường nhưng tựa hồ sớm có chủ ý, cấp tốc làm ra phản ứng. Mà lúc này Đường Tu, theo đuôi Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người, đi tới Du Châu Thành ở ngoài. Bất Lương Soái Viên Thiên Cương, thì lại về tới dấu binh trong cốc. Chờ Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người đến. Có Đường Tu vị này gần như vô địch siêu cấp cao thủ ở, Viên Thiên Cương ngược lại cũng không lo lắng Lý Tinh Vân an nguy. Du Châu Thành, xưa nay là được thuộc chung vùng giao tranh, ở vùng hoang dã chôn từ cổ chí kim đếm không hết tướng quân. Người tướng quân này nghĩa địa bên dưới, sinh thành tử khí linh cơ hội tụ nơi huyệt, dựng dục ra một cây trên thẻ năm linh dược, hỏa linh chi. Đường Tu theo đuôi Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người, đi tới Du Châu Thành ở ngoài thời điểm. Chính đổi tới hỏa linh chi xuất thế. Mà Du Châu Thành ở ngoài mảnh này trong rừng trúc, tranh cướp hỏa linh chi tổng cộng có hai nhóm người, một nhóm là ảo âm phường người, một nhóm là Huyền Minh giáo người. Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên nhất thời rất là kinh ngạc. Đường Tu cũng đầy hứng thú nhìn tình cảnh này. Huyền âm phường cùng Huyền Minh giáo, chính là nên game vị diện ba thế lực lớn một trong, một cái khác là được thông văn quán. Những thế lực này, hoặc là sẽ trở thành đường tu hoàn thành nhiệm vụ, trợ viên thiên cương, Lý Tinh Vân khôi phục lý đường chính quyền trợ lực, hoặc là sẽ trở thành lực cản. Trong đó huyện âm phường, lấy kỷ vương dùng tên giả nữ đế làm đầu, phường bên trong cao thủ được xưng cửu thiên thánh cơ, tất cả đều là sắc nghệ câu giai cô gái trẻ, lấy ca vũ cơ thân phận mê hoặc mục tiêu, dò hỏi tình báo hoặc trực tiếp ám sát, trong tay nhạc khí tất cả đều giấu giếm cơ quan, khiến người ta khó mà phòng bị. Lý Mậu Trinh vốn là nữ tử, khi nàng lấy kỷ vương thân phận xuất hiện thì liền đổi thành nam trang, khi nàng lấy thân phận của nữ đế thống lĩnh huyện âm phường thì liền khôi phục thành nữ thân. Mà thông văn quán, nhưng là tấn vương Lý Khắc Dụng dưới trướng thế lực. Lý Khắc Dụng thủ hạ có thập tam thái bảo, trừ nhị thái bảo con trai trưởng Lý Tôn Úc, còn lại 12 người đều làm nghĩa tử. Thiên Hưu 4 năm, Chu Ôn xoán đường, Lý Khắc Dụng cự không quy thuận, nhưng dùng đường triều niên hiệu, lấy Phục Hưng đường triều làm tên, cùng Chu Ôn tranh bá. Hắn lấy tay dưới thập tam thái bảo bên trong nghĩa tử 12 người, tổ chức thông văn quán, lấy Lý Tự Nguyên làm thống lĩnh. Lý Khắc Dụng thật võ thành si, đem thông văn quán tất cả đều giao cho Lý Tự Nguyên quản lý, mình thì chuyên tâm bế quan tu luyện. Lý Khắc Dụng tuy rằng họ Lý, lại là tấn vương, nhưng cũng không phải là chân chính Lý Đường huyết thống. Một thân nguyên danh Chu Tả, Sa Đà tộc nhân, Đường Hy Tông ban cho họ Lý, sau đó chiêu tông Lý Diệp Kỳ vi tấn vương. Bằng không bất lương soái viên thiên cương, cũng không cần nhọc lòng để Lý Tinh Vân cái này Lý thị con mồ côi đến khôi phục Lý Đường Giang Sơn, trực tiếp tìm Lý Khắc Dụng là được. Ai bảo Lý Khắc Dụng vị này tấn vương, kỳ thực họ Chu, chính là Sa Đà tộc nhân đây. Thông văn quán ngoại trừ được xưng thánh chủ Lý Tự Nguyên, cùng được xưng á thánh Lý Tự Chiêu, dưới thiết nhân nghĩa lễ trí tín trung hiếu huệ dũng nhận thập tự cửa, do Lý Khắc Dụng cái khác 10 nghĩa tử đam nhầm môn chủ. Thông văn quán tên là Thông Văn, môn chủ nhưng là 10 phần tiểu nhân ngụy quân tử, vì là tranh cướp thiên hạ không tiếc tay chân tương tàn. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 515, Hắc Bạch Vô Thường. Nếu như nói huyện âm phường cùng thông văn quán, một là kỳ vương thế lực, một là tấn vương thế lực, có thể trở thành đường tu hoàn thành nhiệm vụ, khôi phục Lý Đường chính quyền trợ lực. Như vậy ba thế lực lớn bên trong Huyền Minh giáo, thì lại sẽ trở thành lực cản. Đường triều những năm cuối, Lương Vương Chu Ôn giết chết đường triều Tông Lý Diệp, nâng đỡ hoàng đế bù nhìn Lý Tộ đăng cơ, 3 năm sau lại bức ép nhường ngôi, thành lập đòn rông triều, định đô mở ra. Chu Ôn không có thống nhất thiên hạ thực lực, sợ sệt những khác cắt cứ thế lực, cướp đi mình cơ nghiệp, liền rất sớm đã mệnh lệnh trưởng tử Chu Hữu tổ chức Huyền Minh giáo. Chức năng là dò hỏi tình báo cùng Chu Diệt dị kỷ. Huyền Minh giáo tổ chức nghiêm mật, từ được xưng Minh đế Chu Hữu đi xuống, theo thứ tự là Quỷ Vương Chu Hữu Văn, Mạnh Bà, Thủy Hỏa Phán Quan, Nam Đại Diêm Quân chờ một đám cao thủ, đi xuống càng có đếm không hết giáo chúng. Minh đế Chu Hữu vâng mệnh với Chu Ôn, vì đó vũ dực, ngầm bồi dưỡng vây cánh, lấy đoạt đế vị, nhưng đã sớm bị không phu quân thấm vào. Mãi đến tận Lý Tinh Vân đột nhiên xuất hiện, Chu Ôn ý thức được hắn đó là có thể đủ dao động đòn rông cơ nghiệp người kia. Bởi vì Lý Tinh Vân là Lý Đường hoàng thất sau cùng huyết thống, liền Chu Ôn mệnh lệnh Huyền Minh giáo không tiếc bất cứ giá nào cũng phải trừ hết Lý Tinh Vân. Trước mắt, chỗ sáng Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên, cùng với chỗ tối Đường Tu, đều nhìn trong rừng trúc tranh cướp hỏa linh chi một hồi trò hay. Trong rừng trúc, vô số Huyền Minh dạy dỗ chúng, cầm trong tay loan đao, từ bốn phương tám hướng hướng về một diện phu lụa mỏng cao gầy thiếu nữ vây giết đi. Cao gầy thiếu nữ cưỡi ở tuấn mã bên trên, cầm trong tay lợi kiếm, một đôi cực kỳ lạnh lạnh con mắt vị vị nheo lại. Mượn cưới lấy xung kích lực lượng, hướng về che ở phía trước Huyền Minh giáo chúng một chiêu kiếm vung tới. Từng đạo màu lạnh khí lưu từ lưỡi kiếm bên trên bắn nhanh ra. Huyền Minh giáo chúng mặc dù đều có võ nghệ tại người, nhưng đối mặt cái này rõ ràng võ công cao hơn cao gầy thiếu nữ, nhưng không phải là đối thủ, dồn dập bị sắc bén kiếm khí kích thương. Nhưng càng nhiều hơn Huyền Minh giáo chúng, lại vọt lên, một lần nữa đem thiếu nữ vây nốt. Huyền Minh giáo chúng người đông thế mạnh, cao gầy thiếu nữ tuy nói võ công cao cường, muốn giục ngựa lao ra khỏi vòng vây, hiển nhiên không phải chuyện dễ. Đường Tu cẩn thận quan sát một chút cái này mang lụa mỏng cao gầy thiếu nữ, nếu như đoán không sai, đây cũng là nên game vị diện một cái khác vai nữ chính nhi, Cơ Như Tuyết. Cơ Như Tuyết là huyện âm phường người, phụ mệnh tìm kiếm hỏa linh chi, lại gặp đến Huyền Minh giáo chúng vây công, sau đó vì là Lý Tinh Vân cứu, loang thoáng lòng sinh yêu thương. Sau lại phụ mệnh cướp đoạt Long Tuyên kiếm, bị không phu quân kiếp đến giấu binh cốc, lần thứ hai bị Lý Tinh Vân cứu, bởi vậy Cơ Như Tuyết đối với hắn lòng sinh ái mộ. Cơ Như Tuyết lúc đầu chỉ là trung tinh vị mà thôi, cũng tức là tương đương với luyện khí trung kỳ. Nhưng đối mặt Huyền Minh giáo những này tiểu tinh vị hoặc là liền tiểu tinh vị cũng không có đạt tới giáo chúng, vẫn là đủ để tự vệ. Ngay vào lúc này, trong rừng trúc vang lên một đạo âm sâm sâm âm thanh. Nha đầu, giữ hỏa linh chi lại, thoát thân đi thôi. Âm thanh vừa bay lên, một đám Huyền Minh giáo chúng liền lập tức dừng tay, đều là một bộ nền tiếp đại nhân vật đến dáng vẻ. Dùng ngựa mà đứng cao gầy thiếu nữ sắc mặt hơi hơi trắng lên, ngắm nhìn bốn phía, rốt cục ở lúc xoay người, nhìn thấy rừng trúc một bên, ngồi xổm một người mặc áo đen, đầu đội cao mũ, sắc mặt trắng bệnh, vẽ ra đỏ sẫm mắt ảnh yêu dị anh chàng đẹp trai. Hắn u ám trong con ngươi, mang theo làm người nhìn không thấu quỷ bí, chính đầy hứng thú đánh giá cao gầy thiếu nữ, phảng phất rất hứng thú dáng vẻ. Hắc vô thường. Cao gầy thiếu nữ ánh mắt vi ngưng, huyền minh giáo chung như vậy hóa trang người, chỉ có một, đó chính là hắc bạch vô thường bên trong hắc vô thường. Dừng một chút, cao gầy thiếu nữ lại nói, huyền minh giáo hắc bạch vô thường, xưa nay như hình với bóng, ngươi vừa đã hiện thân, nàng cần gì phải trốn trốn tránh tránh đây. Nghe xong cao gầy thiếu nữ câu nói này, hắc vô thường phát sinh một đạo khiến lòng người để run tiếng cười. Kha kha kha hắc. Ngay sau đó, lại có một đạo kha kha. Địa cười tiếng vang lên, nhưng là một đạo giọng nữ. Trong tiếng cười mang theo kịch ngược, một người mặc áo trắng, mọc ra một tấm yêu diễm khuôn mặt nhưng sắc mặt trắng bệch nữ tử hiện ra thân hình, cái kia trắng bệch gò má của bên trên, ngoại trừ đỏ sẫm mắt ảnh ở ngoài, còn nhiều một đóa đỏ sẫm bị ngạn hoa. Bạch vô thường. Cao gầy thiếu nữ thần sắc chấn động, hắc bạch vô thường chính là huyền minh giáo chúng cao thủ, xa không phải những này huyền minh giáo giáo chúng đi có thể so với, cùng bản thân nàng giống như vậy, đã là trung tinh vị. Mà hắc bạch vô thường hai người lại am hiểu liên thủ cùng đánh. Là được đối đầu đại tinh vị cũng là có thể một trận chiến. Cao gầy thiếu nữ chỉ là trung tinh vị mà thôi, tuy nói tu luyện huyền âm phường công pháp chí cao huyền âm quyết, nhưng chỉ sợ cũng không phải là này hắc bạch vô thường đối thủ. Cùng lúc đó, nhìn thấy hắc bạch vô thường hiện thân, trong rừng trúc Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên cũng là tinh thần chấn động, hai con mắt bên trong đồng thời toát ra hồi ức, vẻ cứu hận. Đường tu cũng đầy hứng thú đánh giá chuyện này đối với hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường từ nhỏ là Chu Ôn thủ hạ chính là thường tiến vào tướng quân. Thu nuôi hai cái cô nhi, cũng lấy hai người theo chính mình thường họ, phân biệt đặt tên là Hạo Linh, Tuyên Linh. Tuy nói hai người này lúc đầu chỉ là huyền minh giáo trung tiểu nhân vật mà thôi, nhưng hai người này rất có khí vận, sau đó hấp thụ huyền minh giáo năm đại diêm quân nội lực, công lực tăng lên đến tiểu thiên vị. Sau đó hắc bạch vô thường càng là được cửu hữu huyền thiên thần công trên dưới hai quyển, tu luyện thành công sau, công lực song song đột phá đại thiên vị. Nhìn Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người vẻ mặt, đường tu tâm trạng hơi động. Mở ra cấp phó bản nhiệm vụ danh sách, tìm tòi. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một người giới thiên game vị diện, Lý Tiêu Giao, danh chấn giang hồ. Phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện, Hàn Lập, ngưng tụ kim đan. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một người giới thiên game vị diện, Triệu Linh Nhi, nhìn thấy mẫu thân. Bức tranh giang hồ game vị diện, Lý Tinh Vân, cùng hắc bạch vô thường chấm dứt ân đoán. Bức tranh giang hồ game vị diện, Lục Lâm Hiên, giết chết hắc bạch vô thường, vì phụ thân báo thù. Đường tu khẽ miệng hơi vểnh lên. Trên mặt lộ ra ý cười. Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên đều là nên game vị diện nhân vật chính nhi, quả nhiên ban bố tương ứng phó bản nhiệm vụ. Nói đến, Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người, cùng Hắc Bạch Vô Thường nhưng là có huyết hải thâm cửu. 8 năm trước, Hắc Bạch Vô Thường hai người ở núi Thanh Thành, giết chết phụ thân của Lục Lâm Hiên Lục Hữu Kiếp, cùng Lý Tinh Vân trùng phó Lý Hoán, sau bị Dương Thúc Tử đẩy lùi. Lục Hữu Kiếp trước khi chết, thác Dương Thúc Tử đem Lý Tinh Vân, Lục Lâm Hiên thu làm đệ tử. 8 năm trôi qua, Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên đã trưởng thành, đồng thời xuống núi hành tẩu giang hồ, nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường hai người sau, ngày xưa thù hận nhất thời nổi lên trong lòng. Điều này cũng làm cho tạo thành hai người này nên game vị diện nhân vật chính nhi, gần như cùng lúc đó ban bố cấp phó bản nhiệm vụ. Đường tu một mặt ý cười, đây chính là đưa tới cửa phó bản nhiệm vụ cùng Eiter, Hắc Bạch Vô Thường hai người chỉ là trung tinh vị mà thôi, đối với hắn mà nói, tất có thể diện, quả thực không nên quá đơn giản. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 516, hai cái nhờ ỷ hệ mở vu nho. Bức tranh giang hồ game vị diện, Lý Tinh Vân cùng Hắc Bạch Vô Thường chấm dứt ân đoán. Bức tranh giang hồ game vị diện, Lục Lâm Hiên giết chết Hắc Bạch Vô Thường, vì phụ thân báo thù. Cấp phó bản nhiệm vụ, có hay không họp thành đội? Đường tu lựa chọn phủ, liền lập tức nhận lấy này hai nhiệm vụ. Bởi vì này hai cái phó bản nhiệm vụ mục tiêu cùng là Hắc Bạch Vô Thường, cũng là có thể đồng thời lĩnh. Mà Đường tu bản tôn đã có phó bản nhiệm vụ tại người. Đó chính là bất lương xoáy khôi phục đại đường thống trị nhiệm vụ, nhưng hắn nắm giữ huyết thần tử phân thân, có thể lĩnh nhiệm vụ. Hai người này phó bản nhiệm vụ, chính là đường tu lấy huyết thần tử phân thân lĩnh. Trước mắt, Hắc Bạch Vô Thường đã cùng cái kia cao gầy thiếu nữ chạm tay. Bạch Vô Thường cái kia bạch đến không giống người hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, đã bay tới giữa không trung, tay háo tung bay, ống tay háo phấp phới, tiếu lệ dung nhan nửa chặn nửa che, giống như là âm bên trong tiên tử, mỹ lệ rồi lại lạnh lẽo thấu xương. Cao gầy thiếu nữ ngưng thần đề phòng, trong cơ thể tinh tu huyền âm quyết công lực vận chuyển toàn thân, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Tiểu nha đầu công lực không sai. Bay tới giữa không trung Bạch Vô Thường cười duyên một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện hai đại đem huyền minh giáo bí chế ám khí, tiêm tiêm tố thủ dường như đón gió phất liễu, vì vị vùng một cái. Chỉ thấy của nàng thân thể mềm mại, ở giữa không trung theo ống tay áo múa nhẹ tự quay, ong ong một trong tiếng, vô số ám khí lại như thiên nữ tán hoa như thế kích bắn ra. Cao gầy thiếu nữ thấy vậy, trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo kiếm ảnh, hướng về cái kia mưa hoa đầy trời nên đón. Bạch Vô Thường khuôn mặt cười lộ ra quỷ dị mỉm cười, một chiêu này ám khí thủ pháp, nàng từ nhỏ luyện đến bây giờ, chết ở dưới người đã không biết có bao nhiêu. Tuy nói thiếu nữ này cũng là trung tinh vị công lực, nhưng không hẳn liền ngăn cản được. Bởi vì chết ở này ám khí dưới trung tinh vị cao thủ, cũng là có không ít. Nhưng rất nhanh, Bạch Vô Thường thiếu nụ cười trên mặt liền đã ngưng tụ. Cái kia cao gầy thiếu nữ công lực dĩ nhiên đột nhiên tăng vọt mấy lần, tầng tầng kiếm ảnh càng dễ dàng đem cái kia mưa hoa đầy trời vậy ám khí cho chống đỡ đỡ được. Nữ tử trời sinh ở khí lực bên trên, không sánh bằng nam nhi, thế nhưng Huyền Âm Phường có thể cùng Huyền Minh giáo cùng Thông Văn quán đặt ngang hàng ba thế lực lớn, khiến cho mặt khác hai thế lực lớn kiêng dè không thôi. Ngoại trừ nữ tử trời sinh ưu thế ở ngoài, càng bởi vì Huyền Âm quyết này một môn tuyệt nghệ, có thể trong khoảng thời gian ngắn, bùng nổ ra mấy lần công lực. Ám sát nguyên bổn chính là ở chớp mắt chuyện. Nữ tử phối hợp Huyền Âm Quyết, hầu như có thể đem thiên hạ 99% nam nhi, ở ôn nhu trong thôn tha vào địa ngục. Cao gầy thiếu nữ là được lấy Huyền Âm Quyết tuyệt học, trong nháy mắt bùng nổ ra mấy lần công lực, loại kém rơi xuống Bạch Vô Thường sắc bén ám khí. Nhưng cao gầy thiếu nữ vẫn chưa thả lỏng, bởi vì còn có một cái Hắc Vô Thường chưa từng động thủ, hơn nữa Hắc Bạch Vô Thường vẫn không có thực chiến bọn họ dựa vào thành danh tuyệt học, ngàn thi vạn độc trưởng. Bạch Vô Thường hơi run run sau. Nghĩ đến mạnh bà nhiệm vụ hỏa linh chi liền ở nha đầu này trên tay, trên mặt nhất thời trồi lên cười gằn, yểu điệu thân hình dường như quỷ mị yêu linh giống như vậy, phập phù đến rồi đối thủ trước người. Lạnh lẽo quỷ bí khí tức, từ Bạch Vô Thường khí khổng bắn ra, tụ thành một đạo lưỡi đao giống như sắc bén trưởng phong bổ ra. Thấy Bạch Vô Thường thế tới hung hăng, cao gầy thiếu nữ tu luyện Huyền Âm Quyết, mặc dù có tự tin ứng phó, có thể trong nháy mắt bạo phát mấy lần công lực, lấy trưởng lực đem đối phương đẩy lùi thậm chí kích thương, nhưng sợ sệt đối trong bàn tay kỳ độc chính là ngàn thi vạn độc trưởng. Bất đắc dĩ, cao gầy thiếu nữ chỉ có thể lấy trường kiếm trong tay đối địch. Kiếm ảnh tầng tầng, trường phong lạnh lẽo. Chỉ thấy Bạch Vô Thường trắng như tuyết như ngọc tay nhỏ vung vẩy bên trong, từng tia đạm bạc hắc khí quanh quần đệ tụ, mơ hồ đang dệt, đầu đuôi liên kết, hóa thành đầy trời trường ảnh. Cao gầy thiếu nữ trường kiếm trong tay cũng là không chậm chút nào, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, đem trường ảnh lên cấp ngăn trở. Đường Tu ở trong bóng tối nhìn đến khẽ vút cằm. Bức tranh giang hồ game vị diện cùng phong vân game vị diện giống như vậy, đều thuộc về cao võ game vị diện. Này hai nữ đều đã là trung tinh vị cao thủ, cũng tức là tương đương với phong vân game vị diện tiên tiên cao thủ, mỗi người cũng đều không tầm thường, thuộc về trên giang hồ đại cao thủ. Liên như phong vân game vị diện tiền ký Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương, Đoạn Lãng. Mà nên game vị diện Huyền Minh giáo năm đại diêm quân loại kia đại tinh vị cấp bậc, đã tương đương với phong vân game vị diện bên trong hùng bá, tuyệt vô thần hàng ngũ. Từng cái vì là Huyền Minh giáo chấn áp nhất phương. Bên trên tiểu thiên vị, liền đã là chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên đại cao thủ, bất luận là phong vân game vì là gặp mặt vẫn là bức tranh giang hồ game vị diện, đều là không nhiều. Giờ khắc này, Bạch Vô Thường đối cao gầy thiếu nữ không thể làm gì, Hắc Vô Thường cũng rốt cục ra tay. Hắc Vô Thường biến thành bóng đen nhảy lên một cái, như một con đại bằng điểu, dắt cuồng phong, mang theo khói đen, hướng về cao gầy thiếu nữ kéo tới. Cao gầy thiếu nữ trước sau để lại 3 phần lực. Ngưng thần đề phòng này Hắc Vô Thường, nhưng Hắc Vô Thường gia nhập chiến trường sau, cùng Bạch Vô Thường song song liên thủ cùng đánh, mặc dù là nàng tu luyện có thể trong nháy mắt bùng nổ ra mấy lần công lực Huyền Âm Quyết, vẫn là trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Mắt thấy liền muốn thương ở Hắc Bạch Vô Thường ngàn thi vạn độc trường dưới. Là được nàng lưng đeo trong hộp gỗ, chứa hỏa linh chi, cũng cuối cùng cũng bị Hắc Vô Thường nhân cơ hội đoạt đi. Hắc Bạch Vô Thường mặc dù đã đắc thủ, nhưng vẫn chưa có buông tha cao gầy thiếu nữ ý tứ. Tiếp tục đối cao gầy thiếu nữ đánh mạnh không ngừng, mắt thấy liền muốn đưa nàng giết với dưới trưởng. Trong bóng tối xem cuộc chiến Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên, nhất thời liền muốn ra tay giúp đỡ, đừng nói là bọn họ không ưa Huyền Minh giáo lấy nhiều khi ít tác phong, Hắc Bạch Vô Thường càng là cùng bọn họ có thâm cừu đại hận. Nhưng mà hai người chưa ra tay, liền nghe một thanh âm với trong rừng trúc vang lên. Ác quỷ câu hồn, Vô Thường lấy mạng. Ha ha. Tràn đầy kịch ngược tiếng cười khẽ bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra. Này là một gã nhìn qua 12-13 tuổi thiếu niên, mày kiếm mắt sao khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng, gánh vác một thanh cổ kiếm, tuổi tuy nhỏ, nhưng khí độ phi phàm. Chính là Đường Tu Huyết Thần Tử phân thân. Người nào, dám quản chúng ta Huyền Minh giáo chuyện vô bổ. Hắc Bạch Vô Thường đều là ngẩn ra, tạm thời ngừng đối cao gầy thiếu nữ tiến công, nhìn tên này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, Hắc Vô Thường âm sầm sầm nói một câu. Hừ. Thiếu niên lạnh rên một tiếng, giơ tay một trường đánh ra. Hắn cách Hắc Bạch Vô Thường vốn có khoảng cách rất xa, nhưng theo một trường này đánh ra, trong rừng trúc nhất thời quát lên cuồng phong, phảng phất một trường kia bên trong mang theo tuyệt thế sắc bén trường lực. Trường phong mang theo một ít xanh tươi ướt át, vừa bóc ra lá trúc, phảng phất từng trôi vô thượng kiếm khí, hướng về Hắc Bạch Vô Thường hai người đánh tới. Hắc Bạch Vô Thường hai người đều là kinh hãi, bọn họ vẫn không có nhìn thấy như vậy kinh thế hai tục cao thủ cùng trường lực. Huống chi còn là một gã thiếu niên. Đây là người sao? Hắc Bạch Vô Thường đều là một mặt tuyệt vọng, nhưng cũng không hề từ bỏ chống lại, dồn dập chấm dứt học ngàn thi vạn độc trưởng đòn đánh. Nhưng bất luận là cái kia thi triển ngàn thi vạn độc trưởng thủ trưởng, vẫn là hai mắt, hay hoặc là khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều bị cái kia giống như vô thượng kiếm khí từng mảng lá trúc, dễ dàng đâm vào. Hắc Bạch Vô Thường lập tức chết, ngã xuống đất không nổi. Đăng bởi. Vạn Giới Đăng Lục chương 517, lại một cái nhờ y hệ mở vu nho. C cấp phó bản nhiệm vụ. Bức tranh giang hồ game vị diện, Lý Tinh Vân, cùng Hắc Bạch Vô Thường chấm dứt ân đoán. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, D. Cật thường 1, 1 triệu EXP. Cật thường 2, 1.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. C cấp phó bản nhiệm vụ, bức tranh giang hồ game vị diện, Lục Lâm Hiên, giết chết Hắc Bạch Vô Thường, vì phụ thân báo thủ. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, D. Cật thường 1, 1 triệu EXP. Cật thường 2, 1.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Nghe được trong đầu nhắc nhở thành, Đường Tu trên mặt lộ ra ý cười. Cái này hai cái C cấp phó bản nhiệm vụ độ khó cực thấp, hoàn thành nhiệm vụ cho điểm càng là chỉ có D, đoạt được EXP còn không bằng giúp Bạch Tố Trinh tìm kiếm Hứa Tiên loại kia nhiệm vụ đơn giản làm đến nhiều. Nhưng dù sao cũng là hai cái C cấp phó bản nhiệm vụ cùng hoàn thành, gộp lại cũng là có 2 triệu EXP. Hơn nữa đây cơ hội là đưa tới cửa kinh nghiệm, đối với hắn mà nói, dễ như ăn bánh. Huyết thần tử phân thân hoàn thành hai người này phó bản nhiệm vụ sau, cũng từ lẹ vẹo 1588 lên tới lẹ vẹo 1600. Mà trước mắt, trong rừng trúc huyền minh bọn giáo chúng, cùng với cái kia huyền âm phường cao gầy thiếu nữ, còn có trong bóng tối xem cuộc chiến Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên đám người, đều đã ngây người. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn tên này đột nhiên xuất hiện, đeo kiếm mà đứng thiếu niên. Thiếu niên này nhìn qua cũng là mười mấy tuổi, sao lợi hại như vậy? Cái kia kinh thế hai tục vậy một trường, đừng nói là Hắc Bạch Vô Thường, là được phóng tầm mắt thiên hạ, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể đỡ được. Mãi đến tận thiếu niên giơ giơ lên tay, đem chứa hỏa linh chi hộp gỗ từ Hắc Vô Thường thi thể trên lăng không hút tới, mọi người lúc này mới dồn dập phục hồi tinh thần lại. Huyền Minh giáo chúng tự nhiên là giải tán lập tức, không hề có một chút nào vì là Hắc Bạch Vô Thường báo thù ý tứ. Cái này võ công cao đến hầu như yêu nghiệt thiếu niên lang, cái nào là bọn hắn có thể đối phó. Ta hỏa linh chi. Huyền âm phường cao gầy thiếu nữ thở nhẹ một tiếng, nhưng nghĩ tới thiếu niên này làng cái kiêng lịch thiên vậy võ công, lại lập tức im miệng. Một mực trong bóng tối xem cuộc chiến Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên, cũng thu liễm khí tức, lặng lặng mà nhìn tình cảnh này. Vừa xuất hiện giang hồ bọn họ, đối cái giang hồ này còn không hiểu rất rõ, cũng không biết cái này võ công lịch thiên thiếu niên lang rốt cuộc là cái nhân vật thế nào. Một khi đưa tới người này không thích, cùng Hắc Bạch Vô Thường như thế bị ung dung đánh giết, vậy coi như là chết oan. Đường Tu khẽ mỉm cười, Hắc Bạch Vô Thường mà thôi, hai cái trung tinh vị cũng tức là tương đương với luyện khí trung kỳ tiên thiên cao thủ, lại nơi nào cấm đắc trụ hắn huyết thần tử phân thân một trưởng. Phải biết hắn huyết thần tử phân thân trước đã là lẹ vẹo 1588 đẳng cấp, tương đương với phạm nhân tu tiên game vị diện kết đan hậu kỳ. Là được ngang dọc phong vân game vị diện, thiến nữ ưu hồn game vị diện, cùng với nên game vị diện chờ đã. Cũng là hiếm có địch thủ. Đường Tu giờ khắc này, nhưng lại lần nữa mở ra C cấp phó bản nhiệm vụ danh sách, tìm đòi. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, Lý Tiêu Giao, danh chấn giang hồ. Phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện, Hàn Lập, ngưng tụ kim đan. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, Triệu Linh Nhi, nhìn thấy mẫu thân. Bức tranh giang hồ game vị diện, Cơ Như Tuyết, đoạt lại hỏa linh chi. Đường Tu không khỏi khinh cười rộ lên, cái này huyền âm phường cao gầy thiếu nữ. Quả nhiên như hắn dự liệu, chính là nên game vị diện nhân vật chính nhi, Cơ Như Tuyết. Cơ Như Tuyết từ nhỏ bị huyện âm phường nữ đế thu dưỡng, đối nữ đế trung thành tuyệt đối, lần này chính là bị nữ đế chi mệnh, đến đây cướp đoạt hỏa linh chi. Làm nên game vị diện vai nữ chính nhi, Cơ Như Tuyết tự nhiên có thể tuyên bố nhiệm vụ, mà nàng ban bố phó bản nhiệm vụ, là được đoạt lại hỏa linh chi. Nhiệm vụ này, thật sự là quá đơn giản. Đường Tu âm thầm nở nụ cười, lấy huyết thần tử phân thân lần thứ hai nhận lấy phó bản nhiệm vụ. Sau đó liền giương tay một cái, đem hỏa linh chi vứt cho Cơ Như Tuyết, lại cười nói, hỏa linh chi đưa ngươi. Cơ Như Tuyết sửng sốt. C cấp phó bản nhiệm vụ, bức tranh giang hồ game vị diện, cơ như tuyết, đoạt lại hỏa linh chi. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, D. Cật thường 1, 1 triệu EXP. Cật thường 2, 1.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Nghe được trong đầu nhắc nhở thành, Đường Tu lại nở nụ cười. Đây chính là so với đánh giết hắc bạch vô thường còn muốn đơn giản nhiệm vụ, tuy nói độ khó của nhiệm vụ không cao hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ đánh giá cũng không cao, nhưng thật can đảm cũng là có một ít EXP lệnh hắn huyết thần tử phân thân từ lẹ vẹo 1600 lại lên tới lẹ vẹo 1606, tuy nói chỉ thăng 6 cấp, nhưng là một loại tăng lên. Đường Tu vào lúc này, cũng phát hiện mình nắm giữ huyết thần tử phân thân một cái khác chỗ tốt. Đó chính là lấy bản tôn làm phó bản nhiệm vụ thời điểm, gặp phải nên game vị diện cái khác nhân vật chính nhi ban bố phó bản nhiệm vụ, liền có thể dùng huyết thần tử phân thân cũng tức là huyết thần tử số 1 đến lĩnh cũng hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này cơ như tuyết, nhưng lăng tại chỗ, không nghĩ tới nhiệm vụ của chính mình mục tiêu hỏa linh chi, cùng huyền minh giáo sinh tử tranh đoạt bảo vật, lại bị cái này thiếu niên thần bí lang, cứ như vậy đưa cho mình. Thiếu niên này lang đến cùng có mục đích gì? Cơ như tuyết suy nghĩ nát vóc, nhưng cũng nghĩ không thông. Đáy lòng càng âm thầm hiếu kỳ thiếu niên này lang lai lịch cùng thân phận. Đường Tu đem hỏa linh chi vứt cho cơ như tuyết sau, cũng không xen vào nữa cái này huyện âm phường thiếu nữ, mà là hướng đi một mực trong rừng trúc xem cuộc chiến Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người. Hỏa linh chi mà thôi, mặc dù cũng là hiếm thấy ngàn năm linh dược, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ xung kích kim đan, thậm chí kết đan kỳ tu sĩ tới nói, cũng là lớn có giúp ích linh vật. Nhưng đối với Đường Tu tới nói, nhưng là thứ không thiếu nhất đồ vật. Hắn có trưởng thiên bình nơi tay, có thể dễ dàng bồi dưỡng ra lệnh kết đan kỳ tu sĩ su chi nhược vụ ngàn năm linh dược, là được nguyên anh lão quái cũng su chi nhược vụ mấy ngàn năm linh dược thậm chí vạn năm các loại linh dược các loại, cũng có thể dùng trưởng thiên bình dễ dàng bồi dưỡng ra đến. Năm đó ở phàm nhân tu tiên game vị diện thiên tinh thành bên trong, hắn liền bồi dưỡng ra rất nhiều linh dược linh thảo, cũng luyện chế ra không ít kết đan kỳ đan dược, thậm chí còn có hai vị nguyên anh kỳ đan dược. Lúc này, Đường Tu huyết thần tử phân thân đã đi tới Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người trước mặt, hàm cười hỏi, hai vị nhưng là phải đi tàng bình cốc. Làm sao ngươi biết? Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên gần như cùng lúc đó kêu lên, trong thần sắc đều tràn ngập kinh ngạc. Cái này lợi hại kỳ cục thiếu niên lang, dĩ nhiên biết bọn họ muốn đi tàng bình cốc. Đây chính là sư phụ ra lệnh, cũng không có người ngoài biết được. Đường Tu lại cười nói, là tàng bình cốc chủ, thác ta tới tiếp ứng các ngươi. Tàng bình cốc chủ. Đang bởi. Vạn giới đăng lục chương 518, gió nổi lên. Đường Tu nói là tàng binh cốc chủ, thác chính mình tới tiếp ứng Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người, cũng không sai. Tàng binh cốc chủ là được bất lương soái Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương đã sớm một bước trở về tàng binh cốc, chính là thác Đường Tu trong bóng tối chăm nom Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người, chủ yếu là chăm nom Lý Tinh Vân mà thôi. Dù sao Lý Đường hậu duệ bên trong, cũng chỉ có Lý Tinh Vân như thế một chính thống con mổ côi huyết mạch. Năm đó Lương Vương Chu Ôn làm loạn. Chiêu Tông Hoàng đế Lý Diệp 10 con trai, cung thay đổi thì chết rồi 8 cái. Trong đó Lao Cửu Lý Tộ bị Chu Ôn lập thành Hoàng đế bù nhìn, 3 năm sau lại bức ép nhường ngôi, năm sau bị giết. Chỉ có Lao Thập Lý Tinh Vân, bị bên trong thần Lý Hoán lấy đánh cháo kế cứu ra, tràn trọc lưu lạc giang hồ. Sau lão buộc Lý Hoán bị hắc bạch vô thường giết chết, Lý Tinh Vân bị Lục Hữu Kiếp Lâm Trung giao phó đến Dương Thúc Tử Môn Hạ. Viên Thiên Cương đối Lý Đường trung thành tuyệt đối, nếu là khôi phục Lý Đường chính quyền sau. Người nắm quyền cũng không phải là Lý Tinh Vân cái này Lý Đường chính tông hậu duệ, như vậy đối Viên Thiên Cương tới nói, tất cả liền không có ý nghĩa. Đã như thế, Đường Tu phó bản nhiệm vụ liền không cách nào hoàn thành. Nay đây, đối Đường Tu tới nói, Lý Tinh Vân an nguy ngược lại là trọng yếu nhất, bằng không Lý Tinh Vân một khi bỏ mình, đối với hắn mà nói cũng là được nhiệm vụ thất bại. Cũng may nên game vị diện, đặt ở C cấp phó bản nhiệm vụ tương ứng game vị diện bên trong, hầu như thuộc về nhất là cấp thấp. Lợi hại nhất buộc cũng chỉ có một lẹ vẹo 1055 viên thiên cương mà thôi. Đối với Đường Tu tới nói, muốn phải bảo đảm Lý Tinh Vân an toàn, thực sự không nên quá đơn giản. Mà viên thiên cương thác hắn đến chăm nom Lý Tinh Vân, cũng không phải là không có nguyên do. Bởi vì Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người, một khi xuất thế, liền sẽ khiến cho giang hồ rung chuyển. Tất cả những thứ này, còn muốn từ Long Tuyển Kiếm nói tới. Đúng lúc gặp Vương Triều những năm cuối, thiên hạ đại loạn, phiên trấn cát cứ, quần hùng cùng nổi lên. Có người nói Hoàng Sào phản quân công hãm Trường An trước, quan phủ bên trong tổ chức thần bí không phu quân, đã từng chấp hành quá một lần cuối cùng nhiệm vụ, sau đó liền biến mất không thấy, hầu như cùng bọn họ đồng thời biến mất, còn có phản quân tìm khắp Trường An, cũng không từng tìm được quốc khố bảo tàng. Từ nay về sau, trên giang hồ liền truyền ra một cái lời đồn, ở trong truyền thuyết Long Tuyển Kiếm trên, ẩn giấu đi một bí mật động trời. Thiên đại bí mật này, là được quốc khố bảo tàng, lại xưng Long Tuyền bảo tàng. Năm đó chuôi này Long Tuyền kiếm rơi vào phụ thân của Lục Lâm Hiên Lục Hữu Kiếp trong tay, mà Lục Hữu Kiếp cũng là Không Phu Quân trong tổ chức Không Phu Quân một trong. Bởi vì Long Tuyền kiếm, Lục Hữu Kiếp bị các phái thế lực truy sát không ngừng, cuối cùng bị Hắc Bạch Vô Thường sát hại, mà Hắc Bạch Vô Thường lại bị sau đó chạy tới Dương Thúc Tử dọa lui. Lục Hữu Kiếp cùng Dương Thúc Tử đều là Không Phu Quân trong tổ chức Không Phu Quân, lại là huynh đệ kết nghĩa, tình cảm thâm hậu. Lục Hữu Kiếp liền đem Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người giao phó Dương Thúc Tử thu làm đồ đệ, liên đối Long Tuyển Kiếm cũng cùng nhau giao phó. Sau đó, Dương Thúc Tử mang theo Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người tị thế ẩn cư, cùng biến mất, còn có Long Tuyển Kiếm. Lần này Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người xuất thế, vì Long Tuyển Kiếm hay hoặc là nói Long Tuyển Bảo Tàng, chỉ sợ toàn bộ giang hồ đều phải đánh hai người bọn họ chú ý. Mặc dù Long Tuyển Kiếm vẫn chưa ở trên người bọn họ, cũng có thể thông qua bọn họ tìm ra Dương Thúc Tử cùng với Long Tuyển Kiếm vị trí. Cái này cũng là Viên Thiên Cương thác đường tu chăm nom Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người nguyên nhân, toàn bộ giang hồ đều hướng về phía hai người bọn họ mà đến, Lý Tinh Vân cái này Lý Đường con mồ côi tự nhiên là cần phải bảo vệ. Nếu không có đường tu võ công cao đến nghịch thiên, còn cao hơn Viên Thiên Cương ra rất nhiều, chỉ sợ Viên Thiên Cương muốn chính mình tự mình trong bóng tối chăm nom Lý Tinh Vân an nguy, mới có thể yên tâm. Dù vậy, Viên Thiên Cương lúc gần đi, còn nói trở lại tàng binh cốc sau, sẽ lại phái ra một trung thiên vị cao thủ, đến tiếp thân bảo vệ Lý Tinh Vân, để tránh khỏi đường tu một người tìm xem không tới, có điều sơ hở, lại xuất hiện cái gì bất ngờ. Có thể thấy được Viên Thiên Cương đối Lý Tinh Vân coi trọng, dù sao Lý Đường huyết thống cũng là một cái như vậy. Đường tu cho thấy thân phận sau, liền cùng Lý Tinh Vân, Lục Lâm Hiên cùng ra đi, chạy tới tàng bình quốc. Cơ Như Tuyết thì lại cầm hỏa linh chi về huyện âm phường tìm nữ đế phục mệnh. Mà Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên xuất hiện ở chuyện trên giang hồ, là không gạt được khắp thiên hạ giang hồ nhân sĩ, trong đó lại lấy huyện âm phường, huyền minh giáo, thông văn quán ba thế lực lớn dẫn đầu, dồn dập làm ra phản ứng. Thông văn quán. Thánh chủ Lý Tự Nguyên, đem ba cái thuộc hạ gọi. Lý Tự Nguyên nhìn qua 40, 50 tuổi, chính là một màng cao quan nho nhã thư sinh trung niên, hắn nhẹ nhàng riêu trong tay quạt giấy trắng, tư thái thong dong, khí chất hữu thần. Mặt quạt bên trên vẽ ra một bách đóa hoa hủy đan dệt mà thành văn tự đánh dấu, tinh xảo phiên phức, chính là thông văn quán tiêu chí. Lý Tự Nguyên gọi ba cái thuộc hạ, liền là nghĩa tử của hắn Trương Tử Phàm, cùng với lao cửu Lý Tồn Trung, lao thập Lý Tồn Hiếu. Thông văn quán lấy thánh chủ Lý Tự Nguyên cùng á thánh Lý Tự Triều, cùng với nhân nghĩa lễ trí tín trung hiếu Huệ Dũng nhận thập tự cửa môn chủ dẫn đầu, 12 người tất cả đều là tấn vương Lý Khắc Dụng nghĩa tử, lại được xưng thập tam thái bảo. Thập tam thái bảo bên trong, chỉ có tấn vương Lý Khắc Dụng con trai trưởng, mà cũng không phải là nghĩa tử nhị thái bảo Lý Tôn Úc, không ở thông văn quán bên trong. Mà thông văn quán bên trong, thánh chủ Lý Tự Nguyên cùng á thánh Lý Tự Chiêu đều là đại thiên vị tu vi, hai người lại là anh em ruột, cộng đồng trưởng quản thông văn quán. Mặt khác thập tự cửa môn chủ, thập tam thái bảo bên trong lão thập Lý Tôn Hiếu, thường có thiên hạ đệ nhất dũng tướng danh xưng, cũng là đại thiên vị tu vi. Mà còn lại 9 vị môn chủ, chỉ là đại tinh vị mà thôi. Phóng tầm mắt thiên hạ, có thể đứng hàng thiên vị cũng là không nhiều, đại tinh vị đã là trấn áp nhất phương cao thủ, như Huyền Minh giáo năm đại diêm quân, thông văn quán môn chủ môn, huyện âm phường thánh cơ môn vân vân. Thánh chủ Lý Tự Nguyên đem tiểu thiên vị nghĩa tử Trương Tử Phàm cùng với đại tinh vị lão cửu Lý Tồn Trung cùng đại thiên vị lao thập Lý Tồn Hiếu gọi, chính là vì Lý Tinh Vân, Lục Lâm Hiên hiện thế chuyện tình, việc quan hệ Long Tuyển Kiếm tức Long Tuyển Bảo Tàng. Một tiểu thiên vị cao thủ cùng với một đại tinh vị cao thủ, càng có thiên hạ đệ nhất dũng tướng đại thiên vị Lý Tồn Hiếu, ba người đủ để trước đi tìm hiểu rõ ràng, cũng tùy cơ ứng biến. Lý Tự Nguyên rất nhanh phân phó xuống. Cùng lúc đó, huyện âm phường bên trong, nữ đế chiếm được Cơ Như Tuyết mang về hỏa linh chi, rất là mừng rỡ, đúng lúc gặp cùng Dương Thúc Tử, Long Tuyển Kiếm có liên quan Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người hiện thế, nữ đế cũng rất nhanh phái ra nhân thủ. Lấy Cơ Như Tuyết dẫn đầu, xuất lĩnh huyện âm phường cái khác những cao thủ, trước đi tìm hiểu, tùy cơ ứng biến. Cơ Như Tuyết tuy chỉ là trung tinh vị mà thôi, nhưng từ nhỏ ở nữ đế bên người lớn lên, rất được nữ đế yêu thích, này đây quyền cao chức trọng, có thể thống soái võ công cảnh giới cao hơn cao thủ. Huyền Minh trong giáo, Mạnh Bà chiếm được Hắc Bạch Vô Thường ngã xuống, cùng với Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người tin tức sau, cùng Thủy Hỏa phán quan thương nghị một trận, liền phái ra năm đại diêm quân, xuất lĩnh giáo chúng, đi tới tìm hiểu tin tức, tùy cơ ứng biến. Đều là cùng một mục đích, Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên, hay hoặc là nói Long Tuyển Kiếm, Long Tuyển Bảo Tàng. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 519, năm đại diêm quân. Tàng binh cốc ở vào Trung Nam Sơn. Đường tu, Lý Tinh Vân, Lục Lâm Hiên một nhóm ba người, một đường đi tới Trung Nam Sơn phụ cận thời điểm, liền bị Nhất Ba Hữu Nhất Ba người cho ngăn lại. Trên giang hồ hết thảy thế lực đều theo dõi Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người, dù sao việc quan hệ Dương Thúc Tử cùng Long Tuyển Kiếm tam tích. Những này giang hồ thế lực lại lấy Thông Văn Quán, Huyền Âm Phường, Huyền Minh Giáo ba thế lực lớn dẫn đầu, đều là mắt nhìn chằm chằm. Ngược lại là có khác một người, là đến giúp đỡ. Đó chính là bất lương soái Viên Thiên Cương phái tới Trung Thiên vị cao thủ, Thượng Quan Vân Khuyết. Thượng Quan Vân Khuyết chính là Không Phu Quân trong tổ chức, Thiên Cương 36 giáo úy bên trong người thứ 36 Thiên Xảo Tinh, Nương Nương Khang, biệt hiệu Thượng Quan Vân Tước. Một thân có đoạn tay háo chi phích, tu luyện chi võ công tốc độ cực nhanh, đã từng chân thành với Dương Thúc Tử. Bất lương soái Viên Thiên Cương xưng có chút cỏ đầu tường, lập trường cũng không kiên định. Mặc dù Thượng Quan Vân Tước là một cỏ đầu tường, lập trường cũng không kiên định, nhưng bị vướng bởi Viên Thiên Cương hung uy, vẫn là hết sức nghe lời. Trong thiên hạ có thể đứng hàng thiên vị cao thủ vốn cũng không có bao nhiêu, Trung Thiên vị Thượng Quan Vân Tước đã là không bình thường tồn tại, lần này đặc biệt bị Viên Thiên Cương phái tới, thiếp thân bảo vệ Lý Tinh Vân. Giờ khắc này, Đường Tu, Lý Tinh Vân, Lục Lâm Hiên, Thượng Quan Vân Tước bốn người, chính đối mặt với rất nhiều kẻ địch. Huyền Minh Giáo, lấy năm đại diêm quân dẫn đầu, xuất lĩnh rất nhiều giáo chúng, chính diện chặn đường. Lại có Huyền Âm Phường Cơ Như Tuyết, xuất lĩnh rất nhiều cao thủ, ở một bên. Lại có thêm Thông Văn Quán Trương Tử Phàm cùng Lý Tồn Trung, Lý Tồn Hiếu ba vị cao thủ, xuất lĩnh Thông Văn Quán người, ở một bên khác. Còn dư lại, nhưng là trên giang hồ còn lại thế lực người, ngư long hỗn tạp. Là người giết Hắc Bạch Vô Thường. Huyền Minh Giáo năm đại diêm quân đứng đầu Tương Nhân Kiệt, nhìn Đường Tu, lạnh lùng hỏi một câu. Không đợi Đường Tu trả lời, Tương Nhân Kiệt vừa nhìn về phía Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người, lạnh lùng hỏi, Dương Thúc Tử ở nơi nào? Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai cái vừa xuất hiện giang hồ nữ bi, nhìn thấy nhiều người như vậy hướng về phía hai người bọn họ đến đây, cũng đều bị kinh hãi. Dù cho Lý Tinh Vân là một ẩn nút tiểu thiên vị cao thủ, cũng là một trận kinh hồn bạt vía, giờ khắc này mới biết, những người này hóa ra là hướng về phía sư phụ Dương Thúc Tử mà đến. Lấy hắn cùng với Lục Lâm Hiên thông minh, không khó suy đoán, những người này đều là hướng về phía sư phụ trong tay Long Tuyển Kiếm mà tới. Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bán đi sư phụ của chính mình, thấy bọn họ không nói lời nào, Tương Nhân Kiệt lại lạnh lùng nói, nói cho ta biết Dương Thúc Tử ở nơi nào, hoặc là trực tiếp đem Long Tuyển Kiếm giao ra đây, ta có thể để cho các ngươi mạng sống. Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều rất là kiên định, bọn họ dù cho dù chết cũng sẽ không bán đi sư phó. Hai người lại dồn dập nhìn về phía Đường Tu, có lẽ chỉ có cái này võ công cao đến kỳ cục thiếu niên, mới có thể bảo đảm bọn họ một mạng. Cho tới Thượng Quan Vân Tước cái này Nương Nương Khang, vẫn chưa triển lộ quá võ công gì, hai người thật sự là không quá xem trọng cái này nương pháo. Đường Tu đầy hứng thú địa nhìn lướt qua năm đại diêm quân. Này năm đại diêm quân theo thứ tự là Huyền Minh Giáo Trung, Trấn Áp Ngũ Phương năm cao thủ, đều là đại tinh vị tu vi, trong đó lại lấy Tương Nhân Kiệt vì là năm đại diêm quân đứng đầu, công lực đã đạt đại tinh vị đỉnh cao, gần như tiểu thiên vị. Nhân Thánh Diêm Quân Tương Nhân Kiệt chính là Huyền Minh Giáo Trung, Bắc Nhạc Hàng Sơn phân đà đà chủ, làm người trầm ổn già dặn, túc trí đam mưu. Hậu Lương Diệt Đường thì càng là tự tay sát hại Đường Triều Tông Lý Diệp. Cũng có thể nói, Tương Nhân Kiệt là Lý Tinh Vân cựu nhân giết cha. Sùng Thánh Diêm Quân Tương Sùng Đức vì là Huyền Minh Giáo Trung, bên trong Nhạc Tùng Sơn phân đà đà chủ, năm đại diêm quân thứ hai. Huyền Thánh Diêm Quân Tương Huyền Lễ vì là Huyền Minh Giáo Trung, Tây Nhạc Hoa Sơn phân đà đà chủ, năm đại diêm quân đệ tam. Nguyên Thánh Diêm Quân Tương Nguyên Tín vì là Huyền Minh Giáo Trung, Đông Nhạc Thái Sơn phân đà đà chủ, năm đại diêm quân đệ tứ. Chiêu Thánh Diêm Quân Tương Chiêu Nghĩa vì là Huyền Minh Giáo Trung, Nam Nhạc Hành Sơn phân đà đà chủ, năm đại diêm quân đệ ngũ. Này năm người cũng là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh người, không luận võ công vẫn là vị trí thấp, so với Huyền Minh Giáo Trung Hắc Bạch Vô Thường cũng cao hơn ra nhiều lắm. Nhưng ở nên game vị diện trong kịch tình, năm đại diêm quân lại bị Hắc Bạch Vô Thường hút hết công lực, thành tựu Hắc Bạch Vô Thường tiểu thiên vị tu vi. Chỉ là Hắc Bạch Vô Thường đã bị Đường Tu tiêu diệt, giờ khắc này năm đại diêm quân tìm tới cửa, trừ nhưng bởi vì Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người ở ngoài, cũng có vì là Hắc Bạch Vô Thường báo thù ý tứ. Toàn bộ giang hồ đều biết, Huyền Minh Giáo người không phải là tốt như vậy giết. Đối với một trưởng diệt Hắc Bạch Vô Thường Đường Tu, năm đại diêm quân nhưng cũng không có quá mức để ở trong mắt, vừa đến Đường Tu thực sự tuổi trẻ, thứ hai tin đồn cũng không thể tin. Huống chi năm đại diêm quân cũng có tự tin, có thể dựa vào từng người tuyệt học, như Kim Phong trưởng, Huyền Băng trưởng, Hắc Long trưởng, Hám Sơn trưởng, Viêm Long trưởng chờ đã, giết chết Hắc Bạch Vô Thường. Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên vẫn là không đáp lời, Thượng Quan Vân tức yên lặng xem biến đổi, kỳ thực đáy lòng cũng có chút lo lắng, lần này đến rồi nhiều người như vậy, hắn cũng không biết có thể không giữ được Lý Tinh Vân. Chỉ có thể hy vọng như đại soái từng nói, cái này Đường Tu công lực cái thế. Chỉ là đại soái nói Đường Tu, chính là một nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên, làm sao hắn nhìn thấy nhưng là một 12-13 tuổi thiếu niên lang. Giờ khắc này, Đường Tu tiến lên một bước, lạnh nhạt nói, không quan tâm các ngươi là Diêm Vương vẫn là tiểu quỷ, không muốn chết, liền cút nhanh lên. Hả? Ha ha ha ha. Năm đại Diêm quân đồng thời ngẩn ra, tính khí bạo tán Tương Nguyên Tín cùng Tương Chiêu Nghĩa, càng là tùng sinh cười như điên. Tương Nhân Kiệt cười lạnh nói, à, giết Hắc Bạch Vô Thường cái kia hai cái tiểu lâu la, liền tự cho là vô địch thiên hạ. Nếu không lăn, vậy thì chết thôi. Đường Tu lắc lắc đầu, Huyền Minh giáo năm đại Diêm quân thuộc về đối địch thế lực, năm đó càng là sát hại Lý Tinh Vân phụ thân hung thủ, tương lai bình định thiên hạ, khôi phục Lý Đường chính quyền thì không cách nào biến thành của mình. Nếu năm đại Diêm quân muốn chết, cái kia liền tắc thành cho bọn hắn. Tuy nói năm đại Diêm quân võ công không yếu, đều là đại tinh vị, đặt ở Phong Vân Game vị diện cũng là thuộc về hùng bá, tuyệt vô thần hàng ngũ, có thể chấn áp nhất phương. Nên Game vị diện trong kịch tình, năm đại Diêm quân bên trong tứ đại Diêm quân liên thủ đối phó Lý Tinh Vân, nhân không địch lại tiểu thiên vị Lý Tinh Vân, Tương Nhân Kiệt liền hấp thu cái khác mấy cái Diêm quân công lực. Vốn là gần như tiểu thiên vị Tương Nhân Kiệt, một lần đột phá tiểu thiên vị, thậm chí càng vượt qua Lý Tinh Vân, lúc này mới một lần bị thương nặng Lý Tinh Vân. Dù vậy, năm đại Diêm quân ở Đường Tu trong mắt, cùng tầm thường giang hồ nhân sĩ, nhưng cũng không có gì khác biệt. Đường Tu giơ bàn tay lên, lại tiếp tục nhẹ nhàng đi xuống nhấn một cái. Chỉ một thoáng, một có tới hơn 10 trượng màu vàng trường ấn, đống dưng ngưng tụ, như Thái Sơn áp đỉnh bình thường hướng về năm đại Diêm quân vị trí ép tới. Oeng! Địa một tiếng, năm đại Diêm quân tận thành một mịn. Trong lúc nhất thời, kỹ kinh tứ tọa, yên lặng như tờ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 520, Trương Tử Phàm, Lý Tôn Hiếu. Đường Tu thu hồi thủ trưởng, hơi cười. Hắn đã hồi lâu không có từng dùng tới đại lực kim cương trưởng này môn tuyệt học. Này môn tuyệt học, đối với hắn hôm nay tới nói, hầu như đã đào thải, cùng thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng các loại pháp bảo thần thông chờ đã, hoàn toàn không có cách nào so với, nhưng không ngờ hôm nay có đất dụng võ. Tuy nói là lấy huyết thần tử phân thân triển khai này môn tuyệt học, mà cũng không phải là bản tôn, nhưng đối với các loại võ học, Đường Tu từ lâu là thông hiểu đạo lý, hạ bút thành văn. Bất luận là bản tôn vẫn là huyết thần tử phân thân triển khai, đều là không có gì hạn chế. Trái lại như thần kiếm ngự lôi chân quyết loại thần thông này bí thuật, liền chỉ có tu luyện thái cực huyền thanh đạo huyết thần tử phân thân mới có thể triển khai, tu luyện huyết thần kinh bản tôn nhưng thì không cách nào thi triển. Giờ khắc này, thấy Đường Tu một trưởng diệt năm đại Diêm quân, thi triển tuyệt thế vũ lực, tất cả mọi người bị làm kinh sợ. Không nói ngư long hôn tạp giang hồ nhân sĩ, là được từng trải qua Đường Tu võ nghệ huyền âm phường cơ như tuyết, cũng là lăng tại chỗ. Lúc trước Đường Tu triển lộ võ công, cũng chỉ là một trưởng diệt Hắc Bạch Vô Thường mà thôi, bây giờ nhưng một trưởng diệt năm đại Diêm quân. Loại tu vi này, phóng tầm mắt thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có nữ đế cái kia cấp bậc nhân vật, mới có thể làm được. Nếu nói là cơ như tuyết lúc trước thấy Đường Tu ra tay, đối với hắn tu vi võ công vẫn không có quá mức minh xác nhận thức, bây giờ cũng rất là rõ ràng, ít nhất là đại thiên vị bên trên. Thông văn quán Trương Tử Phàm, Lý Tôn Trung, Lý Tôn Hiếu đám người cũng là như thế, đều bị kinh sợ. Chỉ có được xưng thiên hạ đệ nhất dũng tướng, đại thiên vị Lý Tôn Hiếu, ngoại trừ ngạc nhiên ở ngoài, còn có chút nóng lòng muốn thử. Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người, cùng cơ như tuyết, cũng là lần thứ hai bị Đường Tu triển lộ võ công chấn động. Một bên Thượng Quan Vân Tước, càng là chấn động không nớt, quả nhiên như đại soái từng nói, người này công lực cái thế. Nếu để cho chúng người biết được, đây chỉ là Đường Tu tu vi chân chính một điểm nhỏ của tảng băng chìm, chỉ sợ lại càng không biết muốn cảm tưởng thế nào. Đường Tu ánh mắt lại đi Huyền Âm Phường cùng Thông Văn Quán người quét qua. Huyền Âm Phường cơ như tuyết, hắn đã gặp, còn hoàn thành một đoạt lại hỏa linh chi phó bản nhiệm vụ, từ không cần phải nhắc tới. Làm Kỳ Vương cũng tức là nữ đế dưới trướng thế lực, Huyền Âm Phường là có thể trở thành khôi phục Lý Đường chính quyền trợ lực. Đây là Đường Tu cùng Viên Thiên Cương chuẩn bị thu phục một cái thế lực. Thông Văn Quán cũng là như thế, Thông Văn Quán làm Tấn Vương dưới trướng thế lực, cũng là có thể trở thành khôi phục Lý Đường chính quyền trợ lực. Lúc này Thông Văn Quán dẫn đầu ba người này, Đường Tu cũng đều là biết được. Trong đó Trương Tử Phàm, hay là nên game vị diện nhân vật chính nhi một trong, tương lai hay là còn có thể làm một lần cái này nhân vật chính nhi phó bản nhiệm vụ. Trương Tử Phàm, vì là Long Hổ Sơn Thiên Sư phụ sùng huyền chân nhân Trương Huyền Lăng cùng Hứa Huyễn con trai, khi còn bé bị Lý Tự Nguyên cướp đi, trở thành con nuôi, cũng trở thành Thông Văn Quán thiếu chủ. Long Hổ Sơn Thiên Sư phụ sùng huyền chân nhân Trương Huyền Lăng, nhiều năm trước nhân Lý Tự Nguyên hãm hại, mà mắc phải thất tâm phong, thành điên điên khủng khủng lão giả. Nghiên cứu nguyên nhân là bởi vì Lý Tự Nguyên theo dõi Thiên Sư phủ Trương gia tuyệt học gia truyền Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết. Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết cùng Lý Tự Nguyên tu luyện Chí Thánh Càn Khôn Công, hỗ trợ lẫn nhau, như hai người đồng tu, có thể hô không hỗ trợ, thành tựu không thể đoán trước. Vì được Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết, Thông Văn Quán quán chủ Lý Tự Nguyên phái ra Thông Văn Quán hết thảy môn đồ nhìn kỹ Long Hồ Sơn, dự định tùy thời cướp đoạt Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết bí tịch, nhưng vẫn chưa có thể tìm tới cơ hội hạ thủ. Chu Ôn Xưng Đế sau biết được Trương Huyền Lăng vì là đại thiên vị đích mưu thế cao thủ tuyệt đỉnh, muốn đem hắn biến thành của mình. Trương Huyền Lăng biết rõ Chu Ôn hoang dâm vô độ, tàn bạo bất nhân, liền cự tuyệt Chu Ôn. Chu Ôn dưới cơn nóng giận, liền phái ra Huyền Minh giáo tất cả cao thủ tấn công Long Hồ Sơn, dự định tiêu diệt Thiên Sư Phủ. Thừa Trương Huyền Lăng cùng Huyền Minh giáo cao thủ khổ chiến thời gian, Lý Tự Nguyên thừa cơ xâm nhập vào Thiên Sư Phủ, đoạt đi rồi con trai của hắn Trương Tử Phàm. Vì cứu con trai của về, Trương Huyền Lăng cùng Lý Tự Nguyên giao chiến, bản khả kích bại Lý Tự Nguyên, nhưng nhân Huyền Minh giáo cao thủ vây công, mà bị thương nặng, lòng rối như tơ vò, không địch lại Lý Tự Nguyên, bị hắn một trưởng đánh xuống núi nhai. Mặc dù may mắn còn sống, nhưng mắc phải thất tâm phong, thành người điên. Đường Tu cẩn thận liếc nhìn Trương Tử Phàm, tiểu tử này tuổi còn trẻ nhưng cũng đã là hiếm thấy tiểu thiên vị tu vi. Nhưng so với tức là nghĩa phụ cũng là cựu nhân Thông Văn Quán quán chủ Lý Tự Nguyên, Trương Tử Phàm vẫn là chênh lệch nhiều lắm, Lý Tự Nguyên nhưng là đại thiên vị tu vi. Tương lai Trương Tử Phàm một khi biết rồi chân tướng, tự nhiên là muốn tìm Lý Tự Nguyên báo thủ. Đến thời điểm Đường Tu cũng là có thể nhân cơ hội làm một lần Trương Tử Phàm phó bản nhiệm vụ, ai bảo là nên game vị diện nhân vật chính nhi một trong đây. Cho tới Thông Văn Quán đến hai người khác, đại tinh vị Lý Tồn Trung cùng đại thiên vị Lý Tồn Hiếu, Đường Tu cũng không có quá mức để ở trong mắt. Nếu không có tương lai có thể trở thành khôi phục Lý Đường chính quyền trợ lực, hắn cũng không ngại một trưởng đem hai người này cũng tiêu diệt. Đại thiên vị Lý Tồn Hiếu, tuy nói nhìn qua hình thể khổng lồ, giống như cự nhân, lại thường có thiên hạ đệ nhất dũng tướng chống đỡ, thế nhưng ở trong mắt hắn, cùng một đứa con nít cũng không có gì khác biệt. Trước hắn thi triển đại lực kim cương trưởng, chỉ là thử nghiệm như đao thôi. Giờ khắc này, Trương Tử Phàm đè xuống chấn động, lắc lắc trong tay quả giấy, đối một bên Lý Tồn Hiếu nói, mười thúc, ngươi ngăn cản người này, ta và cựu thúc đi bắt Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên. Thường có thiên hạ đệ nhất dũng tướng danh xưng Lý Tồn Hiếu nghe vậy, liếc mắt nhìn Lý Tồn Trung, thấy gật gật đầu sau, lúc này mới bước nhanh địa hướng về Đường Tu đi đến. Lý Tồn Hiếu đối Thông Văn Quán trung thành tuyệt đối, cùng Lý Tồn Trung là hô không chia cách hợp tác, đối Lý Tồn Trung nói gì nghe nấy. Lý Tồn Hiếu trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, cái này mới nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên lang, võ công quả thực cao đến kỳ cục, chính có thể làm đối thủ của hắn. Làm đại thiên vị thiên hạ đệ nhất dũng tướng, Lý Tồn Hiếu vốn cũng không có mấy cái đối thủ, bây giờ gặp phải địch thủ, từ là có chút hưng phấn. Mà Trương Tử Phàm cùng Lý Tồn Trung hai người, thì lại xuất lĩnh Thông Văn Quán nhân thủ, hướng về Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người vào tới. Huyện Âm Phường cơ như tuyết cũng không cam yếu thế, mắt thấy thời cơ đã đến, cũng xuất lĩnh Huyện Âm Phường những cao thủ, hướng về Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người vào tới. Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên nhất thời rất là cảnh giác, Trung Thiên Vị cao thủ Thượng Quan Vân Tức cũng theo cảnh giác, nhiệm vụ của hắn là bảo đảm Lý Tinh Vân an toàn. Cho tới trên giang hồ những thế lực khác nhân thủ, Ngư Long hỗn tạp, chỉ là nhìn Huyền Minh giáo, Huyện Âm Phường, Thông Văn Quán ba thế lực lớn động thủ. Muốn trực tiếp từ ba thế lực lớn nơi này đoạt đồ ăn trước miệng hổ, bọn họ hiển nhiên vẫn không có gan này, chỉ có thể tùy thời nhi động. Đường Tu chính đầy hứng thú nhìn hướng mình bước nhanh đi tới Lý Tồn Hiếu. Lý Tồn Hiếu nhìn qua giống như một cái cự nhân, cái đầu ở 2m5, 6, bước nhanh đến gần sau, bóng rổ vậy nắm đấm liền hướng về Đường Tu hành quét tới. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 521, Tàng Binh Cốc. Lý Tồn Hiếu vị này thiên hạ đệ nhất dũng tướng, cái đầu có 2m5, 6, nắm đấm càng là cực kỳ lớn, có tới bóng rổ giống như. Cái kia bóng rổ giống như quyền đầu mang theo bài sơn đảo hải tư thế, hướng về Đường Tu quét ngang mà đến. Đường Tu chỉ là khẽ hừ một tiếng, giơ tay một phòng. Không có đông đảo giang hồ nhân sĩ trong tưởng tượng va chạm kịch liệt, Lý Tồn Hiếu vị này thiên hạ đệ nhất dũng tướng một đòn toàn lực, dĩ nhiên như đá chìm đáy biển, chút nào không một tiếng động. Lý Tồn Hiếu nhất thời vẻ mặt đại biến, khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi. Đường Tu hơi nhếch khóe môi lên lên, bàn tay xoay chuyển, liền đem Lý Tồn Hiếu một cái to lớn ngón tay nắm lấy, tiện đà lấy này ngón tay vì là điểm tựa, đem Lý Tồn Hiếu đột nhiên tóm lấy. 2m5, 6 Lý Tồn Hiếu, ở trong tay hắn liền giống như một món đồ chơi, sau khi nắm được, rồi đột nhiên văng ra ngoài. Vèo một, Lý Tồn Hiếu như lưu tinh bình thường bay ra ngoài, dĩ nhiên rất nhanh biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. T. Đông đảo giang hồ nhân sĩ dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, lấy xem quái vật ánh mắt nhìn Đường Tu. Lý Tồn Hiếu được xưng thiên hạ đệ nhất dũng tướng, chính là đại thiên vị tu vi, phóng tầm mắt thiên hạ hiếm có địch thủ, lại bị cái này 12-13 tuổi thiếu niên lang như vậy trêu chọc làm đủ. Ầm. Một mặt khác, cũng theo sát mà chuyển đến giao thủ âm thanh. Hóa ra là Thông Văn Quán Trương Tử Phàm cùng Lý Tồn Trung, dẫn người xông về Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên hai người. Lý Tinh Vân để Thượng Quan Vân Tức bảo vệ Lục Lâm Hiên, mà chính mình tự mình ra trận, cùng Trương Tử Phàm giao thủ một đòn. Hai người đúng rồi một quyền, kinh khí bắn ra bốn phía, khiến cho chu vi người dồn dập tách ra. Đông đảo giang hồ nhân sĩ lần thứ hai cả kinh, từ này hai người trẻ tuổi giao thủ đến xem, càng đều là tiểu thiên vị tồn tại. Tiểu tinh vị đủ để hành tẩu giang hồ, trung tinh vị đủ để danh chấn giang hồ, đại tinh vị thì lại đủ để chấn áp nhất phương. Mà bên trên tiểu thiên vị, trung thiên vị, đại thiên vị cao thủ, nhưng hầu như đều là tồn tại ở trong truyền thuyết, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Tinh Vân cùng Trương Tử Phàm nhìn qua tuổi còn trẻ, càng đều được liền tiểu thiên vị. Này không thể không do đông đảo giang hồ nhân sĩ khiếp sợ. Khí phân nhị đẳng, tinh vị đăng đường nhập thất, thiên vị đăng phong tạo cực. Tinh vị chỉ là chân khí mà thôi, thiên vị nhưng là chân nguyên, hai người hoàn toàn không thể so sánh. Huyền Minh giáo uy danh hiển hách, trấn áp ngũ phương năm đại diêm quân, cũng chẳng qua là năm đại tinh vị mà thôi. Nhưng nhớ tới càng hiếm thấy, thiên hạ hàng đầu hàng ngũ đệ nhất dũng tướng Lý Tồn Hiếu, đều bị Đường Tu dường như món đồ chơi bình thường cho không biết vứt tới nơi nào. Tựa hồ Lý Tinh Vân cùng Trương Tử Phàm hai người này tuổi quá trẻ tiểu thiên vị cao thủ, cũng không phải như vậy khiến người ta kinh ngạc. Lý Tinh Vân cùng Trương Tử Phàm giao chiến một cái sau, liền đã ngừng tay. Trương Tử Phàm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mười thúc Lý Tồn Hiếu, bị ném đi phương hướng, đã không nhìn thấy mười thúc bóng người. Hắn lại không nhịn được liếc nhìn Đường Tu cái này 12-13 tuổi thiếu niên lang, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu được chấn động. Mười thúc đã là đại thiên vị tu vi, thường có thiên hạ đệ nhất dũng tướng danh xưng. Liền là nghĩa phụ của hắn Thông Văn Quán quán chủ Lý Tự Nguyên, cũng chỉ là hơi thắng 10 thúc một bậc thôi. Vốn cho là 10 thúc có thể ngăn cản cái này võ công cao đến xuất kỳ thiếu niên lang, nhưng không ngờ. 10 thúc rơi vào kết quả như thế, Trương Tử Phàm đáy lòng run, nơi nào còn dám tiếp tục đánh Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên chủ ý. Đường Tu quét Trương Tử Phàm cùng Cơ Như Tuyết đám người một chút, mỉm cười nói, trở về nói cho nữ đế cùng Lý Tự Nguyên, để cho bọn họ bé ngoan chờ. Lời này vừa nói ra, đông đảo giang hồ nhân sĩ lần thứ hai cả kinh. Nữ đế chính là Huyền Âm Phường chủ nhân, Lý Tự Nguyên chính là Thông Văn Quán quán chủ, nghe thiếu niên này lang giọng của, càng là muốn đánh tới cửa đi. Nhưng nghĩ tới đem Lý Tồn Hiếu vứt bay thủ đoạn, tựa hồ đánh tới Huyền Âm Phường cùng Thông Văn Quán, cũng không khả năng. Cơ Như Tuyết cùng Trương Tử Phàm đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nếu là để cho bọn họ mang khẩu tin, xem ra thiếu niên này lang chắc là sẽ không muốn tánh mạng của bọn họ. Bằng không hôm nay, bọn họ những người này chỉ sợ đều phải qua đời ở đó. Đường Tu cũng không quản Cơ Như Tuyết cùng Trương Tử Phàm đám người phản ứng, giơ lên tay, dẫn Lý Tinh Vân, Lục Lâm Hiên, Thượng Quan Vân Tước ba người, nên ngang rời đi. Chỗ đi qua, tất cả giang hồ nhân sĩ đều sắp tốc nhường ra một con đường, như tránh rắn giết. Trung Nam Sơn, Tàng Binh Cốc. Đường Tu cùng Lý Tinh Vân, Lục Lâm Hiên, Thượng Quan Vân Tước một nhóm bốn người đến sau, liền gặp được bất lương soái Viên Thiên Cương. Sau đó, Đường Tu cùng Viên Thiên Cương hai người, liền bắt đầu cho Lý Tinh Vân tự sự chuyện cũ. Chủ yếu là Viên Thiên Cương mình ở nói, vị này bất lương soái biểu lộ chính mình thân phận thật sự cùng lai lịch sau, nói tiếp. Cứ như vậy, 300 năm qua, ta vẫn lấy mặt nạ gặp người, cũng thống soái không phu quân, chuyện này chỉ có đại đường các đời hoàng đế mới hiểu được nội tình. Mãi đến tận Càn Phù 5 năm, hoàng xào binh tiến vào Đông Đô, triều đình vô binh diệt cướp, ta liền liệu định đại đường sẽ có ngập đầu thái hương. Thấy hoàng kẻ trộm thế không thể đỡ, ta không thể làm gì khác hơn là đem không phu quân tạm thi hành giải tán, rất sớm sắp xếp ở các phiên trấn lớn, cùng với giang hồ trong bang phái ẩn núp đi, làm tương lai Đông Sơn tái khởi tác dụng. Nói tới chỗ này, Viên Thiên Cương thở thật dài một cái, lại nói, đáng tiếc, lòng người khó dò. Không phu quân bên trong một ít thành viên, thấy đại đường diệt, liền từng người động tâm tư, có như Dương Thúc Tử cùng Lục Hữu Kiếp như vậy quy ẩn núi rừng, cũng có Thượng Quan Vân Khuyết loại này lưỡng lử cỏ đầu tường, càng có người dĩ nhiên thật sự đầu phục những kia loạn thần tặc tử. Ta khổ tâm duy trì không phu quân, càng thành cây đổ bầy khỉ tan. Viên Thiên Cương lại thở dài, không phu quân trong tổ chức thành viên, cũng không phải đều là như hắn như vậy, vẫn đối với Ly Đường trung thành tuyệt đối. Ta hóa thân Tàng Bình Cốc chủ, ở đây khổ tâm kinh doanh hơn 30 năm, là được đang chờ ngươi. Cuối cùng, Viên Thiên Cương nhìn Lý Tinh Vân, len ken mạnh mẽ nói một câu. Lý Tinh Vân thần sắc phức tạp, không nghĩ tới trong thiên hạ còn có Viên Thiên Cương như thế một sống hơn 300 năm tồn tại, hơn nữa đối Lý Đường trung thành tuyệt đối, một lòng trợ hắn phục quốc, khôi phục Lý Đường chính quyền. Nguyên lai cái này mang mặt nạ người bí ẩn, vẫn trong bóng tối dạy mình cao thâm võ công, trợ chính mình tăng lên công lực chờ đã, càng là nguyên nhân này. Chỉ là bản thân của hắn, nhưng không có phần này dã tâm, chỉ muốn tiêu giao giang hồ, an ổn sống qua ngày mà thôi. Viên Thiên Cương tuy rằng mang theo mặt nạ, ngữ khí cũng rất là kích động, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đợi được phục quốc thời cơ. Một bên Đường Tu, vẫn tinh tinh nhìn, vẫn chưa nói chen vào, nhưng hắn cùng Viên Thiên Cương không giống, đối Lý Tinh Vân cái này nên game vị diện nhân vật chính nhi vô cùng hiểu rõ. Đây là một tính tình hào hiệp, nhàn vân giá hạc chủ nhân, cũng không có gì giúp đỡ thiên hạ hùng tâm trang trí. Đồng nhiên, Viên Thiên Cương vén lên áo choàng, phù phù một hồi té quỵ trên đất. Thần, bất lương soái, tham kiến điện hạ. Xin mời điện hạ lấy thiên hạ muôn dân vì là niệm, khởi binh xưng đế, tiêu diệt Chu Ôn, phục hưng đại đường. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi mau đứng lên, mau đứng lên. Lý Tinh Vân sợ hết hồn, cũng không quen người khác quỳ lạy, huống chi là cái này trong bóng tối giáo dục võ công của hắn người. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 522, thông văn quán. Thần, bất lương soái, tham kiến điện hạ. Xin mời điện hạ lấy thiên hạ muôn dân vì là niệm, khởi binh xưng đế, tiêu diệt Chu Ôn, phục hưng đại đường. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi mau đứng lên, mau đứng lên. Đường Tu nhìn trước mắt trận này cho hay, Viên Thiên Cương cái này đối Lý Đường trung thành tuyệt đối chủ nhân, một mực lại gặp phải Lý Tinh Vân như thế một bùn nhau không dính lên tường được chủ nhân. Đúng như dự đoán, chỉ nghe Lý Tinh Vân trầm giọng nói, ta không muốn làm hoàng đế. Cái gì? Ngươi không muốn làm hoàng đế. Viên Thiên Cương tăng địa một hồi đứng dậy, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, ngơ ngác nói, ngươi không muốn tái tạo đại đường. Không sai. Lý Tinh Vân một mặt kiên định nói rằng, hắn chỉ muốn làm một nhàn vân giã hạc mà thôi, như có cơ hội, là được luyện võ công giỏi, tìm cơ hội ám sát Chu Ôn, vì mình phụ huynh báo thù. Nhưng xưng ba thiên hạ, cũng không phải là ý nguyện của hắn. Viên Thiên Cương trở nên trầm mặc, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là một kết quả như thế. Mấy trăm năm qua, hắn thường thấy Lý Đường hoàng thất huyết mạch bá khí cùng uy nghiêm, như vậy không hề có một chút hùng tâm tráng trí Lý thị huyết thống, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không có Lý Đường huyết thống chỉ có như thế một con mồ côi tồn tại, Viên Thiên Cương hận không thể lấy chính mình trưởng bối thân phận, tàn nhẫn mà giao hấn cái này hậu bối một trận, sau đó lại tìm cái khác Lý thị huyết thống, tái tạo đại đường Giang Sơn. Làm sao, Lý thị huyết thống, chỉ có Lý Tinh Vân một người. Nhìn vẻ mặt kiên định Lý Tinh Vân, Viên Thiên Cương nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Khắc. Đường Tu ho nhẹ một tiếng, biểu thị ra sự tồn tại của chính mình. Rơi vào trầm mặc lúng túng Lý Tinh Vân cùng Viên Thiên Cương hai người, đồng thời nhìn lại. Đường Tu nhìn Lý Tinh Vân, lạnh nhạt nói, người nhà chết thảm, cơ nghiệp bị đoạn, bất lương xoáy dốc hết tâm huyết, ẩn nấp mưu tính nhiều năm, ở trong mắt ngươi liền thật sự không đáng nhắc tới. Lý Tinh Vân lựa chọn, liên quan đến bất lương xoáy khôi phục Lý Đường chính quyền phó bản nhiệm vụ, Đường Tu tự nhiên không thể trơ mắt nhìn nhiệm vụ thất bại, cũng quyết không cho phép. Làm đại đường Lý thị huyết thống, bản nên gánh chịu giúp đỡ thiên hạ, tạo phúc thương sinh trách nhiệm. Mặc dù ngươi không có đế vương trí tâm, cũng không dung từ chối. Thiên hạ dân chúng chịu khổ đã lâu, kết thúc các thế lực lớn cắt cứ phân tranh thời loạn lạc, vốn là Lý Đường hậu nhân phải làm. Tiên tổ hoàng đế đối bất lương soái cũng phải kính trọng ba phần, một mình ngươi thằng nhóc. Đường Tu mặt không thay đổi dạy dỗ Lý Tinh Vân, những câu đâm bên trong chỗ yếu. Viên Thiên Cương nhưng càng nghe càng là kích động, đây chính là trong lòng hắn nói. Như Lý Tinh Vân loại này không hăng hái Lý Đường hoàng thất huyết thống, hắn cũng thật là lần thứ nhất thấy. Hận không thể đánh lên mấy cái to mồm, nộ không tranh. Cuối cùng, Đường Tu nhìn Lý Tinh Vân, ngữ khí chuyển lạnh, mặt lạnh nói một câu, nếu ngươi không gánh chịu nên gánh nổi trách nhiệm, như vậy Dương Thúc Tử cùng Lục Lâm Hiên mạng nhỏ, cũng sẽ không có. Uy hiếp tâm ý, lộ rõ trên mặt. Viên Thiên Cương muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không có mở miệng, rất rõ ràng cho thấy thầm chấp nhận Đường Tu cử động. Lý Tinh Vân vẻ mặt nhưng cực kỳ phức tạp. Vừa đến Đường Tu mà nói, những câu đều chọc vào buồng tim của hắn từ trên. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng làm đại đường Lý thị huyết thống, hắn quả thật có nên gánh nổi trách nhiệm, chỉ là trong đáy lòng bài xích, muốn trốn tránh thôi. Thứ hai, hắn cũng có thể thấy, Đường Tu nói chính là thật. Nếu là hắn không đáp ứng, chỉ sợ người này liền sẽ giết sư phụ Dương Thúc Tử cùng sư muội Lục Lâm Hiên, cái kia đã là hắn trên đời cuối cùng hai cái người thân. Nghĩ đến Hắc Bạch Vô Thường cùng năm đại diêm quân kết cục, Lý Tinh Vân không nghi ngờ chút nào, Đường Tu lòng dạ độc ác. Ta đáp ứng. Cuối cùng, Lý Tinh Vân cắn răng gật đầu đồng ý. Thần, bất lương soái, tham kiến điện hạ. Viên Thiên Cương đại hỉ, lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, chỉ là đáy lòng cũng có chút buồn bực, Đường Tu lai lịch thân phận, rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ cũng là cùng hắn như vậy, thủ vệ Lý Đường Giang Sơn một cái nào đó không muốn người biết vị trí. Nhìn cuồng nhiệt Viên Thiên Cương, Đường Tu không nhịn được gầm thầm lắc đầu, lão viên đối Lý Đường trung thành tuyệt đối mấy trăm năm, được lợi từ Đường Thái Tông Lý Thế Dân đối với hắn thưởng thức, cũng tức là ơn chi ngộ. Chỉ là lão viên trường sinh bất tử, thời gian lâu dài, tâm thái khó tránh khỏi sẽ trở nên cực đoan. Bây giờ chỉ là đối Lý Đường Giang Sơn có chấp niệm mà thôi, cũng không biết sẽ có hay không có một ngày, biến thành cùng Phong Vân game vị diện, Đế Thích Thiên như vậy trong lòng biến thái. Những chuyện này, Đường Tu cũng chỉ là cười bỏ qua mà thôi, đối với hắn mà nói đều không quan trọng, trọng yếu chỉ là phó bản nhiệm vụ. Nếu Lý Tinh Vân đã đồng ý, chuyện kế tiếp ngược lại cũng dễ làm. Thu phục Huyễn Âm Phường cùng Thông Văn Quán hai thế lực lớn, cũng tức là Kỳ Vương cùng Tấn Vương hai thế lực lớn. Lại diệt Huyền Minh giáo cùng Chu Ôn Lương nước, như vậy Lý Tinh Vân xưng bá thiên hạ con đường sẽ trở nên hết sức dễ dàng. Lý thị dòng chính tử tôn đăng cao nhất hô, cái tên này vẫn là hết sức hữu hiệu, rất nhiều thế lực nhỏ thì sẽ trông chừng quy thuận, cũng có thể được dân tâm. Đường Tu cùng Viên Thiên Cương thương nghị một phen sau, liền rời đi Tàng Bình Quốc. Viên Thiên Cương ở lại Tàng Bình Quốc, trợ Lý Tinh Vân vung cánh tay hô lên, phát sinh Lý Đường Hoàng thất thanh âm. Đường Tu thì lại chuẩn bị đối Huyễn Âm Phường, Thông Văn Quán, Huyền Minh giáo ba thế lực lớn ra tay. Thông Văn Quán, thánh chủ Lý Tự Nguyên nhẹ nhàng giơ trong tay quạt giấy trắng, vẫn là tư thái thong dong, khí chất hữu thần. Nhưng nghe đến nghĩa tử Trương Tử Phàm, lão cửu Lý Tổn Trung cùng lao thập Lý Tổn Hiếu ba người, chậm rãi giảng thuật chuyến này trải qua sau, Lý Tự Nguyên nụ cười trên mặt dần dần đọng lại. Thiếu niên kia lang có điều 12-13 tuổi, càng để lao thập không còn sức đánh trả chút nào. Lý Tự Nguyên tràn đầy khiếp sợ nói một câu, thực khó tin tưởng trên đời càng có yêu nghiệt như thế. Phải biết hắn cũng chỉ là hơi thắng lao thập vị này thiên hạ đệ nhất dũng tướng một bậc mà thôi, nếu nói là Kỳ Vương nữ đế, hoặc là nghĩa phụ của hắn Tấn Vương Lý Khắc Dụng, có thể ung dung áp chế lao thập, cũng bình thường. Nhưng này dù sao chỉ là một 12-13 tuổi thiếu niên lang A. Người nào? Lý Tự Nguyên đang đứng ở trong khiếp sợ, đột nhiên tóc gáy đứng thẳng, đáy mắt tràn đầy ngơ ngác. Bởi vì một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn. Lấy hắn đại thiên vị tu vi công lực, dĩ nhiên không chút nào phát hiện người này tới gần. Ngưng mắt nhìn lại, càng là một 12-13 tuổi, đeo kiếm mà đứng thiếu niên lang. Thân phận của người nọ, không cần thiết nói, Lý Tự Nguyên cũng đã đoán được là ai, chính là Song Ngược Lao Thập cái kia thiếu niên thần bí. Trương Tử Phàm, Lý Tôn Trung, Lý Tôn Hiếu ba người, cũng tràn đầy kinh hãi nhìn đột nhiên hiện ra thân hình Đường Tu. Người này trước thả ra lại nói, để Lý Tự Nguyên, nữ đế bé ngoan chờ, nhưng không ngờ dĩ nhiên thật sự cứ như vậy đường hoàng giết đến tận cửa. Nghĩ đến thiếu niên cái kia kinh thế hai tục vậy võ công, Trương Tử Phàm cùng Lý Tôn Trung, cho dù là thiên hạ đệ nhất dũng tướng Lý Tôn Hiếu, cũng là một trận hoảng loạn. Lấy võ công của thiếu niên này, chỉ sợ bọn họ liền triệu tập nhân thủ, hợp nhau tấn công cơ hội cũng không có, cũng sẽ bị thiếu niên tiêu diệt. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 523, Lý Tự Nguyên. Lý Tự Nguyên rốt cuộc là Thông Văn Quán quán chủ, mặc dù đối đột nhiên xuất hiện Đường Tu kinh hại không thôi, nhưng rất nhanh khôi phục chấn định, mở miệng nói, hóa ra là Đường Tu Đường Thiếu Hiệp, không biết Đường Thiếu Hiệp không mời mà tới, đi tới ta đây Thông Văn Quán, vì chuyện gì? Lý Tự Nguyên tuy rằng mặt ngoài chấn định, nhưng nghĩ tới người này cái kia Song Ngược Lao Thập Lý Tổn Hiếu võ công, cùng với đột nhiên hiện thân, liền hắn đều không có một chút nào phát hiện chớ đã, đáy lòng vẫn là như rời sông lấp biển. Bất luận người này đến cùng có mục đích gì, tuyệt đối không phải người lương thiện là được rồi. Đường Tu khẽ mỉm cười, nói, hai việc, chuyện thứ nhất, chính là mở mang kiến thức một chút các hạ chí thánh càn khôn công. Hắn chính đầy hứng thú đánh giá Lý Tự Nguyên, vậy cũng là nên game vị diện một tiểu bốt. Đại thiên vị tu vi cảnh giới, tương đương với phàm nhân tu tiên game vị diện trúc cơ hậu kỳ. Nếu nói là Lý Tổn Hiếu chỉ là tầm thường đại thiên vị, trúc cơ hậu kỳ, như vậy Lý Tự Nguyên ở đại thiên vị, trúc cơ hậu kỳ tồn tại bên trong, cũng coi như là một tên cường giả, chí thánh càn khôn công, uy lực ngược lại cũng không tầm thường. Mà Lý Tự Nguyên người này, nhìn như ôn văn nhĩ nhã, kỳ thực là một mười phần tiểu nhân. Trương Tử Phàm cha đẻ Trương Huyền Lăng, là được bị Lý Tự Nguyên hãm hại thành thất tâm phong. Lý Tự Nguyên lại gặp Trương Tử Phàm thu làm nghĩa tử, là được một mực đánh Trương gia gia truyền Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết chủ ý. Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết cùng Chí Thánh Càn Khôn Công hỗ trợ lẫn nhau, nếu là Lý Tự Nguyên được Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết, chuyên tâm tu luyện sau, đúng là có thể đột phá đại thiên vị cảnh giới, cũng tức là trúc cơ kỳ sau kết đăng kỳ. Tuy nói cách gọi không giống, nhưng đều là trăm sông đổ về một biển, chân khí sau khi chính là chân nguyên sau khi, tuyệt đại đa số tu luyện pháp môn đều là ngưng tụ kim đan. Tự thái cực huyền thanh đạo hay hoặc là ma môn công pháp chờ đã, cũng là như thế. Tương lai Trương Tử Phàm biết rồi chân tướng, hay là còn có thể làm một lần trò chơi này vị diện nhân vật chính nhi nhiệm vụ. Chỉ là trước mắt còn dùng được với Lý Tự Nguyên người này. Nghe Đường Tu nhắc lên có hai việc, nhưng chỉ nói đến chuyện thứ nhất, mở mang kiến thức một chút chí thánh càn khôn công, liền không hề nói chuyện thứ hai. Lý Tự Nguyên nơi nào còn không rõ, đối phương đây là đang chờ mình ra tay. Hắn ngược lại cũng muốn nhìn một cái. Cái này có thể Song Ngược Lao Thập thiếu niên lang, rốt cuộc là phụ thật sự lợi hại như vậy. Cái kia liền đắc tội rồi. Lý Tự Nguyên khẽ quát một tiếng, hai tay háo vung lên, chân nguyên trong cơ thể phun trào, hai trưởng nổ ra. Hai cỗ tử ngọn lửa màu xanh, dường như lưu tinh bình thường bắn nhanh ra, hướng về đường tu lao thẳng tới. Lý Tự Nguyên vừa ra tay liền vận dụng toàn lực, chính là chí thánh càn khôn công bên trong chí dương chí thuần đích thực lửa, có thể nung nấu thế gian vạn vật, là được đại thiên vị cao thủ, bình thường cũng không dám bị ngọn lửa gần người. Đường tu nhưng đứng tại chỗ, động cũng không núp đích. Trốn cũng không trốn sao. Lý Tự Nguyên âm thầm hoảng sợ. Đã thấy đường tu khẽ mỉm cười, chỉ tay một cái ngón tay, đầu ngón tay bước lên một tia màu đen ngọn lửa. Màu đen kia ngọn lửa cùng trước mặt đánh tới hai cỗ tử ngọn lửa màu xanh nhẹ nhàng đụng vào, cái kia hai cỗ chí dương chí thuần đích thực lửa, nhất thời như tuyết gặp liệt dương, càng trong khoảnh khắc tiêu tan không gặp. Đường tu người sử dụng, chính là Thiên Đô Thi Hỏa. Tuy nói hắn là lấy thiếu niên thân phận cũng tức là huyết thần tử phân thân hiện thân, nhưng bản tôn chính ẩn giấu ở huyết thần tử phân bên trong thân thể, bị bản tôn tế luyện Thiên Đô Thi Hỏa, liền cũng có thể sử dụng. Lý Tự Nguyên cái kia chí thánh càn khôn công đích thực lửa, tuy rằng uy lực không tầm thường, nhưng cùng Thiên Đô Thi Hỏa loại này nguyên anh kỳ lão quái đều rất khó luyện thành thần thông so với, quả thực không đáng nhắc tới. A, chí thánh càn khôn công, chỉ đến như thế. Đường tu thu ngón tay lại, tự tiếu phi tiếu nói một câu. Trương Tử Phàm, Lý Tồn Trung, Lý Tồn Hiếu ba người đã là trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới lấy Lý Tự Nguyên võ công, ở nơi này thiếu niên thần bí trong tay, cũng là dường như một loại trò đùa. Lý Tự Nguyên bản thân càng là kinh hãi không thôi, càng hoàn toàn không để ý tới đường tu trêu chọc. Tràn đầy chấn động nói, ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Lý Tự Nguyên nói câu nói này thời điểm, đã hoàn toàn đã không có tính khí, cũng không có thông văn quán thánh chủ ngạo khí. Liền là nghĩa phụ của hắn Tấn Vương Lý Khắc Dụng, võ công cũng quyết không đạt tới mức độ như vậy, thiếu niên này, sợ là vô địch thiên hạ. Quả thực không phải sức người có thể chống đỡ. Nếu nói là bất lương xoáy cái kia sống hơn 300 năm tồn tại, Lý Tự Nguyên cũng là biết được. Nhưng tập hợp đông đảo thiên vị, tinh vị cao thủ, hơn nữa quân đội, lấy chiến thuật biển người, cũng là có thể đối phó. Năm đó đã là như thế, bằng không có bất lương soái thủ vệ đại đường Giang Sơn, cũng sẽ không diệt. Năm đó nếu không phải lương soái công khai hiện thân, thủ vệ đại đường Giang Sơn, chỉ sợ các thế lực lớn trước hết đối phó, chính là cái kia bất lao bất tử lao quái vật. Dù sao bất luận thế lực kia, đều không ý nghĩ trên đẻ lên như thế một vị biến thái tồn tại. Bất lương soái ngược lại cũng xem xét thời thế, thấy đại đường Giang Sơn không thể cứu vãn, liền chủ động giải tán không phu quân tổ chức, chập phục. Bất lương xoáy đã là các thế lực lớn vẫn kiêng rẻ không thôi tồn tại, mà người thiếu niên trước mắt này làng, so với trong truyền thuyết bất lương xoáy càng sâu. Nếu nói là đối mặt bất lương xoáy, các thế lực lớn còn có thể có điều ứng đối, thiếu niên này nhưng hầu như đến rồi tung hoành thiên hạ mà vô địch mức độ, quả thực không phải sức người có thể chống đỡ. Mọi người đều trầm mặc không nói, đường tu cũng không hề trả lời Lý Tự Nguyên vấn đề, hắn rốt cuộc là ai? Một tên ghệ mở mà thôi. Một lúc lâu, Lý Tự Nguyên lại nói, không biết đường thiếu hiệp đại gia quang lâm, chuyện thứ hai vậy là cái gì? Chuyện thứ hai. Đường tu khẽ mỉm cười, nói, ta cùng với bất lương soái đem trợ Lý Tinh Vân khởi binh, tiêu diệt Chu Ôn, khôi phục Lý Đường chính quyền. Lời này vừa nói ra, Lý Tự Nguyên cùng với Trương Tử Phạm, Lý Tôn Trung, Lý Tôn Hiếu đám người, tất cả đều choáng váng. Chuyện này, lượng tin tức có chút quá lớn. Đầu tiên là bất lương soái, đó chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Bây giờ lại muốn cùng đường tu cùng trợ Lý Tinh Vân khởi binh. Lý Tinh Vân ngoại trừ cùng Dương Thúc Tử, Long Tuyển Kiếm có quan hệ ở ngoài, càng là khác có thân phận. Bằng không đường tu cùng bất lương xoáy như thế nào giúp đỡ khởi binh. Từ tiêu diệt Chu Ôn, khôi phục Lý Đường chính quyền đến xem, Lý Tinh Vân chẳng lẽ là Lý Đường hoàng thất hậu duệ. Đường tu cười cợt, lại nói, ngươi đoán không sai, Lý Tinh Vân là được chiêu tông hoàng đế Lý Diệp con trai thứ 10, năm đó bị bên trong thần Lý Hoán lấy đánh cháo kế cứu ra, tràn trọc lưu lạc giang hồ. Sau lão buộc Lý Hoán bị Hắc Bạch Vô Thường giết chết, Lý Tinh Vân bị Lục Hữu Kiếp Lâm Trung giao phó đến Dương Thúc Tử môn hạ. Quả nhiên là Lý Đường hoàng thất hậu duệ. Lý Tự Nguyên đám người lại là ngẩn ra, không nghĩ tới Lý Đường hoàng thất vẫn còn có huyết thống trên đời. Phải biết bất luận là Tấn Vương Lý Khắc Dụng hay hoặc là Kỳ Vương Lý Mậu Trinh, nguyên bản cũng không họ Lý, đều là Lý Đường hoàng thất ban xuống họ Lý, sau lại phong vương, cũng không tính là chân chính Lý Đường hoàng thất. Lý Tinh Vân nhưng là Chiêu Tông hoàng đế Lý Diệp con trai thứ 10. Chân chính hoàng thất huyết thống, hơn nữa tựa hồ là huyết mạch duy nhất. Lý Tự Nguyên hai mắt kìm lòng không đặng chuyển động, đường tu tới chuyện thứ hai càng là như vậy nhất định là có điều yêu cầu. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 524, Huyền Minh Giáo. Lý Tự Nguyên trầm ngâm một lúc lâu, chậm rãi nói, Chu Ôn hành thích vua xoán vị, đại nghịch bất đạo, đường thiếu hiệp cùng bất lương xoáy động tác này, trên ứng với thiên tâm, dưới thuận dân ý, chính là chuyện tốt. Nói tới chỗ này, Lý Tự Nguyên lập tức dừng lại. Không biết đường tu nhắc tới hai việc này, yêu cầu là cái gì? Đường Tu lại cười nói, ngươi là một người thông minh, ta liền nói rõ, Lý Tinh Vân mới ra đời, vũ dực không gió. Vì lẽ đó ta cần ngươi lấy thông văn quán danh nghĩa, đi vào hưởng ứng, lấy tăng thanh thế. Cái gì? Lý Tự Nguyên cùng Trương Tử Phàm đám người ngẩn người một chút, vốn tưởng rằng Đường Tu có điều yêu cầu, là vì Lý Tinh Vân khởi bình cung cấp trợ giúp, hoặc là kết minh loại hình. Lại không nghĩ rằng, Đường Tu càng trực tiếp để thông văn quán túi đầu xương thần. Phải biết Tấn Vương Lý Khắc Dụng thật võ thành si, quanh năm bế quan, dưới trướng địa bàn toàn bộ do thông văn quán đến quản lý. Để thông văn quán túi đầu xương thần, cũng tức là trực tiếp muốn chiếm lĩnh Tấn Vương Lý Khắc Dụng toàn bộ địa bàn thế lực. Làm sao hưởng ứng? Lý Tự Nguyên không quá chắc chắn hỏi một câu. Đường Tu lạnh nhạt nói, xương thần. Quả nhiên. Lý Tự Nguyên cau mày, trầm ngâm khoảnh khắc, nói, ta mặc dù trưởng quản thông văn quán, nhưng muốn nghe từ nghĩa phụ mệnh lệnh. Tấn Vương Lý Khắc Dụng. Yên tâm, ta sẽ tự mình đi tìm hắn. Đường Tu nở nụ cười, chuyển ra Tấn Vương Lý Khắc Dụng thì có ích lợi gì? Lý Khắc Dụng như không quy phụ, trực tiếp đánh cho tàn phế là được. Lý Khắc Dụng đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì, ngược lại là trưởng quản thông văn quán nhiều năm Lý Tự Nguyên, là một khởi binh bình định thiên hạ, khôi phục Lý Đường chính quyền thật là tốt giúp đỡ. Lý Khắc Dụng chỉ là một mê võ nghệ, tu vi võ công tuy cao, đặt ở nên game vị diện, cũng là chỉ đứng sau bất lương xoáy loại này tồn tại, nhưng đối với Đường Tu tới nói, cũng không tính là gì. Ngược lại là Lý Tự Nguyên, Lý Tôn Trung, Lý Tôn Hiếu đám người, dù sao đều là Tấn Vương Lý Khắc Dụng nghĩa tử, vì để cho những người này nghe lệnh làm việc, vẫn chưa thể trực tiếp muốn Lý Khắc Dụng tính mạng. Nhưng cũng lấy hủy bỏ tu vi, giam lỏng. Nghe được Đường Tu muốn tự mình đi tìm nghĩa phụ Lý Khắc Dụng, Lý Tự Nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu là nghĩa phụ cũng không đấu lại cái này thiếu niên thần bí, hắn Đường Đường thông văn quán quán chủ, cũng chỉ đành túi đầu xương thần. Tuy nói cái kia Lý Tinh Vân thân phận không rõ, không biết đúng hay không đúng là Lý Đường hoàng thất huyết thống, nhưng Đường Tu cùng bất lương xoáy nhận định là, đó không phải là cũng là. Để Đường Đường thông văn quán quán chủ, trực tiếp đối Lý Tinh Vân túi đầu xương thần, mặc dù có chút quá đáng, nhưng bị vướng bởi Đường Tu áp lực, Lý Tự Nguyên cũng chỉ có thể nhận. Tất cả còn phải xem cái này thiếu niên thần bí, cùng nghĩa phụ của chính mình Lý Khắc Dụng, đến cùng thuộc cao thuộc thấp. Nghĩa phụ vốn là đại thiên vị tu vi, những năm này vẫn khổ sở bế quan, cũng không biết đến rồi cảnh giới cỡ nào. Lý Tự Nguyên trầm rãi nói, nếu là nghĩa phụ hạ lệnh, tại hạ tự nhiên toàn mệnh. Được. Đường Tu nở nụ cười gằn, há có thể không biết Lý Tự Nguyên đánh cho là ý định gì. Hắn trực tiếp liền rời khỏi nơi này, tự mình đi tìm Tấn Vương Lý Khắc Dụng. Lý Khắc Dụng người này, nguyên là Sa Đà tộc nhân, nhân chiến công hiển hách được bàn cho họ Lý Phong Tấn Vương. Một thân tập võ thành si, bế quan tu luyện, không hỏi chính sự, đem hết thể sự vật đều giao cho thông văn quán quán chủ Lý Tự Nguyên cái này nghĩa tử quản lý. Đường Tu tìm tới Lý Khắc Dụng thời điểm, Lý Khắc Dụng vẫn còn ở mình bên trong cung điện, bế quan tiềm tu. Mà đỉnh đầu một 1010 cấp màu đỏ tươi ký tự, để Đường Tu vì kinh ngạc một hồi. Người này ngược lại cũng đột phá cảnh giới kim đan. Cũng tức là tương đương với phàm nhân tu tiên game vị diện kết đan kỳ, đẳng cấp cũng chỉ là so với bất lương xoáy thấp như vậy một ít mà thôi. Đường Tu cũng không khách khí, trực tiếp đối Lý Khắc Dụng nói rõ ý đồ đến. Lý Khắc Dụng đối với cái này đột nhiên xông vào thiếu niên lang, vừa giận vừa sợ. Kinh sợ đến mức này đây hắn hôm nay tu vi, dĩ nhiên đối thiếu niên này lang là như thế nào xông vào, không có một chút nào phát hiện. Giận là, thiếu niên này lang càng để hắn túi đầu xương thần. Đã tự lập nhiều năm, cao cao tại thượng Tấn Vương, hiệu khởi sẽ dễ dàng túi đầu xương thần, huống chi vẫn là một cái thân phận chưa xác định Lý Đường hoàng thất huyết thống. Hơn nữa thiếu niên này lang thái độ, cũng làm cho Lý Khắc Dụng tức giận không ngớt. Sau đó, hai người một cách tự nhiên động nổi lên tay. Lấy Lý Khắc Dụng 1010 cấp đẳng cấp, chỉ là tương đương với ra vào kết đan kỳ mà thôi, lại ở đâu là Đường Tu đối thủ, dễ dàng liền cho đánh cho tàn phế, như hắn ngay từ đầu dự định giống như vậy, trực tiếp giam lỏng. Đường Tu lại thông chi Lý Tự Nguyên, để cho chăm sóc thật tốt cái này đã trở thành phế nhân Tấn Vương Lý Khắc Dụng, thông văn quán chuyện tình liền có một kết thúc. Tin tưởng lấy Lý Tự Nguyên thông minh, biết nên làm như thế nào, Tấn Vương Lý Khắc Dụng kết cục, đã là châu ngọc phía trước. Đường Tu ly khai thông văn quán sau, lại đến phóng Huyễn Âm Phường. Huyễn Âm Phường chủ nhân nữ đế, cũng tức là Kỳ Vương Lý Mậu Trinh. Lý Mậu Trinh vốn là nữ tử, khi nàng lấy thân phận của Kỳ Vương xuất hiện thì liền đổi thành nam trang. Khi nàng lấy thân phận của nữ đế thống lĩnh Huyễn Âm Phường thì liền khôi phục thành nữ thân. Lý Mậu Trinh tu vi võ công, tuy nói so với thông văn quán quán chủ Lý Tự Nguyên cao hơn ra một ít, dù sao nàng là cùng Tấn Vương Lý Khắc Dụng đứng ngang hàng Kỳ Vương. Nhưng so với cái kia thật võ thành si, bế quan nhiều năm đột phá cảnh giới cao hơn Tấn Vương Lý Khắc Dụng, Lý Mậu Trinh tu vi võ công vẫn là có chỗ không bằng. Tuy nói đã đạt đại thiên vị đỉnh cao, cự cách đột phá cảnh giới cao hơn cũng chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng đến cùng vẫn không có đột phá. Đối với Đường Tu tới nói, Lý Mậu Trinh có đột phá hay không đại thiên vị hạn chế, đều không quan trọng, bởi vì bất luận là Lý Mậu Trinh vẫn là Lý Khắc Dụng, đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì địch thủ. Lý Mậu Trinh rốt cuộc là cô gái, so với Tấn Vương Lý Khắc Dụng vẫn là dễ nói chuyện một chút. Nghe được Đường Tu ý đồ đến, cùng với Lý Tinh Vân cái kia Lý Đường Hoàng thất huyết mạch thân phận chân chính, Lý Mậu Trinh lúc đầu là không đáp ứng, dù sao trực tiếp làm cho nàng đối tố chưa che mặt Lý Tinh Vân túi đầu xương thần, xác thực cũng có chút quá đáng. Nhưng Đường Tu triển lộ tu vi võ công sau, Lý Mậu Trinh cũng chỉ có thể cùng Thông Văn Quán quán chủ Lý Tự Nguyên giống như vậy, lựa chọn cúi đầu. Sau đó, Đường Tu lại tới Huyền Minh giáo. Cùng Tấn Vương dưới trướng Thông Văn Quán cùng với Kỷ Vương dưới trướng Huyền Âm Phường không giống, Huyền Minh giáo thuộc về đòn rông thế lực, ở bề ngoài xem là không có thể trở thành khôi phục đại đường chính quyền trợ lực. Đường Tu lại biết, Huyền Minh giáo chung 90% đều là bất lương soái phái ra nằm vùng, cũng tức là năm đó Không Phu Quân trong tổ chức thành viên. Năm đó Không Phu Quân chính là đại đường đệ nhất thế lực, tựu như cùng Đại Minh triều Cẩm Y vệ giống như vậy, nhân thủ trải rộng thiên hạ. Không Phu Quân tổ chức trong lúc bất chợt bị bất lương soái tuyên bố giải tán, cái kia rất nhiều nhân thủ cũng theo biến mất không còn tăm hơi. Những người này tay đều bị bất lương soái sắp xếp tiến vào Huyền Minh trong giáo, nhân số đủ có mấy vạn, là được Huyền Minh giáo chung tối được Minh Đế Chu Hữu Khuê trọng dụng cùng tín nhiệm mạnh bà, cũng là bất lương soái xếp vào ở Huyền Minh giáo chung nằm vùng. Đường Tu lần này đi tới Huyền Minh giáo chính là vì gạt bỏ Minh Đế Chu Hữu Khuê, đồng thời còn dự định trực tiếp muốn Lương Vương Chu Ôn tính mạng, lại lấy Huyền Minh giáo chung Không Phu Quân nằm vùng đến khống chế Huyền Minh giáo. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 525, Tiêu Lan Điện. Đường Tu ở Huyền Minh trong giáo đi dạo một vòng, cũng không có nhìn thấy Minh Đế Chu Hữu Khuê, trái lại gặp được Mạnh Bà. Mạnh Bà chính là Huyền Minh giáo số 2 nhân vật thực quyền, trung thiên vị đỉnh điểm cao thủ, đồng thời cũng là Minh Đế Chu Hữu Khuê tâm phúc, nhưng nguyên bản thân phận chính là bất lương soái phái ở Huyền Minh giáo nằm vùng. Đường Tu đạo minh ý đồ đến cùng thân phận sau, thế mới biết rõ, nguyên lai Minh Đế Chu Hữu Khuê bị cha thân Lương Vương Chu Ôn cho đòi đi tới. Đường Tu để Mạnh Bà chuẩn bị khống chế Huyền Minh giáo, liền tự mình đi tìm Chu Ôn cùng Chu Hữu Khuê phụ tử, chuẩn bị đem hai cha con họ cho trực tiếp diệt sát. Huyền Minh trong giáo, 8, 9, 10% giáo chúng đều là Không Phu Quân trong tổ chức thành viên. Mà Mạnh Bà lại là Minh Đế bên dưới đệ nhị hảo nhân vật thực quyền, chỉ cần đối phó rồi địa vị chỉ đứng sau của nàng Thủy Hỏa Phán Quan, Mạnh Bà liền có thể lấy Không Phu Quân danh nghĩa, tiến tới thống trị Huyền Minh giáo. Bởi vì Huyền Minh giáo mặt khác một ít nhân vật thực quyền, như Trấn Áp Không Sao năm đại diêm quân, đã bị Đường Tu giết chết. Mạnh Bà ẩn nút nhiều năm, lại có 8, 9, 10% Không Phu Quân nằm vùng giáo chúng, đối phó Thủy Hỏa Phán Quan biện pháp vẫn là hết sức đơn giản, dù cho Thủy Hỏa Phán Quan đều là trung thiên vị cao thủ. Tiêu Lan Điện, Lương Vương Chu Ôn, chính cùng mình con dâu, cũng tức là Minh Đế Chu Hữu Khuê thê tử Trương Thị uống rượu mua vui. Bệ hạ lượng lớn, trở lại một chén mà. Trương Thị mềm mại điệu lính hót, Chu Ôn cười ha ha, lần thứ hai uống vào một chén rượu ngon. Đang lúc này, một tên thị vệ đi vào, quỳ xuống nói, bệ hạ, Minh Đế Chu Hữu Khuê cầu kiến. Chu Ôn lười biếng nói, để hắn đi vào. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, vạn tuế vạn vạn tuế. Minh Đế Chu Hữu Khuê bị tuyên vào Tiêu Lan Điện, quỳ lạy hành lễ. Chu Ôn gật gật đầu, ra hiệu đứng dậy, lười biếng hỏi, ta tên ngươi bắt Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên, cha hỏi Dương Thúc Tử cùng Long Tuyển Kiếm tâm tích, ngươi làm được thế nào rồi? Chu Hữu Khuê đứng lên nói, nhi thần vốn đã phái ra năm đại diêm quân, đi vào bắt Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên sư hai huynh muội, vậy mà này bên cạnh hai người có cao nhân bảo hộ, liền năm đại diêm quân vậy. Câm miệng. Chu Ôn lạnh lùng đánh gãy, quát lên, chuyện đơn giản như vậy ngươi đều làm không xong, ngươi còn mặt mũi nào tiếp tục thống lĩnh Huyền Minh giáo? Vốn là có chút uống nhiều rồi Chu Ôn, từ lâu đã không có ngày xưa bình tĩnh, hơn nữa trong ngày thường vốn là đối Chu Hữu Khuê đứa con trai này nhiều có bất mãn, giờ khắc này bạo phát, liền chửi ầm lên lên. Chu Hữu Khuê thân thể vị run, làm đường đường minh đế, cao cao tại thượng quen rồi, bị lớn như vậy mắng tự nhiên là vô cùng nhục nhã. Dù cho mắng hắn người, là của hắn cha ruột. Đường Tu đi tới Tiêu Lan Điện thời điểm, liền thấy được như thế vừa ra trò hay, mắt thấy vậy, hắn cũng không có vội vã hiện thân, trái lại núp trong bóng tối, say sưa ngon lành địa nhìn lên. Nói đến, này minh đế Chu Hữu Khuê cũng coi như là cái người đáng thương. Chu Hữu Khuê làm Huyền Minh giáo thủ lĩnh, con trai của Chu Ôn, đòn rông đại hoàng tử, tu luyện cửu u huyền thiên thần công thời gian, nhân nhảy vọt qua quyển thượng cửu u, gượng ép tu luyện quyển hạ huyền thiên mà ẩu hỏa nhập ma, biến thành Chu Nho vóc người. Cửu u huyền thiên thần công, vì là Huyền Minh giáo chấn giáo thần công, trí âm trí tà, sau khi luyện thành, khắp toàn thân từ trên xuống dưới có thể tỏa ra cựu u địa ngục khí vì bản thân hộ pháp, như âm quỷ quấn quanh người, sát khí bức người. Ra chiêu thì quỷ khóc thần gào, âm khí đầy trời, một trưởng đánh ra, như hắc ám giáng lâm, thôn phệ vạn vật, vô cùng uy mãnh, thế không thể đỡ. Nay thần công phân thượng hạ hai quyển, quyển thượng cửu u, quyển hạ huyền thiên. Muốn tu luyện này thần công, nhất định phải trên dưới đồng tu, như chỉ tu luyện cuốn một cái, thì lại vĩnh viễn không đạt tới cảnh giới tối cao, còn có thể tẩu hỏa nhập ma, biến thành không người không quỷ dáng vẻ. Chu Hữu Khuê liền là bởi vì nhảy vọt qua quyển thượng, gượng ép tu luyện quyển hạ, cho nên mới thành một bộ giống như Chu Nho dáng dấp. Sau đó, Chu Hữu Khuê lại cưới một người chỉ còn trên danh nghĩa vợ từng cái Trương Trinh Nương, mệnh hầu hạ Chu Ôn, thật là giám thị. Mặc dù Chu Hữu Khuê đem vợ của mình nhi đều đưa tới hầu hạ phụ hoàng Chu Ôn, nhưng Chu Ôn rõ ràng càng sủng ái con thứ Chu Hữu Văn. Nhân bất mãn Chu Ôn nhục nhã cùng phiến diện, minh đế Chu Hữu Khuê đối với hắn ghi hận trong lòng, vì thế càng thêm hại huynh đệ ruột thịt của mình Quỷ Vương Chu Hữu Văn, sấn luyện công chưa sẵn sàng thời gian, đem ám hại. Chu Hữu Khuê đem Chu Hữu Văn công lực niêm phong lại, giam giữ ở Tiêu Lan Điện lòng đất trong phòng giam, nhâm kỳ tự sinh tự diệt, càng tìm một giống quá Chu Hữu Văn người, làm thế thân, lừa bịp Chu Ôn. Ngược lại là Quỷ Vương Chu Hữu Văn tư chất tuyệt cao, vốn là huyền minh giáo đệ nhất cao thủ, càng ở minh đế Chu Hữu Khuê bên trên. Làm sao bởi vì chịu đến phụ thân Chu Ôn yêu chuộng, lại quá mức cường hãn, không phục quản giáo, gặp phải bào huynh căm ghét cùng ám hại. Đường tu ẩn thân chỗ tối, đầy hứng thú nhìn Tiêu Lan Điện trên này ra trò hay. Họ Chu này một nhà, cũng thật là không có mấy cái thứ tốt, này không, Chu Ôn ngay ở trước mặt nhi tử Chu Hữu Khuê trước mặt, cùng con dâu Trương Thị loạn từng cái luân. Lý Tinh Vân bên người có một cao thủ thần bí đường tu hộ vệ. Chu Hữu Khuê đè xuống tức giận, giải thích. Nói láo. Chu Ôn lần thứ hai đánh gãy, ôm con dâu Trương Thị, lạnh lùng nói, bên cạnh hắn có cao thủ hộ vệ, ngươi huyền minh giáo người tất cả đều là trang trí sao. Nhìn ngươi cái kia ba tấc đinh dáng vẻ, thật gọi người phát ngán, ta Chu Ôn chân mệnh thiên tử, anh hùng một đời, làm sao sinh ra ngươi như thế cái quái thai. Chu Ôn cảm giác say cấp trên, nói chuyện càng ngày càng không hề e dè. Minh đế Chu Hữu Khuê, lại cúi đầu thân thể càng ngày càng run dữ dội hơn, cũng từ cái kia thấp bé Chu Nho trên thân thể, đột nhiên tỏa ra một luồng kinh người sát ý, đầy dây chỉnh ngôi đại điện. Bị này cỗ sát ý vọt một cái, Chu Ôn cảm giác say tỉnh rồi mấy phần, nhìn đầy dây sát ý nhi tử Chu Hữu Khuê, quát to, nghịch tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ giết cha sao? Chu Ôn đáy lòng rõ ràng, chính hắn một con lớn nhất Chu Hữu Khuê chính là đại thiên vị tu vi, phóng tầm mắt thiên hạ cũng là hiếm có địch thủ. Nếu là thật động lên tay đến, bên người những kia phổ thông hộ vệ, chỉ sợ không bảo vệ được hắn. Lúc này, Chu Ôn mới rốt cục hoàng hồn. Trong tiếng hét vang, Chu Hữu Khuê cũng tỉnh lại, đè xuống sát ý. Hắn tuy rằng cũng không ngại giết đối với mình mọi cách nhục nhã cha ruột, nhưng đã như thế, liền muốn lạc một hành thích vua giết cha danh tiếng. Đây đối với muốn làm hoàng đế hắn tới nói, là không thể nào tiếp thu được. Chỉ có thể tìm thời cơ, trong bóng tối ra tay, tái giá họa người khác. Chu Hữu Khuê đè xuống sát ý, khiến cho Chu Ôn thở phào nhẹ nhõm, vô luận như thế nào, cũng muốn ổn định chính hắn một con lớn nhất lại nói. Hai người đồng thời nghĩ tới một người trung gian, đó chính là Chu Ôn con dâu, Chu Hữu Khuê vợ Trương Thị, có thể để cho hai người tạm thời tìm khắp đến một nấc thang dưới. Ánh mắt của hai người đều rơi vào Trương Thị trên người, Trương Thị cỡ nào thông minh, chính muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nghe một thanh âm sâu xa nói, phụ tử tương tàn, thực sự là vừa ra trò hay, không sai. Không sai. Người nào? Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 526, hoàn thành nhiệm vụ. Người nào? Theo một tiếng gào to, đường tu xuất hiện ở Tiêu Lan Điện giữa không trung. Hắn lần này hiện thân, nhưng là lại đổi thành bản tôn, mà cũng không phải là huyết thần tử phân thân. Dù sao làm bất lương soái phó bản nhiệm vụ, chính là của hắn bản tôn, mà cũng không phải là huyết thần tử phân thân. Đường tu hiện thân sau khi, cũng không đáp lời, chỉ là thân hình thoát một cái, liền đồng bền mà xuống, thẳng đến minh đế Chu Hữu đi. Chu Hữu thân là huyền minh giáo thủ lĩnh, đại thiên vị tu vi công lực, ngoại trừ quỷ vương ở ngoài, còn chưa từng có sợ qua ai. Mắt thấy có người kéo tới, hắn cái kia Chu Nho vậy thân thể không lùi mà tiến tới, rất ra song trưởng đón lấy, cửu u huyền thiên thần công chân nguyên toàn lực bạo phát. Hắc viêm từ Chu Hữu song trưởng bên trong lóe ra, hướng về đường tu gào thét đi. Đối mặt này đủ để đem đại thiên vị cao thủ đều tan rã hắc viêm, đường tu vẫn là đồng bền mà xuống, thân hình không chậm, càng vọt thẳng vào hắc viêm bên trong. Minh đế Chu Hữu phát ra hắc viêm, cùng thông văn quán quán chủ Lý Tự Nguyên phát ra chân hỏa, mặc dù đều là uy lực vô cùng lớn hỏa diễm, là được tầm thường đại thiên vị cao thủ, cũng không dám khinh thường. Nhưng đối với có thiên đô thi hỏa hộ thể đường tu, cỡ này hỏa diễm quả thực không đáng nhắc tới. Không đợi Chu Hữu phục hồi tinh thần lại, Đường Tu nhảy vào hắc viêm sau, trong khoảnh khắc liền phá tan hắc viêm ra, đi tới trước mặt hắn. Đường Tu đưa tay, liền đem Chu Nho vậy Chu Hữu nắm lấy, mà Đường Đường đại thiên vị Chu Hữu, nhưng không còn sức đánh trả chút nào, trực tiếp bị vứt cho giữa không trung. Đường Tu cũng theo nhảy lên một cái, quay về giữa không trung Chu Hữu, một trường đánh ra. Chu Hữu đang ở giữa không trung, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động, nhưng đã không có thời gian nghĩ nhiều, vội vã ra tay chống đối. Làm sao lần thứ hai hội tụ hắc viêm đôi bàn tay, gặp phải Đường Tu đơn trường sau, ầm. Địa một tiếng vang thật lớn. Chu Hữu tựa như cùng lưu tinh giống như vậy, bị Đường Tu một trường trực tiếp đánh ra tiêu lan điện, chỉ ở cung điện đỉnh lưu lại một hơn trượng chu vi lỗ thủng lớn. Đối mặt Đường Tu toàn lực một trường, Chu Hữu tự nhiên là không sống nổi. Đường Tu thân hình rơi xuống, nhìn về phía ngồi ở vị trí cao Chu Ôn cùng Trương Thị. Hai người đã sợ đến ngây người, Chu Ôn rốt cuộc là một nhân vật, trước hết phục hồi tinh thần lại, há mồm liền muốn cứ gọi hộ giá một, làm sao tiếng kêu vừa bay lên, liền bị Đường Tu giơ tay gật liên tục hai lần, chuyện này đối với loạn từng cái luân công công cùng con dâu, liền cùng mất mạng. Làm xong tất cả những thứ này sau, Đường Tu liền trực tiếp ly khai tiêu lan điện. Sau đó, Lý Tinh Vân với Tàng Bình Quốc, khởi binh xưng đế. Thông văn quán quán chủ Lý Tự Nguyên, xuất lĩnh thông văn quán trên dưới, đầu tiên đi vào hưởng ứng, đối Lý Tinh Vân túi đầu xưng thần. Huyện âm phường nữ đế, cũng tức là kỳ vương Lý Mậu Trinh, cũng đi vào hưởng ứng, đối Lý Tinh Vân túi đầu xưng thần. Huyền Minh giáo Minh đế Chu Hữu bỏ mình, Mạnh Bà lại gặp thủy hỏa phán quan ngoại trừ, lấy trong giáo không phu quân nằm vùng, triệt để nắm trong tay Huyền Minh giáo. Sau đó, cũng đi tới hưởng ứng, đối Lý Tinh Vân túi đầu xưng thần. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Lại thêm Lương Vương Chu Ôn bỏ mình, thiên hạ càng là đại loạn. Lý Tinh Vân lại chiếm cứ Lý Đường thân phận của hoàng thất, có thông văn quán, huyện âm phường, Huyền Minh giáo chờ thiên hạ lớn nhất ba cỗ thế lực giúp đỡ, rất nhanh thì có tư thế. Sau đó, rất nhiều thế lực nhỏ trông chừng quy thuận, dân tâm cũng theo quý phụ. Lý Tinh Vân cái này đại đường Lý thị hậu duệ, càng dễ như ăn cháo hoàn thành nhất thống thiên hạ cái này nhìn như rất khó hoàn thành sự tình, khôi phục Lý Đường chính quyền. Tất cả những thứ này tự nhiên cởi không ra Đường Tu cùng Bất Lương Soái trợ giúp. Bất Lương Soái hóa thân Tàng Bình Cốc chủ hơn 30 năm, tích lũy thực lực không thể khinh thường, lại có phái đến rất nhiều thế lực không phu quân nằm vùng. Mà Đường Tu càng là tự mình thu phục huyện âm phường cùng thông văn quán, lại giết chết Chu Ôn phụ tử, khiến cho Mạnh Bà khống chế Huyền Minh giáo. Như mỗi một loại này cũng là tạo thành Lý Tinh Vân cái này không đỡ nổi tường bùn nhão, xôi gió xôi nước làm thiên hạ chi chủ. Bức tranh giang hồ game vị diện, Bất Lương Soái khôi phục đường triều thống trị. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá: B. Cật thường 1, 20 triệu EXP. Cật thường 2, 10.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Lý Tinh Vân nhất thống thiên hạ, khôi phục lễ đường chính quyền, Đường Tu công thành lui thân đồng thời, cũng bỏ vào game hệ thống nhắc nhở. Hoàn thành nhiệm vụ này, càng phần thưởng nhiều như vậy EXP. Đường Tu không khỏi hưng phấn không thôi, ngoại trừ được lợi từ nhiệm vụ này so sánh khó hoàn thành ở ngoài, còn muốn được lợi từ nhiệm vụ lần này đánh giá, càng là A cấp đánh giá. Gệ mờ hoàn thành phó bản nhiệm vụ sau, đều có cho điểm, từ cao tới thấp chia làm S cấp, A cấp, B cấp, cấp, D cấp, E cấp vân vân. Cho điểm đẳng cấp càng cao, lấy được E ít tờ tự nhiên cũng càng nhiều. A cấp đánh giá, đã là chỉ đứng sau S cấp đánh giá cấp bậc. Đường Tu Di vãng làm phó bản nhiệm vụ, thông thường cũng chỉ là được cấp đánh giá mà thôi, có lúc vẫn chỉ là D cấp đánh giá. A cấp đánh giá, đã là cực cao. Cho tới cao nhất S cấp đánh giá, Đường Tu đến nay cũng không có được quá, cũng không biết cái nào gây mở, may mắn được như vậy đánh giá, nghĩ đến lấy được khen thưởng càng là không ít. Nhiệm vụ này vốn là cấp phó bản trong nhiệm vụ độ khó hơi cao một loại, lại có A cấp đánh giá, khiến cho Đường Tu chiếm được số lớn EXP. Như vậy, cũng lệnh cấp bậc của hắn, từ lẹ vẹo 1780 trực tiếp lên tới lẹ vẹo 1890. Đường Tu có thể rõ ràng cảm giác được tu vi tăng lên, lẹ vẹo 1890 đẳng cấp. Khoảng cách lẹ và 2.000 toái đan thành anh đẳng cấp, cũng đã không phải là quá xa. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể tu luyện huyết thần kinh kết thành màu máu kim đan, đã là càng ngày càng mạnh mẽ, đã có toái đan thành anh dấu hiệu. Vào lúc này, nếu là hắn tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo hoặc là linh đan diệu dược, bế quan tu luyện, đúng là có rất hơn suất có thể trực tiếp tiến hành toái đan thành anh, đột phá đến nguyên anh kỳ. Chỉ là bế quan tu luyện, thì trường lâu ngày, trái lại không bằng làm phó bản nhiệm vụ thăng cấp, một cách tự nhiên tăng lên đẳng cấp. Tu vi, cảnh giới tới nhanh. Hơn nữa siêu tập thiên tài địa bảo hoặc là linh đan rượu dược cũng cần thời gian nhất định, đồng thời siêu tập sau khi hoàn thành, bế quan tu luyện, toái đan thành anh cũng có nhất định thất bại tỷ lệ. Bằng không càng cảnh giới cao tu sĩ, cũng sẽ không càng ít. xung kích kim đan tỷ lệ dĩ nhiên không lớn, xung kích nguyên anh thì càng nhỏ. Hơn nữa cái này bế quan xung kích cảnh giới cao hơn quá trình, thường thường cũng phải cần lấy năm làm đơn vị tính toán. Ngược lại là làm phó bản nhiệm vụ thăng cấp, một cách tự nhiên tăng lên đẳng cấp tu vi cảnh giới, là vô cùng ổn thỏa, thoái đan thành anh chỉ sẽ thành công, sẽ không thất bại, hơn nữa dù sao, tốn thời gian ít hơn. Đường tu suy nghĩ qua đi, bỏ qua bế quan xung kích nguyên anh kỳ dự định, lần thứ 2 mở ra phó bản nhiệm vụ danh sách. Phó bản nhiệm vụ game giới, chia làm S cấp, A cấp, B cấp, cấp, D cấp, E cấp chờ 6 cái đẳng cấp giới. Trước mặt S cấp, A cấp, B cấp chờ 3 đẳng cấp giới, nhưng vẫn là màu xám khóa chặt, còn chưa mở thả. Phía sau cấp, D cấp, E cấp đẳng cấp giới là màu sắc rực rỡ, dĩ nhiên toàn bộ mở ra. Cấp phó bản nhiệm vụ danh sách bên trong từng cái. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 527, tiên kiếm game vị diện. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, Lý Tiêu Giao, danh chấn giang hồ. Phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện, Hàn Lập, ngưng tụ kim đan. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, Triệu Linh Nhi, nhìn thấy mẫu thân. Thục Sơn kiếm hiệp truyện nhân giới thiên game vị diện. Bức tranh giang hồ game vị diện, Trương Tử Phàm, giết chết Lý Tự Nguyên, vì phụ thân báo thủ. Siêu tầm đến nhiệm vụ này, Đường Tu trên mặt lộ ra một nụ cười. Đây là hắn một tay đạo diễn phó bản nhiệm vụ, Lý Tinh Vân bình định thiên hạ sau, Đường Tu liền phái người, đem Lý Tự Nguyên hãm hại Trương Huyền Lăng chuyện tình, tiết lộ cho Trương Tử Phàm biết được. Cha ruột bị Lý Tự Nguyên làm hại, Trương Tử Phàm lại bị Lý Tự Nguyên thu làm nghĩa tử, lợi dụng nhiều năm. Trương Tử Phàm sao có thể không hận? Nay không, Trương Tử Phàm kiểm chứng sau khi, liền có bức tranh giang hồ game vị diện, Trương Tử Phàm giết chết Lý Tự Nguyên, vì phụ thân báo thù. Cái này phó bản nhiệm vụ. Đường Tu nhận lấy nhiệm vụ, trực tiếp liền diệt Lý Tự Nguyên, dễ như ăn cháo liền hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tự Nguyên vị này thông văn quán quán chủ, tuy rằng đã thần phục với Lý Tinh Vân, đối Lý Tinh Vân nhất thống thiên hạ, khôi phục Lý Đường chính quyền cũng đưa đến một chút tác dụng. Nhưng vốn là một mười phần tiểu nhân, lại là phó bản nhiệm vụ mục tiêu, Đường Tu tự nhiên không có một chút nào lưu tình ý tứ. C cấp phó bản nhiệm vụ, bức tranh giang hồ game vị diện, Trương Tử Phàm, giết chết Lý Tự Nguyên, vì phụ thân báo thủ. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, D. Cật thường 1, 1 triệu EXP. Cật thường 2, 1.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Đường Tu liệt liễu liệt miệng, dễ dàng như thế hoàn thành nhiệm vụ, quả nhiên đánh giá không cao, kinh nghiệm cũng không cao. Nhưng rốt cuộc là C cấp phó bản nhiệm vụ, vẫn để cho hắn thăng cấp ấy, từ lẹ vẹo 1.890 lên tới 18 lẹ vào 95. Sau đó, hắn liền lại đã chọn hai cái C cấp phó bản nhiệm vụ. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, Triệu Linh Nhi, nhìn thấy mẫu thân. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, Lý Tiêu Giao, danh chấn giang hồ. C cấp phó bản nhiệm vụ, có hay không họp thành đội? Đường Tu lựa chọn phủ, cùng huyết thần tử phân thân đồng thời nhận lấy nhiệm vụ. Hắn bản tôn, lĩnh chính là Triệu Linh Nhi nhiệm vụ, huyết thần tử phân thân thì lại nhận lấy Lý Tiêu Giao nhiệm vụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tu liền đi tới tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện. Đối với tiên kiếm kỳ hiệp truyện game vị diện, hoa hạ khu ghệ mở môn đều là vô cùng hiểu rõ, Đường Tu cũng không ngoại lệ. Nên game vị diện, tổng cộng chia làm vì là thần giới, ma giới, tiên giới, yêu giới, nhân giới, quỷ giới trở lục giới. Đường Tu lần này lĩnh phó bản nhiệm vụ, giới hạn với nên game vị diện nhân giới thiên mà thôi. Còn thần giới cùng ma giới, yêu giới trở đã, đều thuộc về đẳng cấp cao hơn game vị diện. Nên game vị diện ban đầu, thiên địa nằm ở hỗn độn trạng thái, có bản cổ sinh ở giữa. Bản cổ thân thể không ngừng trưởng thành, thì ra là hỗn độn trạng thái, không thể chứa nạp thân thể mà phân liệt, thanh khí tăng lên thành thiên, chọc khí rơi xuống vì là địa. Bản cổ chết rồi, tinh, khí, thần phân hóa thành ba vị đại thần, chia ra làm phục hy, thần ông, nữ hoa, được gọi là tam hoàng. Nguyên bản chất chứa ở bản cổ bên trong thân thể linh lực tiêu tán, phân giải vi thủy, hỏa, lôi, phong, thổ ngũ linh, tán vơi bên trong đất trời. Mà bàn cổ chi tâm lơ lửng ở bên trong đất trời, trở thành liên tiếp thiên địa ràng buộc, cũng cùng thiên giới thanh khí chung nơi liên tiếp, nhân thanh trọc tụ hợp mà sinh thần thụ, trở thành thiên giới sinh mệnh chi nguyên. Nhân trong thiên địa sinh linh quá ít, tam hoàng phân biệt lấy không giống hình thức sáng tạo sinh linh. Phục hy lấy thần thụ, hấp thu thần giới thanh khí kết trái cây vì là thân thể, truyền vào chính mình cường đại tinh lực, sáng tạo ra thần. Bởi thần thụ trái cây khởi nguồn ít ỏi, bởi vậy thần số lượng cực nhỏ, nhưng linh lực mạnh mẽ. Thần không kiên nhẫn đại địa cho khí, bởi vậy ở thiên, hình thành thần giới. Thần mặc dù có phận chia nam nữ, nhưng giao hợp sinh sôi sau, thần bản thể sẽ mất đi linh lực từ từ tử vong, cũng không thể tăng cường thần số lượng, bởi vậy bị nghiêm cấm giao hợp sinh sôi. Thần nông lấy đại địa đất thạch cây cỏ làm thể, rót vào tự thân khí lực, sáng tạo ra thú. Nhân thần nông chú trọng số lượng cùng năng lực, bởi vậy thú chủng loại, số lượng rất nhiều, mà năng lực đa dạng, thế nhưng tâm trí không có vỡ lòng. Nữ hoa lấy đất, nước hỗn hợp, phụ lấy tự thân huyết dịch cùng linh lực, dùng dương liếu chi điều điểm hóa, ý theo chính mình dáng dấp đắp nạn, làm ra người. Thân thể thái ưu mỹ, phú có chi khôn, nhưng thể lực so sánh tốn, mặc dù không có năng lực đặc biệt, nhưng lĩnh ngộ lực cực cường. Thân ở thiên, người, thú ở địa, có khác quỷ giới làm người, thú đám sinh linh trong luân hồi chuyển vị trí, mấy chục ngàn năm đến tường an vô sự, sau nhân người, thú quá độ sinh sôi, lúc đó có xung đột. Sau tam hoàng một trong thần nông, ở nhân gian nổ chết, nói chuyện nhân thường bách thảo trúng độc mà chết, khác nói là bởi vì hắn cùng thú từng cái giao hợp gây giống đời sau mà chết. Không lâu, thú loại bên trong xuất hiện một có cực cao trí tuệ thống ngự người từng cái Sivu. Sivu xuất lĩnh thu tộc hướng về nhân loại khai chiến, ý đồ độc chiếm đại địa. Nhân loại đạt được thần tộc cứu viện, ở thần tướng Hiên Viên Thị dưới sự chỉ huy, đánh bại Sivu đại quân. Sivu dùng hết dư lực, mở ra dị giới đường nối, đem tàn quân đưa đạt dị giới. Sivu tàn quân ở dị giới từ từ tu luyện thành ma, ma giới cũng từ từ hình thành. Mà Sivu mở ra đường nối, sau được gọi là thần ma chi tỉnh. Thần ma chi tỉnh là ngay cả thông thần ma lượng giới lối đi duy nhất, thần ma hai phe ở bên trong thiết có tầng tầng cản trở, cũng phái trọng binh phòng thủ, nghiêm cấm lượng giới sinh linh thông qua. Chiến dịch này sau khi, Phục Hy mà đối kháng ma giới làm tên, tại thần giới thành lập chế độ đẳng cấp, cũng tự phong vì là thiên đế, quy định thần địa vị cao hơn nhân loại, do thần tộc thống trị đại địa, mà người nhất định phải phụng dưỡng thần, mở rộng thần giới đối với người khống chế cùng chi phối. Mấy chục ngàn năm hạ xuống, thần tộc dần dần hủ bại. Nhân loại cũng đúng thần oán hận chất chứa đã lâu, rốt cục bạo phát khởi nghĩa. Thiên đế hạ lệnh trấn áp, gặp phải nhân loại ngoan cường chống lại. Thiên đế tức giận, hạ lệnh nữ hoa hủy diệt nhân loại, một lần nữa sáng tạo kính thần tân nhân loại, nữ hoa kháng mệnh không theo, cũng hạ phàm đến giữ gìn nhân loại. Thiên đế khai trừ nữ hoa thần tịch, phái thần tướng hủy diệt đại địa, phần lớn người loại gặp phải tàn sát. Nữ hoa xuất lĩnh nhân loại đối kháng thần giới, bổ thiên địa, ngăn trở hồng thủy, cứu vãn còn sót lại loài người vận mệnh. Thiên đế tỉnh tư sau, cảm thấy thần tộc cũng có chỗ không bình thường, liền hạ lệnh hết thảy thần tộc trở lại thiên giới, đóng kín thiên giới cánh cửa, hạ lệnh thần không được tùy ý đến nhân giới, từ khi người này thần hai giới hoàn toàn ngăn cách. Không lâu nữ hoa lực kiệt chết đi, đời sau vẫn lưu ở nhân gian, đời đời bảo vệ nhân loại. Thú loại bên trong chợt có trải qua tu luyện, kích thích ra tự thân kế thừa thần nông sức mạnh, trở thành có năng lực đặc thù yêu, mà nhân loại trải qua tu luyện cũng có thể kích thích ra tự thân kế thừa nữ hoa linh lực, tu thành vì là tiên. Yêu cùng tiên hình thành, ngoại trừ cùng thiên phú cùng với tu luyện có quan hệ ở ngoài, vẫn cùng địa khí có quan hệ. Bởi vậy, liền có tiên giới cùng yêu giới. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 528, tiên kiếm khách sạn. Đường tu linh hai cái phó bản nhiệm vụ, là được nên game vị diện nhân giới hai cái nhân vật chính nhi, Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi ban bố. Lý Tiêu Giao, nguyên là một hầu bản, thiên tư thông minh, nhân một bình rượu, bị tiểu kiếm tiên truyền thụ thuộc sơn tiên kiếm phái kiếm thuật. Ở tiên linh đảo cùng Triệu Linh Nhi gặp gỡ, từ đó trải qua tầng tầng đau khổ trưởng thành lên thành nhất đại có 102 kỳ hiệp. Sau nhậm chức thuộc sơn trường môn, chọn tuyến đường đi hào một bẩn, ngự kiếm được khắp thiên hạ, hành hiệp trưởng nghĩa, chảm yêu trừ ma. Nhiều năm sau nhân ma giáo chi loạn, cố tự nhận lỗi tá chức, trở thành thuộc sơn bảy thánh một trong. Sau đó mặc dù tâm lực quá mệt mỏi, nhưng tận lực bảo vệ thiên hạ muôn dân. Thời khắc này Lý Tiêu Giao, vẫn là một hầu bản mà thôi. Mà Lý Tiêu Giao phó bản nhiệm vụ là được danh chấn giang hồ. Triệu Linh Nhi, nhưng là nữ hoa hậu duệ cùng nhân loại cộng sinh con gái. Bề ngoài nhu nhược, nội tại kiên nghị nàng, vốn chỉ là cái hoàn toàn tách biệt với thế gian, giống như trong ao bạch liên thoát tục thiếu nữ. Triệu Linh Nhi thở nhỏ tùy tùng mỗ mỗ ẩn cư tiên linh đảo tu luyện, tránh né kẻ thù truy sát, cho đến gặp phải xông vào tiên linh đảo Lý Tiêu Giao, liền cũng lại tránh không khỏi thân thế mang đến ân oán gút mắc, mà thân hãm trong đó. Lúc này Triệu Linh Nhi nhưng tùy tùng mộ mộ ẩn cư ở tiên linh đảo, tránh né kẻ thù truy sát. Của nàng phó bản nhiệm vụ, nhưng là nhìn thấy mẫu thân. Phụ thân của Triệu Linh Nhi là Nam Chiếu Quốc Vũ Vương, mẫu thân vì là nữ hoa hậu duệ Lâm Thanh Nhi. Lâm Thanh Nhi nhân chịu đến bái nguyệt giáo chủ hãm hại, cuối cùng vì phong ấn thủy ma thú mà hiến thân, chỉ còn lại một tia hồn phách, còn sót lại với pho tượng bên trong. Triệu Linh Nhi cũng bởi vậy, tự do liền tùy tùng mộ mộ, thoát đi Nam Chiếu Quốc, với tiên linh đảo bắt đầu ẩn cư. Tránh né bái nguyệt giáo chủ chờ kẻ thù truy sát. Nhưng nàng từ đó liền nhớ nhung mẫu thân, rất muốn lần thứ hai nhìn thấy mẫu thân. Hai người này phó bản nhiệm vụ bên trong, Lý Tiêu Giao cái kia danh chấn giang hồ nhiệm vụ, đối với đường tu tới nói cũng không toàn khó. Giáo dục Lý Tiêu Giao tu luyện, mang sông sáo giang hồ, danh chấn thiên hạ mà thôi. Nhưng Triệu Linh Nhi nhìn thấy mẫu thân nhiệm vụ, cũng có chút khó khăn. Bởi vì Triệu Linh Nhi có Bái Nguyệt giáo chủ như thế một cái cựu gia, một khi hiện thân, thì sẽ đưa tới Bái Nguyệt giáo chủ cùng toàn bộ Bái Nguyệt giáo truy sát. Muốn tại đây chút truy sát bên trong, mang Triệu Linh Nhi nhìn thấy kỳ mẫu thân, cũng không phải là chuyện dễ. Bái Nguyệt giáo chủ nhưng là một cái cực kỳ lợi hại đại buột, đặt ở nên game vị diện trong nhân giới, cũng cơ hồ là không có địch thủ. So với Phong Vân game vị diện Tiếu Tam Tiếu, Đế Thích Thiên Hàng Ngũ, cùng với Thiến Nữ Ưu Hồn game vị diện Thụ Yêu Mộ Mộ loại hình, không biết lợi hại hơn bao nhiêu. Nhưng Đường Tu bây giờ cũng là vượt xa quá khứ, nếu như tùy cơ ứng biến, hoạt động thỏa đáng, vẫn là có thể dẫn Triệu Linh Nhi nhìn thấy kỳ mẫu thân, hoàn thành nhiệm vụ. Đường Tu xác nhận một hồi lĩnh phó bản nhiệm vụ sau, qua lại game vị diện mà đến địa điểm, lập tức lộ ra ý cười, bởi vì nơi này chính là Dư Hàng trấn nhỏ. Lý Tiêu Giao là được Dư Hàng trên tiểu trấn một hầu bàn. Mà nhà bọn họ khách sạn tên cũng rất có đặc điểm, Tiên Kiếm khách sạn. Đường Tu chỉ là hơi làm hỏi thăm, liền tìm được rồi Tiên Kiếm khách sạn. Vừa đi tới nơi này, liền nghe đến hai người ở bên trong ồn ào. Đường Tu đi vào trong vừa nhìn, sao có thể không biết chính đang ồn ào hai người là ai. Một người trong đó là được nên game vị diện nhân vật chính nhi, cũng là Đường Tu một người trong đó phó bản nhiệm vụ tuyên bố người, Lý Tiêu Giao. Một cái khác là được Lý Tiêu Giao thầm thầm, Lý Đại Nương. Nói đến, này Lý Đại Nương cũng không phải một người đơn giản vật, từ nhỏ ở trên giang hồ được gọi là Thiết Trưởng Phi Hoàng, võ nghệ cao cường, lấy Xuyên Vân Trưởng nghe tên. Sau độc lập kinh doanh khách sạn, đem Lý Tiêu Giao lôi kéo đại. Chỉ là này Lý Đại Nương tuy rằng phóng tầm mắt giang hồ, cũng được xưng võ nghệ cao cường, nhưng chỉ là lẹ vẹo 150 đẳng cấp mà thôi. Đặt ở cấp thấp võ hiệp game vị diện, hay là có thể xưng bá nhất phương, nhưng phóng tầm mắt cao cấp võ hiệp game vị diện, chỉ có thể coi là một tầm thường tiên thiên cao thủ. Mà đặt ở Tiên Kiếm game vị diện loại này yêu ma, kiếm tiên hoành hành game vị diện, chỉ có thể coi là nhân vật tầm thường mà thôi. Chỉ nghe cái kia Lý Đại Nương kêu lên, gọi ngươi rời giường thật khó. Lại đang nằm mộng giữa ban ngày. Ngươi có thể trưởng thành, cả ngày điên điên khùng khùng, cũng không học một ít làm chuyện đứng đắn. Lý Tiêu Giao tựa hồ vừa tỉnh ngủ, đô thổi, thầm thầm, ngươi không muốn mỗi lần gọi người rời giường, đều nắm vào à, sạn hồ gõ một trận, sẽ hù chết người à. Giường của ta lại không bền chắc, vạn nhất ta cho té chết, chúng ta Lý ra liền tuyệt hậu rồi. Lý Đại Nương cả giận nói, không như vậy làm cho tỉnh ngươi sao. Tốt xấu ngươi cũng cùng cây rừng tượng học được mấy tháng ngày mục. Giường không bền chắc, tự mình động thủ sửa một chút không phải tốt. Cũng chỉ sẽ tức chút mục đao thuật kiếm. Cả ngày học cha ngươi vũ đao làm kiếm. Không cái định tính, có nhà ai cô nương đồng ý gả cho ngươi ác. Lý Tiêu Diêu nói, vậy ta cha lại sao có thể lấy được mẹ ta. Lý Đại Nương nói, mẹ ngươi cũng là với ngươi cha một hình dáng. Gả tới chúng ta Lý ra đến rồi sau đó, cũng không làm chút châm tuyến nữ hồng, cũng chỉ sẽ theo cha ngươi điên. Lý Tiêu Diêu nói, hắc. Tất cả mọi người nói, bọn họ nhưng là trên giang hồ người người hâm mộ Uyên Ương hiệp lữ đây. Lý Đại Nương, hiệp lữ. Nói muốn đi hành hiệp trượng nghĩa, bỏ lại ngươi này người chuyên gây họa. Một đi không trở lại, hơn 10 năm không có tin tức. Nếu không ta lão thái bà này tỉnh cật kiệm dụng, mở ra nhà này nho nhỏ khách sạn, mới đem ngươi lôi kéo lớn lên, kết quả nuôi ra như thế một quỷ lười. Lý Tiêu Giao hai tay điệp ôm ở trước ngực, tự phụ địa cười nói, ai nói ta là quỷ lười rồi. Tương lai phải giống như cha mẹ ta như thế, luyện thành võ công tuyệt thế, trở thành ngang dọc tứ hải, xưng bá giang hồ nhất đại đại hiệp. Nhưng mà đáp lại hắn, nhưng là thẩm thẩm Lý Đại Nương hoa sạn. Hoa! Đau quá! Lý Tiêu Giao ôm đầu kêu lên. Lý Đại Nương nói, ta nửa đời sau toàn bộ hy vọng ngươi, ngươi cái nào cũng đừng nghĩ đi. Ha! Chỉ nghe một tiếng cười khẽ, Đường Tu cất bước đi vào. Lý Tiêu Giao phó bản nhiệm vụ, không phải là như chính hắn từng nói, luyện thành võ công tuyệt thế, trở thành ngang dọc tứ hải, xưng bá giang hồ nhất đại đại hiệp. Nhìn thấy đi tới Đường Tu, chính đang ồn ào Lý Đại Nương cùng Lý Tiêu Giao hai người, lập tức đều đã biến thành khuôn mặt tươi cười, cản vội vàng nên đón, nóng bỏng chiêu đãi. Bọn họ khách sạn này chuyện làm ăn cũng không hề tốt đẹp gì, nơi nào có thể buông tha bất luận cái nào khách nhân. Đường Tu cũng không khách khí, đi tới phòng lớn ở giữa bàn, đại đại liệt liệt ngồi xuống, nhìn Lý Tiêu Giao, lại cười nói, vừa mới nghe vị tiểu huynh đệ này nói, muốn luyện thành võ công tuyệt thế, trở thành ngang dọc tứ hải, xưng bá giang hồ nhất đại đại hiệp. Lý Tiêu Giao sững sờ, không nghĩ tới mình cùng thầm thầm khoác lắp bức, lại bị người này cho nghe qua. Nói đến giấc mơ này, hắn cũng là mặt già đỏ ửng. Chính mình có bao nhiêu cân lượng, chính mình vẫn là rõ ràng. Chỉ là người này nhìn qua tuổi cũng không lớn, làm sao một bộ lao khí hoành thu ngữ khí. Lý Đại Nương cũng là hơi sững sờ, lại không được dấu vết trên dưới quan sát Đường Tu vài lần, không biết người nọ là lai lịch ra sao. Đang bởi, Vạn giới đăng lục chương 529, thu đồ đệ. Đối mặt Lý Tiêu Giao cùng Lý Đại Nương xem kỹ ánh mắt, Đường Tu khẽ mỉm cười, nói, xem ở ngươi nắm giữ vĩ đại như vậy mơ ước mức, ta có thể dạy ngươi võ công tuyệt thế, cho ngươi trở thành ngang dọc tứ hải, xưng bá giang hồ nhất đại đại hiệp. Hắn nói cũng không sai, nếu không phải Lý Tiêu Giao như thế một cái mơ ước, hắn cũng sẽ không lĩnh đến cái này phó bản nhiệm vụ. Cái này phó bản nhiệm vụ, đối Đường Tu tới nói cũng không toán khó, nhưng đối với Quảng Đại Ghệ Mở tới nói, nhưng là cũng không dễ dàng. Bởi vì nên game vị diện yêu ma, kiếm tiên hoành hành, muốn đạt đến danh chấn giang hồ trình độ, cần phải đối mặt các loại khiêu chiến. Nên game vị diện những yêu ma đó, như Chi Chu Tinh, Xích Quỷ Vương chờ đã, đều không phải là dễ dàng đối phó như thế. Mà Nam Võ Lâm Minh chủ Lâm Thiên Nam, Thục Sơn Tiên Kiếm Phái Kiếm Thánh, Tiểu Kiếm Tiên Hàng Ngũ, mới xem như là danh chấn thiên hạ đại cao thủ. Nếu là cái này phó bản nhiệm vụ xong dễ dàng như vậy thành, đã sớm bị Ghệ Mở khác cho nhận lấy. Nghe được Đường Tu muốn dạy dỗ chính mình võ công tuyệt thế, để cho mình trở thành một đại đại hiệp, Lý Tiêu Giao trực tiếp sửng sốt, nhìn tuổi quá trẻ Đường Tu, không khỏi bán tín bán nghi. Lý Đại Nương cũng là như thế, nàng vốn là người trong giang hồ, không khỏi đối tuổi quá trẻ Đường Tu, tâm trạng khả nghi, càng suy đoán người này ý đồ đến. Lý Tiêu Giao bán tín bán nghi nói, ngươi muốn dạy ta võ công. Không sai. Đường Tu khỏe miệng nhếch lên, sao có thể nhìn không ra Lý gia hai người hoài nghi. Hắn giương tay một cái, liền có một đạo kim quang lóng ánh sáng lên, chính là Long Nguyên Phi Kiếm. Ở Đường Tu thủ thế giới, Long Nguyên Phi Kiếm biến thành tàn phá ánh kiếm màu vàng nóng, ở tiên kiếm bên trong khách sạn bay vụt vài vòng, lúc này mới dừng ở trước mặt hắn. Đồng thời, cũng dừng ở Lý Tiêu Giao cùng Lý Đại Nương hai người trước mặt, hai người đã là trợn mắt ngoác mồm. Tiên kiếm. Ta muốn học kiếm thuật. Tiên thuật. Lý Tiêu Giao là một đứa bé lanh lợi, trước hết phục hồi tinh thần lại, trực tiếp quay về Đường Tu quỳ mọp xuống đất, cao giọng nói, đồ nhi gặp sư phụ. Sư phụ đều gọi lên. Đường Tu khỏe miệng một nít, cái tiện nghi này đồ nhi nhưng là cá nhân tình. Mặc dù nói không có hắn một cái khác đồ nhi Hàn Lập như vậy tâm cơ thâm trầm, nhưng luận thông tuệ, hai người nhưng là không phân cao thấp, thậm chí Lý Tiêu Giao do hữu quá chi. Lý Đại Nương cũng là một trận trận mắt ngoát mồm, cũng không cần lại suy đoán cái này người trẻ tuổi bí ẩn ý đồ đến. Lấy người trẻ tuổi này ngự kiếm thuật, muốn hại lời của bọn họ, căn bản không dùng phiền phức như vậy. Chuyện kế tiếp ngược lại cũng dễ làm, Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân, giáo dục Lý Tiêu Giao công pháp. Tu công pháp, chính là Chu Tiên Game vị diện, Thanh Vân Môn trấn phái công pháp, Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Đường Tu bản tôn lĩnh chính là Triệu Linh Nhi phó bản nhiệm vụ, mà Lý Tiêu Giao phó bản nhiệm vụ do huyết thần tử phân thân lĩnh, tự nhiên là do huyết thần tử phân thân tự mình đến hoàn thành, đạt được nhiệm vụ đánh giá cao hơn một chút. Đối với huyết thần tử phân thân tồn tại, Lý Tiêu Giao tự nhiên lại là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nớt, tôn làm tiên gia thủ đoạn. Lý Tiêu Giao cái tiện nghi này đồ nhi, cũng không hổ là nên game vị diện nhân vật chính nhi, thiên tư quả thực yêu nghiệt. Ngắn trong thời gian ngắn, dĩ nhiên với Thái Cực Huyền Thanh Đạo tiến tới triển thần tốc, dễ như ăn cháo đã đột phá Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, trực tiếp tu luyện đến tầng thứ tư, đạt đến ngự vật cảnh giới. Phải biết người thường muốn tu luyện tới mức độ như vậy, cũng phải cần mấy năm, thậm chí mấy chục nhiều năm. Lý Tiêu Giao nhưng chỉ dùng ngắn nửa tháng, đây là Đường Tu không có ban xuống đan dược tình hình dưới. Nếu là ban xuống đan dược, chỉ sợ Lý Tiêu Giao tiến triển càng sâu. Là được Đường Tu huyết thần tử phân thân, năm đó có đan dược phụ trợ, cũng không bao giờ nhanh như vậy. Nghiên cứu nguyên nhân, ngoại trừ Lý Tiêu Giao thiên tư ngộ tính yêu nghiệt, cũng cùng nên game vị diện thuộc tính đặc biệt có quan hệ. Nên game vị diện thú loại, chính là đại thần thần nông lấy đại địa đất thạch cây cỏ làm thể, rót vào tự thân khí lực, sáng tạo ra được. Thú loại bên trong chợt có trải qua tu luyện, kích thích ra tự thân kế thừa thần nông sức mạnh, trở thành có năng lực đặc thù yêu. Mà nên game vị diện nhân loại, chính là đại thần nữ hoa lấy đất, nước hỗn hợp, phụ lấy tự thân huyết dịch cùng linh lực, dùng dương liếu chi điều điểm hóa, y theo chính mình dáng dấp đắp nạn, sáng tạo ra được. Nhân loại trải qua tu luyện cũng có thể kích thích ra tự thân kế thừa nữ hoa linh lực, tu thành vì là tiên. Cũng tức là nói, Lý Tiêu Giao bắt đầu tu luyện sau, liền kích phát ra tự thân thừa kế nữ hoa linh lực. Lúc này mới tiến triển thần tốc. Nên game vị diện nhân loại, cùng trên địa cầu do viên hầu tiến hóa người tới loại không giống, đó là nữ hoa đại thần sáng tạo ra được nhân loại, trong cơ thể có nữ hoa truyền thừa sức mạnh. Lý Tiêu Giao không chỉ thiên tư ngộ tính yêu nghiệt, là được thừa kế nữ hoa linh lực, xem ra cũng là vô cùng thuần khiết mà cường đại, bằng không không bao giờ như vậy tiến triển thần tốc. Cùng Lý Tiêu Giao tốc độ tu luyện so với, Chu Tiên game vị diện Thanh Vân môn bên trong Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ hàng ngũ, vậy cũng chỉ có thể hoàn toàn đứng giữa bên. Ngày hôm đó, Lý Tiêu Giao vừa đột phá Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Thanh cảnh tầng thứ tư, đạt đến ngự vật cảnh giới, Đường Tu chuẩn bị ban xuống một ít đan dược, cùng với một thanh phi kiếm thời điểm, có ba cái người miêu đi vào tiên kiếm khách sạn. Đường Tu làm một tên bậc thầy luyện đan, trong tay đan dược tự nhiên là rất nhiều, hơn nữa đại thể đều là cao cấp đan dược. Mà hắn năm đó tiêu diệt giết xích lão quái, cực âm lão mà bám thân thể chờ đã, từ trong túi chứa đồ cũng thu được rất nhiều bảo vật, trong đó liền có phi kiếm các loại pháp bảo. Lấy ra một thanh pháp bảo phi kiếm ban cho Lý Tiêu Giao, cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Vào lúc này, Lý Tiêu Giao cũng không nhớ chính mình hầu bản thân phận, đón nhận ba cái người miêu hán tử. Ba tên người miêu hán tử, người người trên đầu đều quấn quýt lấy bố khăn, màu da ngăm đen, thần thái sốc vác, thể phách càng là mỗi người đều lưng hùn vai gấu. Người miêu từ trước đến giờ vóc người không cao, ba người bọn họ tuy rằng thân cao trung đẳng, thế nhưng toàn thân tản ra cái kia cố dũng mãnh gan dạ khí, khiến cho bọn họ lại như ba tòa núi cao, sừng sững đứng vững vàng. Một người trong đó trên đầu triền khăn còn nạm bảo thạch, sán lạn rực rỡ. Từ trên tay của bọn họ gân xanh cao đột, trên mặt hồng quang rồi rào xem ra, đều là tu hành thành công cao thủ. Đường Tu quét này ba người một chút, hơi kinh ngạc đồng thời, nhưng lại có chút bừng tỉnh. Này ba cái người miêu hán tử, trong đó có hai cái đều là 200-300 cấp đẳng cấp, đã coi như là một tiểu cao thủ. Mà ba người kia bên trong người miêu thủ lĩnh, càng là đỉnh đầu một lẹ vẹo 550 màu đỏ tươi ký tự, đã là chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên đại cao thủ. Đã tương đương với phàm nhân tu tiên game vị diện trúc cơ sơ kỳ, hoặc là bức tranh giang hồ game vị diện tiểu thiên vị. Đường Tu tâm trạng bừng tỉnh, nếu là đoán không lầm, này ba người là được Bái Nguyệt giáo nhanh vớt, bị Bái Nguyệt giáo chủ phái tới truy sát Triệu Linh Nhi. Xem ra nên game vị diện nội dung vợ kịch, trải qua Triệu Linh Nhi thoát đi Nam Chiếu Quốc nhiều năm sau, rốt cục chính thức bắt đầu rồi. Đã như thế, hắn bản tôn phó bản nhiệm vụ, cũng có thể nhấc lên hành trình. Ba vị gia xin mời vào. Lý Tiêu Giao hướng về ba cái người miêu đến đón, lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 530, bắt đầu. Trên đầu triền khăn nạm duy trì người miêu đầu lĩnh, lấy đặc hữu người miêu khẩu âm, trầm giọng nói, căn này khách sạn chúng ta bao xuống, ngoại trừ ông chủ cùng hòa kế, cái khác người không liên quan toàn bộ cho ta mời đi ra ngoài. Nói, người miêu thủ lĩnh nhìn Đường Tu một chút. Đây là chúng ta khách sạn người trong nhà. Lý Tiêu Giao sửng sốt một chút, vội vã giải thích. Không nghĩ tới này ba cái người miêu hảo phóng như vậy, lại muốn bao xuống khách sạn. Hắn con mắt hơi chuyển động, lại nói tiếp, biết rồi, tiểu điếm vốn là còn rất nhiều dự quyết định khách, hiện tại toàn bộ để cho bọn họ đừng ở vào được. Người miêu đầu lĩnh hài lòng gật gật đầu. Lý Tiêu Giao tâm trạng cười thầm, từ đâu tới dự định khách. Ba ngày cũng không hai con mèo nhỏ, lúc này kiếm tiền rồi. Mấy vị đại gia mời theo ta đến bên này phòng khách, ta đây cũng là người ta cho mấy vị đại gia chuẩn bị rượu và thức ăn. Lý Tiêu Giao lại nóng bỏng chiêu đãi lên, đem ba tên người miêu an bài vào phòng khách bên trong. Cái kia người miêu thủ lĩnh bàn giao nói, không có chúng ta dặn dò, không cho những người không có liên quan lên lầu đến, ngươi biết sao? Lý Tiêu Giao cười nói, vâng, tiểu nhân biết. Cái này phần thưởng ngươi, bé ngoan nghe chúng ta nói, phần thưởng ngân sẽ không thiếu ngươi. Người miêu từ hông trong túi tung một thỏi bạc cho Lý Tiêu Giao. Thật là xa hoa người miêu. Lý Tiêu Giao ngẩn ra, vội vàng nói, vâng, là... Tạ đại gia phần thưởng. Tiểu điếm nhất định để ngài cảm thấy xem như ở nhà. Lý Tiêu Giao đi xuống lâu đến, lén lút ánh chừng một chút bạc, ít nói cũng có 5 tiền. Đây là từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất bắt được như thế một số tiền lớn nhé. Nhưng nghĩ tới mình đã là tu luyện tiên thuật người, làm cho này ít bạc động tâm, tựa hồ có chút. Mất mặt. Cảm ứng được trong đại sảnh đường tu mục quang tự tiếu phi tiếu, Lý Tiêu Giao càng là mặt già đỏ ửng, ở trước mặt sư phụ mất mặt. Sau đó... Lý Tiêu Giao lại báo cho Lý Đại Nương, để thẩm thẩm vì là ba tên người miêu chuẩn bị rượu và thức ăn. Lý Tiêu Giao lại tìm đến Đường Tu, có chút hưng phấn nói, sư phụ, xem này ba cái người miêu dáng vẻ, là trên giang hồ lăn lộn chứ. Đường Tu bật cười gật gù, nói, không sai, bọn họ từ miêu cương ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, đoán chừng là có đại sự muốn làm. Cái tiện nghi này đồ nhi là một vừa xuất hiện giang hồ nữ bi, thậm chí chỉ là tu luyện thái cực huyền thanh đạo, vẫn không có chính thức đặt chân giang hồ. Đối với người trên giang hồ cùng sự, tự nhiên là hiếu kỳ không nớt. Mà cái này ba cái người miêu, cũng đúng như hắn từng nói, là tới làm đại sự. Mục tiêu đúng là hắn khắc một cái phó bản nhiệm vụ tuyên bố người, Triệu Linh Nhi. Chuyện kế tiếp, như Đường Tu biết giống như vậy, ba người kia người miêu, thừa dịp Lý Đại Nương lên lầu đưa rượu và thức ăn công phu, cho Lý Đại Nương lén lút rơi xuống sâu độc. Ba cái người miêu làm như thế, tự nhiên là có mục đích. Cái mục đích này, là được lợi dụng Lý Tiêu Giao. Lý Đại Nương trúng rồi sâu độc, trực tiếp liền té xỉu, nhìn qua thì dường như bị bệnh. Lần này có thể sẽ lo lắng Lý Tiêu Giao, đây chính là hắn sống nương tựa lẫn nhau duy nhất một người thân, chỉ là bây giờ có thêm một vị thần bí sư tôn Đường Tu. Sư phụ, người giúp ta chăm nom thím, ta đi mời lớn phu. Lý Tiêu Giao vẻ mặt hoang mang. Được. Đường Tu gật gật đầu, cũng không nói ra, thậm chí cũng không có ngăn cản người miêu dưới sâu độc này điểm thủ đoạn nhỏ, bởi vì nên game vị diện nội dung vở kịch chính thức mở ra, đúng là hắn kỳ vọng. Thậm chí cái này mấy cái người miêu không có đến tới, trải qua không lâu lắm, Đường Tu liền chuẩn bị dẫn Lý Tiêu Giao, trực tiếp xông vào một lần tiên linh đảo, đi tìm Triệu Linh Nhi. Lớn phu rất nhanh bị Lý Tiêu Giao mời tới, cùng đến còn có Lý Tiêu Giao tiểu tử bạn Vương Tiểu Hổ, trước đến giúp đỡ. Ngươi thẩm thẩm quá mức mệt nhọc, đã bị bệnh rất lâu rồi, ngươi không có chút nào biết không? Lớn phu kiểm tra rồi sau một lúc, nhìn Lý Tiêu Giao nói ra như thế mấy câu nói. Lý Tiêu Giao ở lại một hồi nhi, hỏi, cái kia, muốn cho thẩm thẩm tĩnh dưỡng bao lâu? Lớn phu liền không nói, yên lặng mà lắc lắc đầu, nói, ta mở ra chút dưỡng tâm tĩnh khí phương thuốc, ngươi liền cho Lý Đại Nương dán trên mấy phương, làm cho nàng thoải mái một chút thì phải. Chỉ là thoải mái một chút, như là ở bàn giao hậu sự. Lý Tiêu Giao biến sắc mặt, vội la lên, muốn như thế nào mới có thể chữa thật tốt ta thầm thầm. Đại phu ngươi nói a? Lớn phu nhưng không hề trả lời, sắc mặt trầm trọng đi ra ngoài. Lý Tiêu Giao theo sát ở phía sau, mãi đến tận ra phòng ngủ, lớn phu mới nói, ngươi thầm thầm bệnh rất quái lạ, kinh mạch có chút trần niên tổn thương, cũng như là hồi lâu trước đây bị cái gì nội công có. Nhưng là Lý Đại Nương là một an cư người, vì lẽ đó ta nghĩ là thân thể nàng tiên thiên cũng có chút thiếu hụt, những năm này lo lắng cha ngươi. Lo lắng ngươi, mới cho tới này không thể thu thập cục diện. Nói chung, mấy ngày nay ngươi cẩn thận hầu hạ nàng, làm cho nàng đi được thanh thản ổn định, cũng coi như tận hiếu. Đường Tu ở một bên nghe được rõ ràng, âm thầm lắc đầu. Lý Đại Nương mặc dù cũng có chút nhiều năm nội thương, đây là đại đa số người trong giang hồ đều có, nhưng cũng không có nghiêm trọng đến từ một khỏe mạnh người sống sơ sờ, trực tiếp phải đến đi đời nhà ma mức độ. Xét đến cùng, vẫn là cái kia mấy cái người miêu rơi xuống sâu độc. Chỉ là cái này lớn phu chỉ là tầm thường đại phu, kiểm không tra được thôi. Lý Tiêu Giao lại giống như bị một chậu nước lạnh quay đầu lâm đi, vừa giống như bị một đạo sấm rền bắn trúng, cả người ở tại địa phương, không nói ra được nửa câu nói. Mãi đến tận lớn phu đều đi rồi, Lý Tiêu Giao vẫn là không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một lúc lâu, Lý Tiêu Giao mới phục hồi tinh thần lại, hướng về Đường Tu ngã quỵ ở mặt đất, khóc dòng nói, sư phụ, lao nhân ra ngài thần thông quảng đại, mau cứu thẩm thẩm đi. Đường Tu lắc lắc đầu. Nói, ta không phải đại phu, sẽ không xem bệnh. Trong tay hắn linh đan rượu dược có thật nhiều, trị liệu cái kia cổ độc cũng chỉ là bình thường. Chỉ là cần chính thức mở ra nên game vị diện nội dung vở kịch, liền không nên làm điều thừa thôi. Lý Tiêu Giao nghe xong, càng là một mặt tuyệt vọng, liền sư phụ cũng không có cách nào. Vương Tiểu Hồ an ủi, Tiêu Giao ca ca, đừng khó qua, có thể. Có thể Lý Đại Nương không có chuyện gì. Lý Tiêu Giao cả người chỉ có thể ngồi yên ở tại chỗ, không cách nào nói chuyện. Trong đầu trống rỗng. Không biết qua bao lâu, dương mắt vừa nhìn Vương Tiểu Hổ lo lắng mặt, Lý Tiêu Giao như vừa tỉnh giấc chiêm bao, bắt được Vương Tiểu Hổ tay, nói, ngươi từng ở tiên linh trên đảo hướng về thần tiên cầu được linh dược, chữa khỏi cha ngươi bệnh. Rốt cuộc là có phải hay không thật sự? Vương Tiểu Hổ nói, đúng rồi, là có chuyện này, nhưng là... Lý Tiêu Giao vội vàng nói, ngươi thật sự ở tiên linh trên đảo gặp được Bồ Tát. Ngươi làm sao cùng với nàng cầu dược? Ngươi dạy ta. Vương Tiểu Hổ vội hỏi. Tiêu Giao ca ca, không phải ta không dạy ngươi, mà là, làm sao thượng tiên linh đảo, chính ta cũng mơ mơ màng màng. Trên đảo tiên nữ tỷ tỷ tuy rằng rất tốt, cũng không phải mỗi cái đều tốt, cũng có rất xấu. Cái kia cái tốt tiên nữ tỷ tỷ gọi ta không cho lại đi, bằng không liền muốn giết ta. Lý Tiêu Giao sững sờ, giết ngươi. Vương Tiểu Hổ gật gù, nói, không chỉ là ta, tiên nữ tỷ tỷ nói, bất luận người nào lên đảo cũng không thể sống sót đi ra ngoài. Nàng là lén lút thả ta đi. Ta cũng rất muốn cứu Lý Đại Nương, có điều. Tiên nữ tỷ tỷ nói được rất nghiêm trọng, nếu như ngươi muốn thượng tiên linh đảo xin thuốc, vẫn là suy nghĩ thêm đi. Tiên linh đảo, Triệu Linh Nhi. Đường Tu trên mặt né qua một nụ cười. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 531, cách trấn. Lúc trước phụ thân của Vương Tiểu Hổ bệnh nặng, hắn từng đánh bậy đánh bạ xông vào tiên linh đảo, cầu được linh dược, chỉ phụ thân. Nay vẫn là dư hàng trên tiểu trấn, làm người nói chuyện say xưa chuyện lạ. Bây giờ Lý Đại Nương bệnh nặng, Lý Tiêu Giao cũng muốn đi tiên linh đảo thử vận may. Dù cho Vương Tiểu Hổ nói tiên linh đảo rất là nguy hiểm, Lý Tiêu Giao cũng quyết tâm mạo hiểm thử một lần. Vào lúc này, ở trọ ba cái người miêu cũng phát hiện thân. Nhìn đi ra ba cái người miêu, Đường Tu trên mặt né qua một tia không tên ý cười, đứng ở một bên tinh tinh nhìn. Cái kia người miêu đầu lĩnh hỏi, tiểu tử, nghe nói bà chủ bị bệnh thật sao? Đúng, bệnh cũng không nhẹ. Lý Tiêu Giao vẻ mặt yêu thương, nơi nào còn có cái gì kiếm tiền ý nghĩ, dù cho mấy cái này người Miêu ra tay rất là xa hoa. Người Miêu đầu lĩnh lại nói, ngươi Thẩm Thẩm bệnh là không cứu, đúng không? Lý Tiêu Giao trong lòng đau xót, nói, ta biết nghĩ cách cứu sống ta Thẩm Thẩm. Người Miêu đầu lĩnh mỉm cười nói, ngươi muốn lên tiên linh đảo xin thuốc. Lý Tiêu Giao sững sờ, không biết mấy cái này người Miêu làm sao sẽ đột nhiên nhắc lên cái này, nhưng hắn vốn là cơ linh, từ nơi này mấy cái người Miêu thần sắc liền có suy đoán. Đại gia, ngài võ công cao cường, thần cơ diệu toán, xin ngươi giúp ta thượng tiên linh đảo được không? Chỉ cần có thể cứu sống ta Thẩm Thẩm, ta cho ngài làm trâu làm ngựa. Lý Tiêu Giao vội vàng nói. Người Miêu đầu lĩnh khoát tay háo một cái, nói, ngươi cũng biết đảo này khó đi. Đáng tiếc ta có chuyện quan trọng tại người, không thể lên đảo đi, hiếm thấy ngươi có phần này hiếu tâm, ta cũng có thể chỉ điểm ngươi đoạn đường. Thật sự, Lý Tiêu Giao vui mừng khôn xiết. Người Miêu đầu lĩnh nói, tiên linh trên đảo có tầng tầng cửa ải khó, không có tiên duyên người, thì không cách nào thông qua trên đảo tiên pháp cấm chế. Lý Tiêu Giao liền vội vàng gật đầu xưng phải. Người Miêu đầu lĩnh lại nói, lên tiên linh đảo sau khi, ngươi còn phải thâm nhập đảo bên trong, ở trung ương có tòa thủy nguyệt cung, nơi này ở một đám tinh thông luyện chế đan dược tiên cô. Các nàng vì không cho tục nhân quấy nhiễu, ở ngoài cung lấy tiên pháp xếp đặt mê trận, phàm nhân nhược vô tà pháp yêu thuật, cũng sẽ không bị trong đó cơ quan gây thương tích, thế nhưng cũng không cách nào phá giải mắt trận. Lý Tiêu Giao càng là vui mừng khôn xiết, nếu cái này người Miêu đầu lĩnh biết được cặn kẽ như vậy, đó nhất định là biết như thế nào phá giải. Người Miêu đầu lĩnh nói tiếp, cái này trận ở một tòa hồ sen bên, là vây quanh hồ sen 6 cụ ắt thư lạ tượng thần, ngươi dùng này phá thiên truy đem những này tượng đá từng cái gõ bể, ở mê trận trung ương liền sẽ xuất hiện một khối tỏa sáng thạch bản. Đến lúc đó ngươi chỉ cần hướng về trên phiến đá đạp xuống, đường đi thì sẽ hiện lên. Người Miêu đầu lĩnh nói, từ trong lồng ngực lấy ra một tiểu cây búa, chính là phá thiên truy. Lý Tiêu Giao tự nhiên là cảm kích vạn phần, vội vàng nói đa tạ ngài chỉ điểm sai lầm. Người Miêu đầu lĩnh khẽ mỉm cười, lại nói, ta là nhìn ngươi một mảnh hiếu tâm, mới tiết lộ thiên cơ, nhưng là ngươi lên đảo sau khi, ngàn vạn không có thể nói là ta dạy cho ngươi, bằng không là được ân đền đoán trả. Ta tuyệt đối không nói. Lý Tiêu Giao vội vã bảo đảm. Hửm, rất tốt. Ta chỗ này có một viên viên thuốc, ngươi ăn vào nó thì sẽ không được tiên linh trên đảo chướng khí xâm. Người Miêu đầu lĩnh lại lấy ra một viên thuốc, cùng cái kia đen như mực phá thiên truy cùng giao cho Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao nhận lấy, cảm kích vạn phần nói, vị đại gia này, ngài như vậy lòng hiệp nghĩa, không biết nên xưng hô với ngài như thế nào. Người Miêu đầu lĩnh lắc lắc đầu, cũng không trả lời, nói, ngươi phục rồi độc chướng thuốc giải, liền mau tới tiên linh đảo đi. Đừng chậm trễ thời gian. Vâng, là, ta biết rồi. Lý Tiêu Giao vội vàng nói. Sau đó, Lý Tiêu Giao đem ba tên người Miêu đuổi về phòng khách, lại thác Vương Tiểu Hổ chăm sóc Thầm Thầm, lúc này mới cùng sư phụ Đường Tu cáo từ một phen, chuẩn bị đi xông vào này tiên linh đảo. Cùng đi. Đường Tu từ đầu đến cuối, chỉ là nhìn cái kia người Miêu đầu lĩnh diễn kịch, lúc này, đương nhiên sẽ không buông tha leo lên tiên linh đảo cơ hội. Này ba cái người Miêu, sở dĩ đối Lý Đại Nương dưới sâu độc, chính là vì hướng dẫn Lý Tiêu Giao đi xông vào này tiên linh đảo. Mà cho Lý Tiêu Giao phá thiên truy, cũng là vì để hắn phá hoại tiên linh trên đảo trận pháp. Cái kia tiên linh trên đảo trận pháp, đối người Miêu thư pháp có cực mạnh tác dụng khắc chế, chỉ bằng vào này ba cái người Miêu, là không vượt qua nổi. Nhưng trận pháp một khi bị Lý Tiêu Giao lấy phá thiên truy loại bỏ, ba cái người Miêu liền có thể đường hoàng đăng đảo. Nếu là những này người Miêu vẫn không có đến, Đường Tu nguyên vốn chuẩn bị xông vào tiên linh đảo, đi tìm Triệu Linh Nhi. Lấy hắn hôm nay tu vi cùng thần thông, loại bỏ tiên linh trên đảo trận pháp ngược lại cũng không tính khó. Nhưng có những này người Miêu, tự nhiên là tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Hơn nữa thân phận của Đường Tu, cũng có thể từ xông vào tiên linh đảo tác nhân, mà tiến hành chuyển biến. Nghe được sư phụ Đường Tu cùng mình đồng thời đồng hành, đi xông vào này tiên linh đảo, Lý Tiêu Giao tự nhiên vừa mừng rỡ lại là cảm kích. Cái kia tiên linh đảo nghe vào vô cùng hung hiểm, có thần thông quảng đại sư phụ cùng mình đồng thời đồng hành, Lý Tiêu Giao càng là có thêm 8, 9 phần tin tưởng. Đường Tu cùng Lý Tiêu Giao bước ra tiên kiếm khách sạn Đại Môn, thẳng đến cảng. Mới đi đến nửa đường, dư hàng trên tiểu trấn liền bay lên vụ đến. Mấy ngày nay đều là mưa sa gió giật, khí trời vô cùng không tốt. Hai người đội mưa chạy vội tới cảng một bên, chỉ thấy tất cả thuyền đều thật chặt quấn vào bến tàu một bên, theo hải lãng chìm nổi không ngớt, ngoại trừ vài tên cu li ở trong mưa thu thập thuyền, liền không có người khác. Hai người lại đi tới bên bờ một khu nhà nhà lớn, căn cứ Lý Tiêu Giao từng nói, đây là thuyền được đại lão bản Phương lão bản cá được, ngoại trừ làm vợ cả chuyện làm ăn ở ngoài, cũng nên làm đến từ các nơi người chèo thuyền môn nghỉ ngơi vị trí. Đại bên trong nhà không ít thân cường thể kiện người chèo thuyền, hoặc quần hoặc ngồi, mới vừa đi gần, liền nghe được các hán tử trên người cái kia hòa lẫn mồ hôi muối vị. Những hán tử này môn ngược lại cũng nhận thức Lý Tiêu Giao, vừa thấy được hắn, liền có không ít người đứng dậy bắt chuyện. Tiểu Lý, mưa lớn như thế, ngươi tới làm cái gì? Mau tới đây sưởi ấm, chúng ta một khối cá nướng ăn đi.